Chuyển sinh tiên đạo chương 456 tới chương 470. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhiều tu sĩ trước khi bước vào Trung Ương Đạo Cung đều đã hiểu, việc tu hành cấp tốc trong thời gian ngắn chẳng có ý nghĩa gì. Đơn thuần tu vi dẫn trước, trong tình hình danh ngạch hạn chế như vậy thì chẳng đáng nhắc tới. Bọn họ nhất định phải củng cố căn cơ, khiến bản thân mình mạnh mẽ nhất có thể, như vậy mới có thể trụ lại lâu dài ở Trung Ương Đạo Cung. Nếu không, cho dù đã tấn cấp kim đan cũng chỉ có thể dừng lại trong đạo cung, tài nguyên tu hành sẽ bị hạn chế rất lớn. Cầu đạo cung quy định rõ ràng, nếu không có năng lực, vậy chỉ có thể dừng lại tại chỗ, dùng thời gian mài dũa tư lịch. Để có được Thiên Ma Cung, đặc hữu của cầu đạo cung, những người này miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới cực hạn không có vấn đề gì. Thật ra, kế tiếp chính là trả nợ. Cầu đạo cung có thể cho phép tu sĩ mượn Thiên Ma Cung để nhanh chóng tiến giai. Nhưng tương ứng, cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để hoàn thành những đầu đề mà cầu đạo cung giao phó. Dù là kim đan có thiên phú kém nhất, nếu chỉ nghiên cứu công pháp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thì cũng quá dư thừa. Cầu đạo cung nâng cao cảnh giới của bọn họ, thứ mà nó cần hồi báo chính là những thứ mà bình thường bọn họ tuyệt đối không chủ động nghiên cứu. Bây giờ, ngoài đạo cung đã qua 365 năm, trong đạo cung cũng đã 100 năm, kim đan cảnh giới tu sĩ sắp xuất hiện quy mô lớn, đến lúc đó con đường phía trước mịt mờ, chỉ có thể đi hoàn thành những đầu đề. Kim đan tu sĩ sẽ là động lực chính để cầu đạo cung đổi mới. Tương lai này, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy, tuyệt đại bộ phận đều liều mạng tu luyện mấy chục năm. Nhưng việc tu hành kết thúc trong năm nay, cũng là do cổ chào đời mơ hồ cảm giác được, phát hiện mộng giới có dị động. Tư Nguyệt Nghi cảm thấy việc này xảy ra trước khi cổ chào đời xuất quan, nàng thấy cổ chào đời xuất quan, liền theo đó mà giáng lâm. Ẩn quan. Nàng khẽ gật đầu. Nguyệt Nghi, người đến đúng lúc, mộng giới biến hóa, người có biết nguyên nhân? Nơi này dường như trống rỗng sinh ra không ít tai họa, khiến người ta bất an. Cổ chào đời nghiêm giọng nói. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, vung tay lên, tầm nhìn của hai người kéo cao, tiến vào lĩnh vực tinh thần đặc biệt, huyền hoặc khó hiểu. Khu vực cầu đạo cung không ngừng thu nhỏ, để hai người có thể dùng mắt thường quan sát toàn bộ. Đây là... Đôi mắt cổ chào đời co rút lại. Bây giờ cầu đạo cung, vậy mà bị hắc khí vần quanh, có tầng tầng bóng chồng và vặn vẹo, dường như muốn bị xé nát. Nồng đậm đến mức vặn vẹo tất cả giác quan, khiến vị chân nhân như hắn đến nay mới phát hiện ma khí ngập trời. Sao có thể như vậy? Thần hồn chi lực của rất nhiều sinh linh từ Cửu Long Linh Thành tràn vào mộng giới đều bị đại trận mộng vực lấy đi, trước mắt trấn áp tại Thiên Ma Cung, sao lại xuất hiện tình huống toàn bộ cầu đạo cung bị ma khí ăn mòn, vặn vẹo? Ta cũng mới phát hiện không lâu, nhưng thấy ma khí tích lũy chậm chạp, nên không làm gì nhiều. Tư Nguyệt Nghi nói. Rốt cuộc là tình huống gì, đại trận mộng vực xảy ra sơ hở? Cổ chào đời mở to đôi mắt vàng, rót vào thần hồn chi lực, muốn quan sát sâu hơn xem những ma khí khổng lồ này từ đâu mà đến. Đáng tiếc ma khí quá lớn, tạo thành trận vực đủ để vặn vẹo giác quan kim đan, linh nhãn của hắn phẩm cấp quá thấp, không thể nhìn thấu. Điều này khiến hắn dâng lên vài phần lo lắng, lúc này bấm niệm pháp quyết, vận chuyển kim đan, kích phát thần niệm ở mức độ lớn nhất, đồng thời phát động khí tức thâm tàng trong linh hồn. Thần hồn chi lực hùng hậu lập tức thông suốt, toàn bộ chảy vào hai mắt, gia trì toàn bộ huyền diệu vào hai mắt. Chờ cổ chào đời mở mắt ra lần nữa, kim quang động xem xét thiên địa, khiến thế giới trắng xóa một mảnh, thông suốt đến cực điểm. Sau khi có sự thay đổi này, cảnh tượng cầu đạo cung rõ ràng hơn không ít, đã có thể thấy rõ ma khí hỗn loạn. Thật ra, cũng chỉ có vậy. Mặc dù biết những ma khí này có thể làm rối loạn giác quan, ăn mòn lòng người, nhưng lại không biết căn nguyên ở đâu. Vì sao mộng giới lại xuất hiện dị biến? Làm sao giải quyết? Cổ chào đời lắc đầu, không thể nhìn thấu. Chỉ có thể nhìn về phía Tư Nguyệt Nghi. Ẩn quan, người đã quên sao? Nơi này là mộng cảnh, người sống không nên xuất hiện trong mộng cảnh. Tư Nguyệt Nghi duỗi ra ngọc thủ thon dài, theo da thịt bắt đầu trong suốt hóa, lộ ra huyết nhục và xương cốt. Lúc đầu cổ chào đời còn chưa hiểu ý của Tư Nguyệt Nghi, nhưng cẩn thận dùng linh nhãn quan sát một lát, cổ chào đời chợt phát hiện khi pháp lực trong lòng bàn tay Tư Nguyệt Nghi lưu động, huyết nhục bỗng nhiên sinh ra một sợi hắc khí vặn vẹo. Một sợi hắc khí như vậy, mới nhìn thì không cảm thấy gì, nhưng nếu cẩn thận một chút, chợt cảm thấy đại khủng bố, vặn vẹo, hỗn loạn, ô uế, hắc ám cực đoan ẩn chứa trong đó, khiến người ta sợn hết cả gai ốc. Lại là như vậy. Bản thân mộng giới không có vật chất chân thực, tất cả đều là ý niệm trong lòng người biến thành, bây giờ nhân khẩu khổng lồ như vậy sinh hoạt trong mộng giới, đồng nghĩa với mỗi giờ mỗi khắc đều đang ô nhiễm mộng giới. Chẳng phải là nói, mộng giới căn bản không thể chống đỡ sự phát triển của cầu đạo cung sao? Cổ chào đời sầm mặt lại. Môi trường mộng giới thực sự quá ưu việt, không có chút khả năng bị ngoại địch tập kích, còn có vô số thiên ma có thể cung cấp cho kim đan tu sĩ đánh giết để tăng cao tu vi, bản thân mộng giới cũng có linh mạch tương đương với hiện thế. loại bảo địa này thật quá quý giá. Không sao, mặc dù tạp chất do nhân loại sản xuất sẽ hình thành ma khí, nhưng chỉ cần dọn dẹp là được rồi. Vừa vặn trong đạo cung, tu sĩ trúc cơ ngày càng nhiều, lại không có công việc tương ứng cung cấp cho bọn họ. Tư Nguyệt Nghi cười nói, nếu không có cách giải quyết, sao nàng lại nhàn nhã chờ cổ chào đời xuất quan? Dọn dẹp? Làm sao dọn dẹp? Ta thấy rất nhiều khu vực đã bị ma khí nhuộm dần, hiểu rõ lý, không phải đem toàn bộ khu vực hủy diệt thì không được, chi phí thật quá lớn. Cổ chào đời trong lòng tính toán một phen, cảm thấy không được. Bây giờ trận pháp cầu đạo cung đã xâm nhập linh mạch, đã trấn áp công năng tự chữa trị của bản thân mộng giới. Nếu hủy diệt khu vực để dọn dẹp ma khí, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi phần thổ địa này, linh mạch bị phá hủy cũng sẽ không tái sinh. Mặc dù địa cấp linh mạch không dễ bị phá hủy, nhưng huyền cấp, linh cấp thì rất dễ. Bây giờ cầu đạo cung cũng bồi dưỡng số lượng lớn luyện khí, trúc cơ tu sĩ, đều là không thể thiếu. Loại ma khí này là sản phẩm kết hợp giữa vật chất linh giới và vật chất mộng giới, ở vào trạng thái nửa thật nửa giả, cho nên mới khiến cầu đạo cung vặn vẹo. Nếu chúng ta lợi dụng trận pháp hoặc là lòng người để xác định nó, ma khí cũng sẽ hoàn thành tịnh hóa. Tư Nguyệt Nghi đưa ra phương pháp giải quyết. Xác định nó. Cổ chào đời như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, vật chất linh giới có thể hiểu là dương, vật chất mộng giới có thể hiểu là âm. Âm dương tương dung cũng sẽ trở về cơ sở ban đầu. Cơ sở ban đầu này chính là linh khí. Nói cách khác, dùng phương pháp này để cố định ma khí, ngược lại có thể sản xuất linh khí. Tính toán như vậy, không những không hao tổn, ngược lại còn nâng cao sản lượng của mộng giới, là một chuyện tốt. Vậy làm thế nào để xác định nó? Dùng trận pháp, dùng lòng người, nên thao tác như thế nào? Cổ chào đời hiểu ý của Tư Nguyệt Nghi sau, lúc này không ngại học hỏi kẻ dưới. Mặc dù Tư Nguyệt Nghi có tạo nghệ cao hơn hắn trong lĩnh vực thần hồn, nhưng trong lĩnh vực linh pháp, tạo nghệ của hắn thực ra còn mạnh hơn Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi dựa vào thiên phú và cơ duyên tu thành tứ trọng linh pháp, nhưng bản thân nàng cũng không thể hiểu thấu đáo toàn bộ huyền bí. Môn tứ trọng linh pháp này chỉ có một nửa là do chính nàng nghiên cứu ra, mà trong một nửa linh pháp này còn có tuyệt đại bộ phận lý niệm đến từ cổ chào đời, có thể nói cổ chào đời mới là người dẫn đường của Tư Nguyệt Nghi, còn những thứ khác căn bản không thể hoàn thành thiết kế tứ trọng linh pháp. Trên thực tế, ta còn sống sót khi ở Thiên Âm Sơn là vì ta tìm thấy sinh cơ duy nhất của Thiên Âm Sơn. Cuộc chiến đấu dài đằng đẵng lúc đầu khiến ta quên lãng rất nhiều chuyện, nhưng trong một năm ngươi bế quan, ta vẫn luôn cắt tỉa ký ức của bản thân, cho nên mới nhớ lại. Ẩn quan, ngươi từng nghe nói đến chỉ lên trời đại tế chưa? Tư Nguyệt Nghi đưa ra một khái niệm đặc biệt. Chỉ lên trời đại tế? Chẳng phải là chỉ lên trời đại tế dẫn đến sự diệt vong của Bạch Ngân Vương hướng sao? Vẻ mặt cổ chào đời khẽ động, có ấn tượng. Hoàng triều thứ hai xưng là Thanh Đồng Hoàng triều, trước Thanh Đồng Hoàng triều thì có Bạch Ngân Vương hướng, Hoàng Kim Vương hướng. Bạch Ngân Vương hướng là vương triều gần nhất với hoàng triều, khởi nguồn từ Hoàng đế tộc, từng trải qua thời kỳ cực thịnh. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách ca. Chỉ có điều, vào thời kỳ cuối của vương triều, Hoàng đế tộc hóa thần muốn nghịch thiên cải mệnh, sống thêm một kiếp, đã cử hành đại tế lên trời, muốn dùng máu tẩy thiên hạ, ép tinh hoa sinh mệnh, kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Kết quả, vào giây phút cuối cùng, bị Lục Đại Thánh tộc liên thủ ngăn cản, thành công lại bại, Bạch Ngân Vương hướng cũng theo đó sụp đổ. Hiện nay, thập đại thánh tộc sớm đã không còn bóng dáng của Hoàng đế tộc. Không biết là ẩn thế, hay là truyền thừa đã đứt đoạn. Nguyệt Nghi, ý của ngươi là? Cổ chào đời lộ vẻ kinh ngạc, dường như đã đoán ra điều gì đó. Không sai, Thiên Âm Sơn rất có khả năng chính là địa điểm cử hành đại tế lên trời. Nghi thức thất bại cùng Thiên Vương vẫn là kết hợp, đã tạo ra Thiên Âm Sơn ngày nay. Không ít Thiên Vương đã từng thử phân rã Thiên Âm Sơn, nhưng cuối cùng, Thiên Âm Sơn vẫn sẽ tái sinh ở một nơi nào đó trong linh giới. Lần này, địa điểm xuất hiện của Thiên Âm Sơn lại là Thịnh Châu của chúng ta. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, trong mắt hiện lên vô số phù văn, thần hồn chi lực cực hạn tuôn trào, đè nén một vài dị biến. Nàng chậm rãi nói, đại tế lên trời trong lịch sử là nghi thức tà đạo dùng huyết tế sinh linh để kéo dài tuổi thọ, nhưng ta lại thấy nghi thức này ở Thiên Âm Sơn không giống vậy, mà còn trái ngược hoàn toàn. Nghi thức này lại là tụ tập tà khí, giúp trấn áp phá tà. Ta chỉ có được tàn thiên, nhưng chỉ với nghi thức không trọn vẹn này đã đủ để chúng ta tụ tập ma khí, tiến hành trấn áp. Sau khi cân nhắc, sau khi cử hành đại tế lên trời, cương vực nơi đó lẽ ra sẽ bị một loại lực lượng không rõ bao phủ, tà khí, ma khí, âm khí sẽ tụ lại, hình thành Bách Khoa Toàn Thư Thiên Ma. Chỉ cần đánh giết Bách Khoa Toàn Thư Thiên Ma, trong vòng 10 năm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ta chỉ có được tàn thiên, không thể tụ tập toàn bộ ma khí, chỉ có thể phân tán đi các nơi để đánh giết. Tuy hiệu suất có thấp hơn một chút, nhưng thiên ma được sinh ra cũng sẽ không hoàn thiện, uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều. Đồng thời, bởi vì đây là đại tế lên trời, có thượng thiên chứng kiến và ban phước, đệ tử cầu đạo cung càng thêm đồng tâm hiệp lực, hiệu quả càng tốt. Loại nguyện lực sinh ra từ sự đồng tâm hiệp lực này có thể dễ dàng tịnh hóa ma khí thành linh khí. Tư Nguyệt Nghi truyền đại tế lên trời cho Cổ Chào Đời, Cổ Chào Đời đọc hiểu toàn bộ, chỉ cảm thấy cấu tứ bát đại tinh thâm, cực kỳ khéo léo. Dù chỉ là nghi thức không trọn vẹn, nhưng Cổ Chào Đời vẫn cảm nhận được tâm huyết của người sáng tạo thông qua kết cấu bên trong. Mỗi một bước, mỗi một điểm đều tinh diệu đến từng chi tiết, chuẩn xác đến từng tấc, lại đưa ra dung sai vô hạn. Dù Tư Nguyệt Nghi chỉ có đại tế lên trời không trọn vẹn đến bốn thành nội dung, vẫn không ảnh hưởng đến việc bố trí, chỉ là uy năng có yếu đi một chút. Nếu đổi thành trận pháp, nghi thức khác, không trọn vẹn bốn thành mà dám bố trí, hiệu quả đã sớm không biết bị bóp méo thành cái dạng gì, chỉ sợ phản phệ thôi cũng đủ khiến chân nhân không chịu nổi. Có thể thực hiện. Chỉ cần thêm một chút cải biến, trong ngàn năm, cầu đạo cung không lo gì nữa. Cuối cùng, Cổ Chào Đời trả lời. Người muốn cải biến thế nào? Tư Nguyệt Nghi lộ vẻ kinh ngạc, nàng cho rằng nghi thức này đã đủ dùng rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trong đầu Cổ Chào Đời đã hiện ra vô số linh cảm, hắn lao vào Trung Ương Đạo Cung, vô số vạn quân thiên tinh khởi động, hỗ trợ hắn cải tiến nghi thức này, hướng tới diện mạo quen thuộc của hắn mà tiến hóa. Theo lý thuyết, đại tế lên trời lẽ ra nên nhanh chóng hoàn thành việc bố trí, như vậy mới có thể dùng cái giá nhỏ nhất để hóa giải ô nhiễm của mộng giới. Nhưng Cổ Chào Đời không hề vội vàng, hắn hao phí lượng lớn khí lực để bố trí nghi thức trong Tam Đại Đạo Cung, một lần nữa chải chuốt linh mạch. Quy mô to lớn, thực tế đã vượt xa đại tế lên trời mà cầu đạo cung nên có. Cầu đạo cung chỉ lớn bằng Cửu Long Linh Thành, việc bố trí đại tế lên trời lớn như vậy mà lại tác động đến đại tế lên trời của mười mấy châu tự nhiên là không thể, quy mô của hai bên không thể so sánh. Cổ Chào Đời hao phí rất nhiều thời gian để bố trí nghi thức, trong mắt Tư Nguyệt Nghi, đó là vượt quá quy mô vốn có. Đây là cải tiến cái gì? Tư Nguyệt Nghi mơ hồ có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, tin tức của Cổ Chào Đời truyền đến, nhắc nhở nàng nghi thức đã bắt đầu, có thể đến tận mắt chứng kiến. Ta ngược lại muốn xem ngươi cải biến thứ gì. Tư Nguyệt Nghi rơi xuống ngoại đạo cung, vừa mới đến, nàng đã thấy pháo hoa nổ tung đầy trời. Những pháo hoa này rực rỡ sắc màu, cực kỳ hoa lệ, ngay cả âm thanh cũng đã được xử lý, không hề chói tai. Đây là cái gì? Trong quan niệm của Tư Nguyệt Nghi, không có khái niệm thả pháo hoa, chỉ cảm thấy có chút mới lạ, dù sao thì rất đẹp. Nàng lại lóe lên, đi vào một khu vực của ngoại đạo cung, nơi đây nhà cao tầng san sát, nhưng tiếng pháo nổ vẫn không ngừng. Lúc này, nàng phát hiện trên một con phố, ma khí cuồn cuộn, hóa thành từng con thú hình chó sư tử, có màu đỏ trắng xen lẫn. Nàng nghe thấy rất nhiều người đang gọi những ma thú này bằng một cái tên. Ngũ thú. Một khu vực cầu đạo về tuần tra xung quanh, vừa thấy những ma thú được gọi là ngũ, liền giơ tay ném ra các loại chất nổ, hoặc là hỏa cầu, lôi điện, những chiêu thức có âm thanh cực lớn. Những ma thú được gọi là ngũ thú này cũng rất kỳ quái, gặp phải công kích này, lại lập tức vỡ tan, không hề có chút sức chống cự nào. Tư Nguyệt Nghi như có điều suy nghĩ, nàng lại đi dạo xung quanh, sau khi xác nhận một số việc, lại xuất hiện ở bên trong đạo cung. Khác với ngũ thú luyện khí ở ngoài đạo cung, ngũ thú ở đây ít nhất cũng có khí tức trúc cơ, cũng không dễ dàng bị đánh bại bởi các loại tiếng nổ, nhưng vẫn nghiêm trọng như cũ, e ngại tiếng nổ, bạo tạc. Điều này rất thú vị, đây là ma thú có thực thể, lẽ ra nên vô hiệu với phần lớn pháp thuật mới đúng. Dù là lôi điện đối phó những ma thú này, cũng tuyệt đối không hiệu quả bằng việc đối phó với loại thiên ma hình người mảnh mai này. Áp chế về mặt tinh thần sao? Dường như tất cả mọi người đều có một nhận thức chung, đó chính là ngũ thú e ngại tiếng nổ, màu đỏ và ánh lửa. Ẩn quan lại xem ma thú như một câu chuyện để truyền tụng, đi trước một bước để thay đổi hình thái của nó. Tư Nguyệt Nghi ban đầu chỉ muốn dùng vũ lực để áp chế, thật sự không ngờ lại có thể có loại thao tác này. Ban đầu, ma thú vì tính không chắc chắn, lẽ ra phải đa dạng, có vô số năng lực nguy hiểm. Nhưng hiện tại, thứ lộ ra đã biến thành thịt cá trên thớt, không có nửa điểm uy hiếp. Việc tế trời, nói khó thì khó, nói dễ lại dễ. Cái khó của nghi thức này, ngoài việc phải làm sao để ứng với trời, khiến ma khí hội tụ, còn có một điểm là phải trừ ma. Tư Nguyệt Nghi tự như đang nhìn thấy cảnh tượng bên trong âm sơn, Bạch Ngân Vương và Hoành Thiên Vương ngã xuống, đều là do ma khí tụ tập quá mức trên thế gian, dường như còn có sự giúp sức ngầm của lục đại thánh tộc, cuối cùng Hoành Thiên Vương không địch lại, chỉ đành nuốt hận, dùng đại pháp lực của bản thân để trấn áp Bách Khoa Toàn Thư Thiên Ma, thứ được hình thành từ đại tế trời. Hoành Thiên Vương vì sao lại cử hành đại tế trời bao trùm khắp thiên hạ, vì sao lại bị đẩy vào tà đạo, nàng không thể nào biết được. Chỉ có điều, Tư Nguyệt Nghi mơ hồ cảm thấy, một khi vận dụng đại tế trời, cho dù ở trong mộng giới, chỉ sợ cũng không thể cắt đứt nhân quả, đây là một nghi thức mà nhiều nhà thánh tộc thời đại này đều kiêng kỵ. Hiện tại, cầu đạo cung quy mô còn nhỏ, có lẽ chưa thể khiến một số thế lực để ý, nhưng nếu tiếp tục phát triển, cho dù là mộng giới cũng không thể ngăn cản những thế lực này tìm kiếm, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Tư Nguyệt Nghi cúi đầu nhìn cầu đạo cung, thấy hương khói thịnh vượng, khí vận liên miên như mây, nhưng trong lòng nàng lại không hề e ngại. Tu sĩ tranh đấu đều là tranh đoạt thời gian. Cầu đạo cung có thể dẫn đến tai họa, nhưng bản thân nó lại tăng tốc sự phát triển, mang đến thời gian, giá trị đó còn cao hơn cả tai họa. Theo năm thú sinh ra, cầu đạo cung đã tự thành một thế giới, mơ hồ có ý viên mãn. Đây là công lao to lớn của ta và ẩn ánh sáng, lẽ ra nên vui mừng, lẽ ra nên tiến thêm một bước. Trong lòng Tư Nguyệt Nghi thấu tỏ, khí vận lưu chuyển, kim đan càng ngày càng hoàn mỹ, tu vi cũng theo đó tiến thêm một bước, tỏa ra hào quang rực rỡ, soi sáng một thế giới hoàn mỹ, chúng sinh vạn linh đều tồn tại. Nàng ngày càng gần đến thời điểm đột phá nguyên anh. Đây là vô tận khí vận gia thân, khiến tu vi viên mãn, cổ chào đời tại Vạn Hoa Linh Thành thời đại bước vào cảnh giới trận pháp lục giai, đã từng dẫn động khí vận của nhanh điệp nhất tộc, từ đó đột phá cảnh giới trước mắt. Khi Tư Nguyệt Nghi tiến thêm một bước, cổ chào đời cũng có cảm xúc, hồng hấp hải lượng địa cấp linh khí dung nhập vào kim đan. Chỉ thấy kim đan trong cơ thể hắn, kim quang dần dần bao trùm bảy thành đan thể, đại biểu cho sự dung hợp của thần hồn và chân nguyên đã đi quá nửa chặng đường. Chỉ có điều, kim quang trên kim đan của cổ chào đời lại không thuần túy bằng Tư Nguyệt Nghi, vẹn vẹn là thất chuyển kim quang. Kim đan lấp lánh, linh vận tràn lan, một hai ngày yên tĩnh, một hai ngày sao động, cổ chào đời ngồi xếp bằng ở trung ương, dường như đang tọa trấn thế giới, điều chỉnh toàn bộ trật tự thiên địa, theo hắn mở mắt, dị tượng dần dần tan biến. Bước vào kim đan hậu kỳ không ngờ tu hành lại tiến triển nhanh như vậy. Cổ chào đời nhả ra một ngụm trọc khí, pháp lực ngưng tụ, yên lặng trong kim đan. Kim đan bình thường mà nói, vừa mới bước vào đã có 6-700 năm thọ nguyên. Nhưng thọ nguyên như vậy, thường sẽ nhanh chóng tiêu hao trong quá trình khổ tu. Như lúc trúc cơ, không có tài nguyên, thiên phú không tốt, cho dù có mấy ngàn năm cũng không thể tu luyện viên mãn. Hắn hiện tại mới bước vào kim đan cảnh giới được 30 năm, vậy mà thần tốc bước vào kim đan hậu kỳ, cách viên mãn chỉ còn một bước. Quả nhiên, tu hành càng lên cao, thế lực và khí vận gia trì càng thêm quan trọng. Tự mình kiến tạo thế lực lớn, khai sáng một đại lưu phái tu sĩ, có thể nhận được khí vận vô song, tu hành cũng sẽ tiến bộ thần tốc, dù thiên phú không tốt cũng có thể như trẻ tre. Hắn hiện tại cùng Tư Nguyệt Nghi sáng tạo cầu đạo cung, đệ tử ngàn vạn, gánh chịu khí vận lớn lao đến nhường nào, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Nhất là cảnh giới kim đan, là quá trình thần và linh tương dung, cần vô tận tính toán, khả năng càng lớn, lãng phí thời gian càng ít, tu vi tự nhiên cũng tăng lên càng nhanh, loại tài nguyên tu hành này không thể thiếu, khí vận cũng vậy. Tu hành đại đạo nên biết, thiên phú cũng là một trong những yếu tố cấu thành khí vận. Đáng tiếc, ta lại muốn sửa đổi pháp tu hành. Nếu đời sau ta còn tu hành không thay đổi thời gian linh pháp, bằng vào những gì đã lĩnh ngộ được trong một đời này, tại cảnh giới kim đan có thể tăng tốc gấp mấy lần, nếu có ngoại vật trợ giúp, đạo mắt viên mãn cũng không phải là không có khả năng. Cảnh giới kim đan và cảnh giới trúc cơ nhất định phải rèn luyện từng chút một, chỉ cần có thể nắm bắt được khả năng, tính toán ra phương pháp dung hợp thần hồn và kim đan, tức thì có thể lập tức tăng tiến tu vi, một khi ngộ đạo hoàn toàn là khả năng. Cổ chào đời lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn sau khi nắm giữ không thay đổi thời gian linh pháp đã nhận ra, cực hạn một loại linh tính tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắn nhiều năm như vậy, một mực vì thiên phú mà bối rối, cho nên mới cực hạn linh tính, dùng cái này để giảm bớt độ khó tu hành. Nhưng tu hành như vậy, thực sự có quá nhiều tệ nạn, con đường hẹp hòi, có thể biến đổi tính cực ít không nói, một khi bị khắc chế, vậy sẽ giống như năm thú, không có một chút sức chống cự nào, trong nháy mắt tất cả đều sụp đổ. Cũng chính là vì thời gian linh pháp bản thân có vị cách cao, đến mức hắn bây giờ coi như cá gặp nước, đổi lại là các linh pháp ngũ hành khác, căn bản không có khả năng đi đến bước này. Đời sau, hắn lẽ ra nên tu hành thuần túy. Thời gian linh pháp. Nếu muốn sử dụng không thay đổi chi lực hoặc là cực động chi lực, lấy vạn quân thiên tinh để phát động pháp thuật là được, dù sao hắn cũng có bản mệnh khí, hắn không thiếu thần thông. Rầm rầm. Âm âm. Đột nhiên. Trong cầu đạo cung, lôi vân tụ tán, trên cửu thiên, đạo vận lưu chuyển, liên miên lôi ngân như hoa văn bao phủ thế giới. Cổ chào đời đứng dậy đi ra khỏi nơi bế quan, trong chốc lát, lôi đình xẹt qua chân trời, chói mắt như đêm tối chuyển minh. Toàn thân hắn pháp lực lại một lần nữa sôi trào, khí vận tăng lên một bước, rõ ràng một thân linh pháp cũng không đạt tới cảnh giới tự động vận chuyển đại thành, lại dưới sự gia trì của khí vận mà tự phát chạy xiết, kết cấu kim đang biến đổi rồi lại biến đổi, mạnh mẽ tiến thêm một bước trong cảnh giới kim đan. Vị đệ tử kim đan đầu tiên của cầu đạo cung ra đời. Cổ chào đời hiểu rõ nguyên do khí vận của bản thân tăng lên kịch liệt. Mệnh cách của hắn là giai vị thứ tư, khí vận tăng lên kịch liệt một khi vượt quá giới hạn, sẽ trực tiếp chuyển hóa thành cơ duyên, không thể cứ mãi tồn tại, thế là tu vi lại một lần nữa bạo tăng. Loại gia trì đến từ khí vận này, không chỉ khiến tu vi của hắn tăng tiến, mà còn trực tiếp đốn ngộ huyền diệu của linh pháp. Vốn cần mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể tiến thêm một bước, tạo nghệ linh pháp đã trực tiếp bước vào tứ giai. những chỗ vốn ảm đạm không thông trong kim đan, giờ phút này đều rõ ràng. Dù là những luồng lưu động nhỏ nhất cũng có thể cảm giác được, rồi điều chỉnh. Đây là tiểu thành chi cảnh. Mọi loại linh pháp, việc xác định cảnh giới tạo nghệ đều không sai biệt lắm. Nhập môn, sơ bộ học được, vận chuyển lúc có nhiều tệ nạn, tì vết chồng chất, không được phương pháp. Thuần thục, nắm giữ trong tay, linh pháp vận chuyển thông thuận, đã có thể vận dụng từng bước. Tinh thông, thuận buồm xuôi gió, đã tiếp cận cực hạn mà người thường có thể đạt tới, vận dụng rất có huyền diệu. Tiểu thành, pháp môn không thiếu sót, đã thành lập một hệ thống tu luyện tương đối thành thục, lại khó có sơ hở. Đại thành, đã đến cực hạn, đây là cực hạn của một đạo pháp, đã luyện vào thể xác tinh thần, đạt tới cảnh giới này, đi đứng nằm ngồi giữa pháp môn cũng có thể tự động vận chuyển, thời điểm tinh tiến. Viên mãn, siêu việt bản thiên, cảnh giới viên mãn cần điều chỉnh phương pháp của tiền nhân thành phương pháp thích hợp với bản thân. Cổ chào đời bước vào tiểu thành chi cảnh, đại biểu cho việc hắn đang dần dần đột phá cực hạn của người thường trong lĩnh vực tam trọng linh pháp. Tạo nghệ tứ giai cũng không tầm thường. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Cổ chào đời thở dài. Tại giai đoạn nhất trọng linh pháp, nhị trọng linh pháp, chỉ cần bản thân bước vào tạo nghệ tứ giai, nói chung liền có thể thông thuận tu hành pháp môn cấp 1, ví dụ như từ nhất trọng linh pháp hạ phẩm chuyển thành nhất trọng linh pháp trung phẩm, đến đạt được nhất trọng linh pháp chuyển thành nhị trọng linh pháp hạ phẩm. Nhưng tam trọng linh pháp bước về phía tứ trọng linh pháp lại không đơn giản như vậy. Dù là tu hành lục giai viên mãn tạo nghệ đến đạt được tam trọng linh pháp, cũng không đủ để đạt đến cánh cửa tứ trọng linh pháp hạ phẩm. Cổ chào đời tay cầm bản mệnh khí, có thể tăng lên thiên phú cơ hội rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Muốn tứ trọng linh pháp kết anh, độ khó quá lớn. Nếu như hắn ở giai đoạn luyện khí đã tu hành tam trọng linh pháp, trải qua trúc cơ, kim đan hai cảnh giới làm nền, có lẽ mới có thể tại đột phá nguyên anh, nếm thử bắn vọt tứ trọng linh pháp. Hắn hiện tại, rõ ràng là còn thiếu sót. Thật sự là đáng tiếc. Nếu quả thật tiên thí luyện tiếp tục, hắn tất nhiên có thể tái tạo căn cơ, khiến luyện khí căn cơ hóa thành tam trọng linh pháp. Từ khi cầu đạo cung định ra ngũ thú nghi thức, tam đại đạo cung mỗi khi đến năm, liền sẽ cử hành đại tế chỉ thiên. Đương nhiên, cổ chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi đều cho rằng cái tên này mang nhân quả, không muốn tiếp tục sử dụng. Thế là đại tế chỉ thiên của cầu đạo cung liền bị đổi thành khai niên đại tế. Khai niên đại tế không chỉ chúc mừng bội thu, tế thiên tế tổ, trừ tà diệt quỷ, đồng thời ba cung đều sẽ cử hành đại hội đấu chiến hướng về thế hệ trẻ, dùng cái này thể hiện diện mạo mới của cầu đạo cung trong năm mới, đồng thời tiến hành phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Đại tế chỉ thiên vốn có tác dụng hội tụ lòng người, càng nhiều người biết đến, ảnh hưởng càng lớn, hiệu quả càng tốt. Cổ chào đời đương nhiên sẽ không keo kiệt kỹ thuật của nhai điệp nhất tộc, toàn bộ lấy ra sử dụng. Năm năm trôi qua, khai niên đại tế hoàn toàn dung nhập vào cầu đạo cung, đã trở thành một loại tập tục, lệ cũ. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thụ phát. Cùng lúc đó, đại hội đấu chiến ba cung trong khai niên đại tế cũng trở thành vinh quang tối thượng của mỗi một thời đại tu sĩ. Bất luận đoạt được vòng nguyệt quế của trận đại hội nào, đều sẽ thu hoạch được khí vận to lớn, khen thưởng dồi dào, từ đó một bước lên mây. Cầu đạo cung càng ngày càng lớn mạnh, 100 vị kim đan danh ngạch hạn chế cũng dần dần buông lỏng, rất nhiều tu sĩ của cầu đạo cung bắt đầu nhập thế, xâm nhập quyền hành các phương của Cửu Long Linh Thành, từng bước thay thế tam đại gia tộc. Những tệ nạn của Cửu Long Linh Thành trước kia cũng lặng lẽ thay đổi, ngay cả những thành nhỏ phụ thuộc cũng phải có ít. Bất quá, căn bản của cầu đạo cung vẫn là mộng giới, tài nguyên khổng lồ của Cửu Long Linh Thành được đưa vào rất nhiều mộng giới. Như vậy một tăng một giảm, Cửu Long Linh Thành đành phải giữ nguyên, nhiều nhất cũng chỉ vì cầu đạo cung mà đoàn kết hơn một chút. Cùng lúc đó, thông qua đạo vực hồn đúc không ngừng triệu tập các linh thành lớn bổ sung linh quân, Cửu Long Linh Thành cũng dần dần xâm nhập quyền hành của đạo vực hồn đúc, thậm chí cả rất nhiều linh thành, lượng lớn tin tức vì vậy truyền đến tay cổ chào đời. Thánh tử Lạc tộc chém giết thái cổ tổ Long Long Vương, luyện thành bất diệt thể, linh pháp đại thành, đã là đắc thắng trở về. Hiện tại đạo vực hồn đúc, mặc dù vẫn còn bị còn nhà nắm giữ, lại đã vỡ nát, thực lực giảm mạnh, toàn bộ đạo vực chỉ còn lại còn nhà một đại chân quân thế gia, còn cần thời gian tu sinh dưỡng tức. Cổ chào đời xem xong tin tức này, không khỏi nhếch miệng. Hiện tại bất diệt hoàng triều bị mặt trời biến mất bao phủ, âm khí mọc thành bụi, các châu khó mà liên hệ, hai vị hóa thần còn lại hoặc là thọ nguyên gần cạn không để ý đến triều chính, hoặc là dạo chơi thiên hạ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lúc này bất diệt hoàng triều, chỉ cần thủ đoạn đủ dứt khoát, chỉ sợ cũng sẽ không có người chú ý đến việc đạo vực đổi chủ. Tài nguyên tích trữ của đạo vực, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần Cửu Long linh thành chi cầu đạo cung, chỉ có thể thôi diễn kim đan linh pháp, nhiều nhất cũng chỉ khiến trăm vị kim đan bước lên đỉnh cao. Còn đạo vực hồn đúc chi cầu đạo cung, thôi diễn nguyên anh linh pháp, sinh ra mười mấy vị nguyên anh chân quân cũng là có thể. Bước vào nguyên anh, đã là toàn bộ sở cầu của hắn trong đời này, đó là một thế giới mới. 10 năm sau, ma hoàng chi lực hiển hóa, chính là thời điểm ta cướp đoạt đạo vực hồn đúc. Lịch sử chính văn trong tay cổ chào đời phát động, từng hàng chữ nhàn nhạt hiện rõ biến hóa. Tu vi của hắn tiến thêm một bước, tin tức mà lịch sử chính văn có thể nhìn thấy cũng đã được tăng lên. Càng gần đến viên mãn, hắn càng có thể cảm giác được lực khái niệm của lịch sử chính văn, không còn giống như ba đời trước, nắm trong tay nghịch mệnh chi vị lực khái niệm, lại dùng cực kỳ thô ráp, không cách nào sửa đổi dù chỉ một chút hiệu quả. 10 năm sau, đạo vực hồn đúc sẽ rơi vào tay hắn, nhân quả đã gieo năm xưa, hôm nay nên gặt quả. Cơ hội Tư Nguyệt Nghi đột phá Nguyên Anh cũng không cần phải đi tìm ở chỗ khác. Còn nhà của đạo vực hồn đúc đủ để. 10 năm thoáng qua, hiện tại đã là cầu đạo lịch 17 năm. Trung ương đạo cung đã trải qua 300 năm, nội đạo cung đã trải qua ngàn năm, ngoại đạo cung càng đã trải qua trọn vẹn 3.650 năm. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, cho dù là kim đan tu sĩ cũng đã vẫn lạc mấy đời. Chân nguyên mà bọn họ luyện thành bị cầu đạo cung lấy đi, toàn bộ rót vào linh mạch của Cửu Long Linh Thành. Trong 10 năm ngắn ngủi, đã khiến Cửu Long Linh Thành xuất hiện sự lớn mạnh rõ rệt. Trung ương đạo cung chỉ giữ lại 100 vị kim đan, những kim đan còn lại toàn bộ bị đánh rớt về nội đạo cung, lấy tốc độ tiêu hao tuổi thọ gấp trăm lần. Trong ngàn năm, tự nhiên đã có hàng trăm hàng ngàn kim đan vẫn lạc, tốc độ dựng dưỡng linh mạch tương đương với thành quả 3.000 năm của Cửu Long Linh Thành. Điều này đối với rất nhiều kim đan tu sĩ mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Có thêm gấp 3 thời gian, có thể đuổi kịp tu sĩ của Trung ương đạo cung nhanh hơn. Chỉ có qua thời kỳ bồi dưỡng, lại không thể tự mình thanh toán chi phí của địa cấp động phủ tu sĩ, mới coi như là uổng phí mệnh nguyên. Bất quá, sự ngăn cách của cầu đạo cung, đối với rất nhiều tu sĩ của cầu đạo cung mà nói, nơi này chính là toàn bộ thế giới, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại cầu đạo cung, toàn lực vì tương lai của mình mà cố gắng. Kim đan vẫn lạc sau khi xuất ra dựng dưỡng linh mạch, có thể gia tăng nồng độ linh khí của cầu đạo cung, không có gì là không tốt. Ngược lại, ở lại nội đạo cung, chính là tự thân vô năng, không trách người khác, tự nhiên từ bỏ trở thành người đứng đầu chỉ có trăm người, sống tốt cuộc sống của mình là được. Bất luận là thôi diễn linh pháp, nghiên cứu phù lục hay là những thứ khác, tổng cộng có thể tìm thấy thứ có thể làm. Đây cũng là cầu đạo cung hiện tại. Cổ chào đời vì hiệu suất mà chế tạo ra trận nuôi cổ. Tích lũy như vậy, nội tình của cầu đạo cung đã đầy đủ, đã vượt qua nhai điệp nhất tộc trước khi chuyển thế không biết phàm nhĩ. Thời gian 10 năm, sở dĩ là ngày cầu đạo cung chiếm được đạo vực hồn đúc, chính là bởi vì Trung ương cung đến nay đã có người tu vi viên mãn, đủ để đột phá Nguyên Anh. Hiện tại, những tu sĩ đứng hàng Trung ương đạo cung, không ai không phải là người tu hành tam trọng linh pháp, người có căn cơ thâm hậu. Bọn họ có một tương lai tốt đẹp, tự nhiên không thể dừng bước ở kim đan, trơ mắt nhìn mình chết già. Kim đan viên mãn chỉ có 800 năm đến 1.000 năm thọ nguyên, hiện tại đã qua một nửa, chính là thời cơ tốt nhất để đột phá. Tiếp tục chờ xuống, đợi đến khí huyết suy bại, thần hồn tích bụi, thì còn có mấy phần khả năng đột phá. Phá quan. Phá quan. Thành tựu Nguyên Anh đại đạo. Cùng thiên địa cùng dạo. Ta chính là Cơ Liêm. Pháp tướng vô thượng đứng lên, hoa sen sinh diệt, cao 12.000 trượng, thẳng vào mây trời, vị tu sĩ đầu tiên thử đột phá xuất hiện. Âm thanh của hắn vang vọng, xuyên thấu bình chướng thời gian, vang vọng trong ba cung bên ngoài. Ta chính là Cơ Liêm. Vì cầu đạo cung mở đường phía trước. Cơ Liêm, sinh năm 2555 niên kỷ của ngoại đạo cung, là đệ tử đời thứ tư của cầu đạo cung. Lúc chào đời, từng có hào quang long phượng vần quanh, đúng là người trời sinh mang đại khí vận, gánh vác khí vận của cầu đạo cung đương thời quả nhiên, hắn như trẻ tre, 400 năm kim đan viên mãn, trở thành người đầu tiên thử nghiệm mở ra con đường chân quân. Cổ chào đời đọc qua danh sách, dành cho Cơ Liêm kỳ vọng rất lớn. Dị tượng long phượng vần quanh, sau khi đo lường tính toán, hẳn là hiển hiện mệnh cách cao quý hơn cả Long Phượng, có bản năng biết trước phúc họa, tìm kiếm lợi ích. Nếu sinh ra trong hoàn cảnh không an toàn, mệnh cách Long Phượng sẽ ẩn náu, không lộ ra ngoài. Cầu đạo cung rất an toàn, đồng thời chỉ xét về năng lực cứu vớt, Cơ Liêm có thể kích phát mệnh cách ở mức cao nhất, hiện ra dị tượng thiên địa. Như vậy, hắn đương nhiên có thể nhận được sự bồi dưỡng theo quy cách cao nhất, đạt đến 400 năm kim đan viên mãn. Tư Nguyệt Nghi đứng một bên, cùng cổ chào đời lên cao sơn chứng kiến trận đột phá này. 2.500 năm, ngoại đạo cung đã sinh ra nhiều tu sĩ tam trọng linh pháp đến vậy, con đường ngươi đi quả thực chính xác và hiệu quả, tăng tốc đáng kể sự tiến hóa thiên phú nhưng mà, quá cấp tiến, cầu đạo cung ngày sau chưa chắc còn có thể nằm trong tay ngươi và ta. Tư Nguyệt Nghi đột nhiên lên tiếng. Nhân tộc duy trì thế cục hiện tại, chẳng lẽ là do các tộc bất lực trong việc bồi dưỡng nhiều tu sĩ hay sao? Rõ ràng, không phải. Kho Cửu Long An gia cất giữ đủ loại tài nguyên, có thể nói là vô tận, bồi dưỡng vài trăm, thậm chí hàng ngàn kim đan cũng không hề khó khăn. Tam đại gia tộc, mỗi nhà đã có thể nuôi dưỡng hơn ngàn kim đan, nhưng toàn bộ Cửu Long chỉ có 300-400 kim đan. Nguyên do trong đó tự nhiên cũng rất đơn giản, chính là nội tình phong phú, chuẩn bị cho mọi tình huống, đồng thời phòng ngừa những chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Bồi dưỡng quy mô lớn cho tộc nhân, quả thực có thể khiến thiên phú tiến hóa tăng tốc đáng kể, nhưng cái giá phải trả thì sao? Tu sĩ càng nhiều, quyền hành càng phân tán, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, khả năng bị phá vỡ căn cơ càng lớn. Nói chung, việc một tộc bồi dưỡng tu sĩ là có định số, sẽ không vượt quá, cũng không giảm bớt. Giữ vững con số này trong hàng vạn năm mới có thể đảm bảo gia tộc vững bước tiến lên, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. So sánh với điều đó, cổ chào đời quả thực quá cấp tiến. Không những truyền bá linh pháp rộng rãi, còn dùng thời gian để thúc đẩy, tốc độ tiêu hao tài nguyên còn gấp trăm lần so với Linh Thành Cửu Long. Cầu đạo cung hiện tại mới thành lập 17 năm, nhưng nội tình của Linh Thành Cửu Long đã gần như cạn kiệt. Tài nguyên tích lũy được của tam tộc, giờ phút này đều đã tan thành bọt nước, bị vô số tu sĩ nuốt chửng. Vẫn chưa đủ. Hiện tại, tài nguyên còn thiếu rất nhiều để cầu đạo cung hoàn thành tự tuần hoàn. Một khi cầu đạo cung đạt đến cực hạn, lòng người dao động, chưa chắc sẽ không xảy ra bất trắc, dẫn đến quyền hành bị tuột khỏi tay. Huống chi, nếu cứ tăng tốc như vậy, nói không chừng có thể cưỡng ép diễn ra linh pháp tứ trọng, đến lúc đó nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Khóa huyết mạch, lời thề thiên đạo, quyền hạn trận pháp, sự tích lũy của tháng năm, còn có ngươi tọa trấn cầu đạo cung. Nhiều ưu thế như vậy trong tay, còn có gì phải sợ? Cổ chào đời không hề lo lắng cầu đạo cung thoát ly sự khống chế, trở ngại thực sự quá nhiều, mà tất cả đều có thể đột phá, chỉ có thể nói là thiên mệnh đã định, không phải sức người có thể ngăn cản. Hắn trực tiếp cùng Tư Nguyệt Nghi bỏ chạy là được, cũng không phải là không cần cầu đạo cung. Nguyệt Nghi, ngươi không quản lý cầu đạo cung, không biết được những ưu thế mà chúng ta nắm giữ, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe từng cái một. Cửa ải khó thứ nhất là khóa huyết mạch. Tất cả tu sĩ từ khi sinh ra, trong huyết mạch đã có một chiếc khóa, chỉ cần ta vừa nghĩ, liền có thể trực tiếp khiến nhục thân sụp đổ, kim đan tan rã. Muốn phản bội chúng ta, trước tiên phải phá giải khóa huyết mạch. Nhưng mà, khóa huyết mạch mỗi thời đại đều được đổi mới, dù tài năng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình giải trừ khóa huyết mạch. Chỉ cần khống chế 9 thành 9 tu sĩ bình thường, số ít bất trắc không đủ để ảnh hưởng đến cục diện. Trong cầu đạo cung, tu sĩ cũng có người nhà, có thân bằng, nếu không bị áp bức, có lý do gì mà phản loạn? Nếu là vì giả tâm, không có lý do phản loạn, thì cũng không sao, bọn họ cần phải vượt qua cửa ải khó thứ hai, lời thề thiên đạo. Ta cầu đạo cung từ khi sinh ra đã đầu tư lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng bọn họ, đời đời kiếp kiếp chưa từng bạc đãi. Nếu bọn họ bị ủy khuất, sai là do người thi hành, chứ không phải do cầu đạo cung. Mượn cơ hội nổi dậy, đồng thời lời thề thiên đạo cho phép, khả năng cực thấp. Cho dù thật sự đột phá lời thề thiên đạo, thì cũng không sao, còn có cửa ải khó thứ ba, quyền hạn trận pháp. Giá trị nhất của cầu đạo cung chính là trận pháp trong chốc lát này. Kẻ phản loạn đơn giản chỉ muốn có được cầu đạo cung để mở đường cho việc tu hành của mình, nhưng quyền hạn đại trận nằm trong tay ngươi và ta, chỉ cần một ý niệm là có thể sụp đổ hoàn toàn, bọn họ đoạt được thì làm sao? Chúng ta mở một cầu đạo cung khác là được, chỉ cần chúng ta nắm giữ tất cả kiến thức và quyền hạn. Lùi lại một vạn bước, cho dù trận pháp cũng bị phá giải, thì còn có cửa ải khó thứ tư, sự tích lũy của tháng năm của cầu đạo cung, đại thế. Quy tắc của cầu đạo cung đã ăn sâu vào linh hồn của mỗi tu sĩ. Muốn phản loạn, trước tiên phải hỏi xem toàn bộ vạn vạn tu sĩ của cầu đạo cung có đồng ý hay không. Tuyệt đại bộ phận người luôn không muốn rời khỏi vòng tròn thoải mái dễ chịu, cuộc sống tốt đẹp như vậy, tại sao phải liều mạng? Chúng ta được coi là chủ nhân của cầu đạo cung, không bị hạn chế, là quyền uy vô thượng, ở thế giới này có thể nói là thần linh. Con người sẽ đi phản kháng những vị thần linh hư vô mờ mịt sao? Nguyệt Nghi, hay là chúng ta đánh cược, xem những tu sĩ đột phá nguyên anh này sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Cổ chào đời cười nói. Không cá cược. Tư Nguyệt Nghi đã nhìn thấy kết quả. Cầu đạo cung xảy ra vấn đề, đó là chuyện của vô số đời sau, trước khi bọn họ ngã xuống, gần như không có khả năng. Lời nói vừa rồi của nàng, thật ra là vì vị trí cung chủ. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ chết đi, bọn họ trấn được, không có nghĩa là người thừa kế của họ trấn được, mà ẩn quan hiển nhiên căn bản không hề cân nhắc người thừa kế, dường như chỉ cần trong thế hệ của hắn không có vấn đề là được. Ầm ầm. Mưa rào tầm tã trút xuống, chứa đựng linh khí vô tận, là dị tượng hình thành khi đột phá nguyên anh. Hai người không cần nhiều lời, nhìn chằm chằm vào cơ liêm đột phá nguyên anh, quan sát quá trình đột phá, đối với cả hai người bọn họ đều có. Trung ương đạo cung, linh khí địa cấp chảy ngược vào cơ liêm một người. Hắn thản nhiên đặt mình dưới vô số ánh mắt, vì cầu đạo cung mở ra con đường phía trước. Đột phá nguyên anh, cần kim đan viên mãn, nắm giữ thần hồn và khả năng của kim đan. Sau khi đạt đến bước này, mới có thể đem một nửa thần hồn của mình dung nhập vào kim đan, sau đó toái đan thành anh. Trong làn triều linh khí, cơ liêm đã lấp đầy mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một tấc không gian trong cơ thể mình bằng pháp lực. Bất quá, đến cấp bậc của hắn, cho dù pháp lực kim đang bên ngoài cũng gần như thể rắn, đang tiến hóa đến chân nguyên. Hắn lấy ra một quả kết anh đan, nuốt vào. Viên kết anh đan này giống như sao trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, theo huyết hầu một đường chìm vào đan điền, dược lực vô song hóa nhập vào toàn thân, kim đan và pháp lực vốn gần như trạng thái cố định, lại dần dần buông lỏng, dần dần xuất hiện hóa lỏng. Điều đáng kinh ngạc nhất là, mặc dù hóa lỏng, thể tích lại không hề tăng lên một chút nào, năng lượng chứa đựng cũng không hề bị tổn hại. Đây là kết anh đan do cổ chào đời dùng rất nhiều linh vật nguyên anh luyện chế mà thành, có thể tăng thêm khoảng một thành tỷ lệ kết anh, toàn bộ tài nguyên của cầu đạo cung cũng chỉ luyện chế được 10 viên. Cổ chào đời không ngại lấy ra sử dụng. Chỉ cần có thể đánh hạ hồn đúc đạo vực, đến lúc đó có thể gấp 10, gấp trăm lần thu về. Két tì. Tất cả tu sĩ kim đan đều nghe thấy âm thanh vỡ vụn. Cơ Liêm sau khi ăn kết anh đan liền trực tiếp toái đan. Vết nứt trên kim đan ban đầu nổi lên bốn phía, kết cấu hoàn toàn tan rã, chân nguyên vô tận sôi trào, xung kích toàn thân, chỉ trong nháy mắt, nhục thân của Cơ Liêm đã gần như sụp đổ, thần sắc hắn trầm ổn, không hề mất đi sự bình tĩnh, không ngừng bấm niệm pháp quyết, khống chế những chân nguyên này. Toái đan kết anh là phá vỡ kết cấu vốn có của kim đan, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi tiến hành quá trình tái tổ hợp. Kim đan đã tích lũy đến cực điểm, sẽ lấy sự hiến tế bản thân làm cái giá, ấp ủ ra một chút chân linh. Chân linh này chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa thành, lập tức nắm giữ thần du thái hư chi năng, có thể dùng Nguyên Anh của bản thân khai thông thần hồn vĩ độ, chỉ một niệm đã có thể độn hành trăm triệu dặm. Với đại pháp lực trong người, hắn thậm chí có thể tiện tay phá vỡ hư không, vượt qua một vực. Tuy nhiên, muốn luyện thành Nguyên Anh, cần một lượng lớn chân nguyên để thai nghén chân linh. Một khi thai nghén thất bại, thì chỉ còn con đường cửu tử nhất sinh. Cơ bản mà nói, sẽ không có cơ hội thứ hai. Cơ Liêm vốn là tu sĩ tam trọng linh pháp, căn cơ thâm hậu, chân nguyên luyện thành vô cùng to lớn, lại có kết anh đang gia trì, toàn bộ quá trình kết anh tuy mạo hiểm, nhưng vẫn thuận buồm xuôi gió. Chân nguyên cuồn cuộn lưu chuyển, hóa thành 24 đài sen thành phẩm, chỉ thấy đài sen khép lại, nhục thân của Cơ Liêm dường như cũng mất đi sắc thái, dần thoát ly khỏi thế giới vật chất, sự tồn tại của hắn bắt đầu biến mất không còn dấu vết. Tu sĩ nắm giữ lực lượng là có giới hạn. Ở cảnh giới kim đan, cần dung nhập một nửa thần hồn của bản thân, lúc này mới có thể điều khiển chân nguyên và pháp lực cường hãn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đến kim đan viên mãn, một nửa thần hồn cũng không đủ, đã đến cực hạn, nhất định phải toái đan thành anh. Mà nát đan thành anh, đồng nghĩa với việc tính mạng của tu sĩ hoàn toàn ngưng tụ tại một điểm, nguyên anh còn thì tu sĩ còn, nguyên anh mất thì tu sĩ vong, trở thành linh hồn mà mắt thường có thể thấy được. Lúc này, nhục thân bên ngoài, trên thực tế đã là một bộ xác không, sự tồn tại tự nhiên tiêu vong, thoát ly khỏi linh giới. Tất cả nguyên anh tu sĩ đều không nhìn thấy cái bóng, dường như không tồn tại trên linh giới. Bản thể của bọn họ chính là nguyên anh, không còn giống như kim đan, chỉ đặt kim đan trong thần hồn chi hải, mà là bản thân tồn tại trong thần hồn chi hải, nhục thân chỉ là vật chứa để bọn họ quan sát linh giới, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đột nhiên, vạn trượng hào quang chiếu rọi, thiên địa một mảnh trắng xóa. Cơ Liêm mở mắt ra, vô số phù văn phức tạp hiện lên trong đồng tử, hắn dựa vào sự chỉ dẫn của cầu đạo cung, lúc này mới hiểu rõ chân lý. Đến cảnh giới Nguyên Anh, đôi thiên nhãn của hắn có thể xuyên thấu kết giới, nhìn thấy một nam một nữ trước cầu đạo cung. Hai vị dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, hướng về phía hắn nở nụ cười. Đó là hai vị cung chủ sao? Cơ Liêm khẽ hành lễ, thu hồi ánh mắt, kiếp nạn của hắn vẫn chưa kết thúc, lúc này cao hứng vẫn còn quá sớm. Nguyên Anh quả thực đã thành tựu. Nhưng còn có lôi kiếp. Ầm ầm. 89 đạo thiên kiếp ầm ầm rung động, uy thế kinh khủng khiến cả cầu đạo cung chấn động. Cơ Liêm thôi động vô thượng pháp tướng, hoa sen sinh diệt, lớp lớp 12.000 trượng, thẳng vào mây trời, liều mình kháng cự lôi quang. Pháp tướng của hắn chính là linh đạo trường vực ngưng kết từ cảnh giới trúc cơ mà thành, ẩn chứa ba loại thuộc tính, toàn thân tái nhợt, khoác khôi giáp, phía sau cắm hào kỳ, trên đó vẽ văn màu trắng lam, ở trung tâm dường như có thanh long bay lên. Nhờ vào linh đạo trường vực, hắn đã ngưng kết pháp tướng ở cảnh giới kim đan, đồng thời dung nhập toàn bộ thủ đoạn vào trong đó. Đây là phương pháp chiến đấu cực hạn nhất, đem lực lượng thuần túy khuếch đại đến đỉnh điểm. 72 đạo lôi đình liên tiếp giáng xuống, lôi đình thuần túy mà không hề bạo ngược, bị thiên hà thần tướng pháp tướng dễ dàng ngăn cản. Đây là điều đương nhiên, Cơ Liêm cả đời đều tu hành trong cầu đạo cung, không giết một người, không dính nghiệp chướng, thiên kiếp cũng không thể làm gì hắn, chỉ có thể thành tựu cho hắn một trận lôi kiếp tẩy lễ cơ duyên. 72 đạo lôi đình giáng xuống, đạo đạo hóa thành lôi ngân, khiến thần tướng trắng như tuyết nhiễm lam, khoác thêm lôi đình pháp bào. Uy năng của lôi đình quả thực không tăng thêm, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy, là vì bản thân hắn thực lực đủ mạnh, pháp tướng kia có thể khiến tốc độ vận chuyển pháp lực của hắn nhanh hơn người thường vạn lần, có thể so với thời gian linh pháp. Xem ra cũng không tệ. Cổ chào đời tán thưởng. Không dính nghiệp chướng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Dù là ở thánh tộc, muốn tu thành đại đạo cũng không thể thiếu tranh đấu sinh tử, cho dù thiên phú có cường hạn đến đâu cũng không thể không giết một người. Dù sao, thánh tộc muốn bồi dưỡng tu sĩ cần phải có khả năng chống đỡ cả một tộc, chấp chưởng gia tộc hàng ngàn năm, tự nhiên cần những cuộc thí luyện tàn khốc, bồi dưỡng tâm tính, khiến sát phạt quả đoán, tính toán chi ly vì lợi ích của gia tộc. Loại người này trải qua thiên kiếp, cũng là thánh tộc cho thí luyện, nếu ngay cả nhân quả của bản thân cũng không chịu nổi, vậy thì không phải là nhân tài mà thánh tộc cần, càng không thể trở thành tộc chủ, cao tầng của thánh tộc. Quả thực có chút bản lĩnh. Tư Nguyệt Nghi cũng công nhận. Tam trọng linh pháp đã là đỉnh điểm mà các gia tộc bình thường có thể đạt tới. Cơ Liêm trong tu hành thành phẩm Nguyên Anh linh pháp, luyện thành 24 đài sen thần thông, thành tựu đã là cực lớn. Bình thường tu sĩ tam trọng linh pháp kết anh, nói không chừng ngay cả 12 phẩm đài sen thần thông cũng không luyện ra được. Ngày xưa có tuyệt thế thiên kiêu nhục thân ngạnh kháng tứ cửu lôi kiếp, thu hoạch được dị tượng thiên tiên dẫn lôi đồ, hiện tại Cơ Liêm lấy pháp tướng ngạnh kháng 8-9 đạo thiên kiếp, e rằng cũng phải có một cơ duyên to lớn. Cổ chào đời thôi động ánh mắt vàng kim đến cực hạn, quan sát sự biến hóa sau khi Cơ Liêm nhận lấy lực lượng thiên kiếp. Hắn phát hiện, thiên kiếp tuy có tính hủy diệt cực mạnh, không ngừng phá hủy pháp tướng của Cơ Liêm, nhưng cũng lưu lại một loại lực lượng không thể xóa nhòa, khiến pháp tướng tái sinh về sau, hiển hiện lôi văn, bị cải biến vĩnh viễn. À, biên độ cải biến dường như có chút nhỏ. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đủ để khiến pháp tướng xuất hiện chất biến. Cổ chào đời nói. Trong lịch sử, tuyệt thế thiên kiêu xuất thân từ lôi thần thế gia, có pháp dẫn lôi đặc biệt, Cơ Liêm tự nhiên không thể sao chép. Tư Nguyệt Nghi đã giết quá nhiều người, những ký ức của bọn họ đều trở thành nội tình của nàng, có thể chỉ dẫn toàn bộ bất diệt hoàng triều, cổ chào đời từng không biết lai lịch của thiên tài, nàng thông qua một lượng lớn thông tin so sánh tìm ra xuất xứ. Lôi thần thế gia là một gia tộc chân quân từng tung hoành 2 vạn năm trước, khi thịnh vượng cực độ, ngoài trừ việc chưa từng sinh ra hóa thần, thì cũng không hề yếu hơn thánh tộc. Vị thiên tài sinh ra dị tượng thiên tiên dẫn lôi đồ đã quét ngang vô số đại địch, vốn có cơ hội thành tựu hóa thần, đáng tiếc, cũng như vô số thiên tài khác, đều ngã xuống ở bước cuối cùng. Sau đó, lôi thần thế gia liền suy sụp, không còn thanh thế ngày xưa, chỉ sợ vì bồi dưỡng vị tuyệt thế thiên tài kia mà đã hao hết nội tình của gia tộc. Đánh cược vào một người thành đạo, cuối cùng rủi ro quá lớn, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Oanh! Tia chớp cuối cùng giáng xuống, bị pháp tướng bắt lấy, trực tiếp bóp nát. Hạo nhiên khí tức quét sạch toàn bộ cầu đạo cung, Cơ Liêm thành tựu Nguyên Anh. Vị Nguyên Anh đầu tiên của cầu đạo cung. Chúc mừng đệ tử đời thứ tư, Cơ Liêm, đệ tử của Ngọc Chân Nhân, thành tựu Nguyên Anh. Cung chủ ban cho tôn hiệu, Thiên Hà Thần Tướng Chân Quân. Ngày hôm nay, tại chân quân điện của cầu đạo cung, người có thể tự mình thiết lập một cung điện, hưởng mọi quyền hạn. Trước mặt Cơ Liêm, pháp chỉ của cầu đạo cung từ từ hạ xuống. Hắn cung kính đón lấy, hướng về cầu đạo linh cung sừng sững ở nơi sâu nhất của đạo cung cúi đầu, tuân theo pháp chỉ của cung chủ. Pháp chỉ tỏa ra hào quang rực rỡ, đồng thời, trong ý thức của hắn xuất hiện một bản đồ của đạo cung, từng luồng cột sáng rơi xuống, lấp lánh trên bầu trời, đánh dấu rõ ràng khu vực hắn có thể tự mình thành lập động phủ, linh cung. Thần sắc hắn khẽ động, đồng thời nhìn thấy các loại quyền hạn thuộc về chân quân. Giới hạn trong thể lượng Nguyên Anh, hiệu quả trận pháp thời gian của trung ương đạo cung sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, động phủ của hắn sẽ được thiết lập trận pháp thời gian đặc thù, có thể điều chỉnh tốc độ trôi qua của thời gian gấp 10 đến gấp 100 lần, nhưng gia tốc tiêu hao tài nguyên Nguyên Anh quá lớn, cầu đạo cung hiện tại căn bản không đủ sức, cần hắn tự nghĩ cách. Ngoài ra, tu sĩ cấp chân quân đã xuất sư, chỉ cần có yêu cầu, có thể rời khỏi cầu đạo cung, tiến về linh giới tự mình tìm kiếm cơ duyên, ngoại trừ việc phải phục tùng điều lệnh khi cầu đạo cung gặp nạn, cũng không có quá nhiều ràng buộc. Đương nhiên, những gì tu sĩ học được đều có nguồn gốc từ cầu đạo cung, không được tiết lộ ra ngoài, nếu đại nạn sắp đến cũng phải trở về cầu đạo cung, hoàn trả lại toàn bộ lực lượng Nguyên Anh khổng lồ. Ngoại giới sao? Không có hứng thú. Cơ Liêm muốn cả đời bảo vệ cầu đạo cung, cũng không có quá nhiều tò mò, lúc này lựa chọn một chỗ linh mạch làm động phủ. Ý nghĩ của hắn tràn lan, dường như xúc động điều gì, lựa chọn linh mạch lúc này trở nên mờ ảo, bóng chồng lên nhau. Cơ Liêm khẽ động mày, đây là thần hồn chi lực, cầu đạo cung thỉnh thoảng sẽ thêm một chút tạo vật, nghe nói đây là nguồn gốc từ tạo vật chi lực của Thiên Âm cung chủ, xem ra lời này không sai. Tư Nguyệt Nghi vừa mới thành tựu Kim Đan đã xâm nhập Thiên Âm Sơn, cũng không cho mình gỡ bỏ đạo hiệu chân nhân. Cho nên, sau khi thoát khỏi Thiên Âm Sơn, nàng coi Thiên Âm Sơn là bước ngoặt, lấy đạo hiệu Thiên Âm. Thiên Âm chân nhân. Thiên Âm cung chủ. Cơ Liêm hiểu rõ nguồn gốc của sự dị động, lập tức đem những gì trong lòng tưởng tượng ra, dung nhập vào khu vực mờ ảo. Quả nhiên, khu vực linh mạch bắt đầu tự động diễn hóa, một lượng lớn vật liệu trống rỗng xuất hiện, lập tức xây dựng nên một tòa động phủ chân quân, uy nghi như quỷ phủ thần công. Cơ Liêm suy nghĩ, thân hình hóa thành cầu vồng, rơi vào trước cầu đạo linh cung, gặp được hai vị cung chủ. Một vị mặc váy lụa, mái tóc dài hai màu đen trắng kỳ dị rủ xuống, phong hoa tuyệt đại, chính là Thiên Âm cung chủ, người đã thành lập Thiên Ma cung, đại trận mộng vực, mở ra năm đại tế và rất nhiều nghi thức trận pháp. Một vị áo bào đen tóc bạc, anh tuấn ôn hòa, chính là Thời Điệp cung chủ, người đã thành lập trận pháp thời gian của cầu đạo cung. Khí tức của hai vị đều rất mờ mịt, nhưng Cơ Liêm có thể cảm giác được, hai vị cũng không che giấu cảnh giới của bản thân. Chỉ là kim đan viên mãn. Đây là một điều cực kỳ bất ngờ. Nhưng hai vị cung chủ có thể có độ lượng như vậy, thực lực lại không quan trọng. Huống chi có thể thành lập cầu đạo cung, truyền bá linh pháp rộng rãi, cho phép bọn họ đột phá nguyên anh, thực lực căn bản không thể yếu. Hai vị cung chủ rất có khả năng nắm giữ tứ trọng linh pháp, nguyên anh bình thường không thể địch nổi. Cơ Liêm sinh lòng tôn kính, chắp tay bái nói, gặp qua Thiên Âm cung chủ, Thời Điệp cung chủ, hai vị cung chủ có ơn tài bồi, Cơ Liêm không thể báo đáp, nguyện lưu lại cầu đạo cung, tiếp tục vì hai vị cung chủ hiệu lực. Không cần đa lễ, trên con đường cầu đạo, người đồng hành là không thể thiếu. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói, Thiên Hà thần tướng chân quân, ngươi đột phá nguyên anh là chuyện tốt, chờ vị chân quân thứ ba ra đời, cầu đạo cung sẽ tiến vào linh giới, chiếm lấy hồn đúc đạo vực, mở ra nơi tu hành mới. Đến lúc đó, con đường nguyên anh có thể thấy được tận cùng. Cổ Chào Đời nói, tuân mệnh. Vì đạo cung, ta có thể quên mình phục vụ. Cờ Liêm nghiêm túc nói, hắn không có bao nhiêu hứng thú với linh giới, nhưng cầu đạo cung đã muốn tiến thêm một bước, hắn lẽ ra nên ra sức. Tốt. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Xem ra sứ mệnh và trách nhiệm xây dựng cầu đạo cung quả thật có ý nghĩa, Cơ Liêm mặc dù đã thành nguyên anh, lại không hề nhòm ngó vị trí cung chủ, vẫn nghe lệnh của cầu đạo cung, nguyện vì cầu đạo cung cúc cung tận tụy. Rất tốt, không uổng công cầu đạo cung bồi dưỡng hắn 400 năm. Ngọc Chân Nhân xem như sư phụ của Cơ Liêm, cũng phát huy ảnh hưởng tích cực, lẽ ra nên được khen ngợi. Cầu đạo cung phân chia bối phận, lấy kim đan làm giới hạn. Từ Cổ Chào Đời, Tư Nguyệt Nghi dẫn dắt, nhóm tu sĩ đầu tiên thành tựu kim đan chính là đệ tử đời thứ nhất của cầu đạo cung. Nhóm kim đan này truyền thụ kiến thức trong học cung, nhận đệ tử, tức là đệ tử đời thứ hai. Trong số đệ tử đời thứ hai, tu sĩ tấn thăng kim đan lại thu đồ, thì là đệ tử đời thứ ba. Cơ Liêm chính là đệ tử đời thứ ba của kim đan, đệ tử của Ngọc Chân Nhân, chịu ảnh hưởng sâu sắc của cầu đạo cung, vô cùng trung thành với cầu đạo cung. Hiện tại cầu đạo cung mới thành lập, có Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi tuần tra tứ phương, vẫn chưa hình thành môn phái thế gia, hoàn cảnh coi như ưu tú. Hơn nữa bởi vì trận pháp gia tốc thời gian, tốc độ vẫn lạc của kim đan không chậm, cho nên Cổ Chào Đời cũng không ngăn cản người có năng lực đột phá kim đan. Ít nhất có thể tu luyện đến kim đan, sống trên 5-600 năm, đã đủ để làm hài lòng 9 phần 10 tu sĩ. Cầu đạo cung đang phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ việc tiêu hao tài nguyên tương đối nhanh, hoàn toàn ở trong vòng tuần hoàn. Theo Cơ Liêm đột phá nguyên anh, 10 vị trí đầu kim đan tu sĩ liên tiếp đột phá, sau khi 6 người đột phá thất bại, số lượng nguyên anh của cầu đạo cung đã đạt tới 4 vị. Xác suất đột phá thành công lại cao tới 4 thành. Kết quả này không có gì bất ngờ, dù sao cũng là 10 người xuất sắc nhất của cầu đạo cung trong những năm này, tiềm lực xa so với tu sĩ tầm thường, cho dù không có con đường phía trước để tham khảo, chỉ có một quả kết anh đang hỗ trợ, tỷ lệ đột phá của họ vẫn không nhỏ. Ta chú ý thấy, bọn họ hầu như đều lựa chọn pháp kết anh trung phẩm, đồng thời không chịu cô đơn, muốn ngưng tụ thần thông đài sen. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến họ kết anh thất bại, nếu không 10 người đều thành công cũng không có gì lạ. Cổ Chào Đời ghi chép số liệu đột phá của 10 người, tiến hành tổng kết. Những tu sĩ vẫn lạc, đều ngưng tụ thần thông đài sen có độ khó cao hơn 12 phẩm hoặc 24 thành phẩm. Thần thông đài sen không phải là vật tất yếu, ngưng tụ thần thông đài sen, cực kỳ tăng cao xác suất thất bại. Lấy chân linh cảm giác thế giới, điều khiển thế giới, sửa đổi thế giới, cuối cùng lĩnh ngộ pháp tắc, hóa thần đắc đạo. Thần thông đài sen là khí vận tăng phúc cho việc cảm nhận pháp tắc, liên quan đến tiềm lực cảnh giới nguyên anh, tự nhiên không thể từ bỏ. Không muốn trở thành tiên tu sĩ thì coi là tu sĩ sao? Tư Nguyệt Nghi đứng trong hư không, váy bào khí tức càng ngày càng đáng sợ, bên trong ẩn chứa vô số mô phỏng yêu thú. Cũng đúng. Cổ Chào Đời suy nghĩ, gật đầu nói. Tầm quan trọng của thần thông đài sen cũng giống như kim đan mấy vòng, linh thể trúc cơ mấy thành phẩm như vậy, tự nhiên đều muốn đuổi theo trục mạnh nhất. Chỉ là đáng tiếc, cầu đạo cung không có linh mạch thiên cấp, không có tài nguyên cung cấp cho họ đột phá hoàng mỹ. Bốn vị nguyên anh sinh ra đã hút cạn tất cả tích lũy của Cửu Long Linh Thành. Tiếp tục nữa, đừng nói là sinh ra nguyên anh, ngay cả trận pháp gia tốc thời gian cũng phải ngừng vận hành. nếu không phải tài nguyên cạn kiệt, không thể không chiến, Cổ Chào Đời khẳng định sẽ bồi dưỡng 10 nguyên anh rồi mới xâm nhập hồn đúc đạo vực. Hắn quay người nhìn về phía sau, bốn vị nguyên anh chân quân phá vỡ hư không mà đến. Các ngươi đã đến. Đệ tử Cơ Liêm bái kiến hai vị cung chủ. Bốn vị chân quân hành lễ nói. Cơ Liêm, Thiên Hà Thần Tướng chân quân. Trọng Nhạc Cấu, Trọng Nhạc Thiên Sơn chân quân. Văn Thư Tinh, Văn Tình Khúc Chiếu chân quân. Kỳ Hỏa Cổ Việt, Kỳ Hỏa Vĩnh Mạc chân quân. Bốn người đều tu hành tam trọng linh pháp, vừa mới vào nguyên anh đã hình thành chiến lực, có thể liên thủ bố trí trận pháp cấp bậc nguyên anh. Bốn vị tu viên nguyên anh không địch lại lão tổ, chỉ có thể dùng pháp thuật, khí cụ, trận pháp đỉnh cấp để bù đắp chênh lệch. Cuối cùng, Tư Nguyệt Nghi đã giải quyết dứt khoát. Mặc dù chỉ có bốn vị, mặc dù đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng... đủ rồi. Cổ Sinh nhẹ gật đầu. Hắn lấy ra chín mai mai rùa, bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa bốc lên, rồi ném mai rùa vào trong đó, rót vào thần hồn lực lượng khổng lồ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thừa Thiên bắt đầu vận chuyển, thụ mệnh Vu Thiên. Chu Vương thần toán. Khoảnh khắc này, dường như có điều kỳ diệu đã xảy ra, mai rùa nổ vang, xuất hiện những vết rạn. Không phải những đường vân huyền ảo cần phân tích, mà là những vết rạn trên mai rùa tạo thành từng chữ viết rõ ràng. Thiên chân quân hóa thân vẫn lạc, ngoài kinh nghiệm tu hành nguyên anh pháp tu ra, thứ có giá trị nhất chính là phương pháp thôi diễn, Chu Vương thần toán. Có phương pháp này, Cổ Sinh cuối cùng có thể chống lại thôi diễn thuật, định vị nhân quả luật, bản thân còn có thể dùng thuật này dò xét các hung. Đại Cát ha ha, xuất phát. Trận chiến này có thể xuất ra toàn bộ tích lũy 17 năm của Cầu Đạo Cung. Hồn đúc đạo vực, Cầu Đạo Cung thế nào cũng phải có được. Hồn đúc đạo vực, một mảnh tiêu điều, không một bóng người. Khí chém làm đối kháng còn nhà ba vị chân quân, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ đạo vực ngàn vạn tu sĩ để khôi phục lực lượng. Bây giờ mới trôi qua 20-30 năm, đạo vực tự nhiên không thể khôi phục lại, nhưng còn nhà một lần nữa khôi phục vị trí chủ đạo, đã đang khuyến khích sinh dục, một lần nữa khôi phục thanh thế gia tộc. Đối với những tu sĩ không am hiểu dương linh pháp mà nói, sinh đẻ có thể là một vấn đề lớn. Nói chung đều sẽ tuân theo quy luật tu vi càng cao, sinh dục càng khó khăn, trả giá càng lớn. Còn nhà mặc dù truyền thừa xa xưa, nắm giữ không ít pháp thuật thúc đẩy sinh dục, vẫn không thể như phàm nhân, một năm một thai. Thành viên dòng chính, 20-30 năm dù chỉ sinh một đứa con, đó cũng là cực tốt, có thể được bồi dưỡng hết mình. 20-30 năm trôi qua, còn nhà quả thực xuất hiện không ít gương mặt mới, thêm chút nhân khí, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Là hai vị nguyên anh của còn nhà, Tử Lôi Huyền Diệu chân quân liền thật sâu lo lắng. Hồn đúc đạo vực và Thái Cổ Tổ Long một trận chiến, tổn thất quá thảm trọng. Để tránh họa, Phổ Độ Thiên Tổ cuối cùng vẫn cùng Lạc Thiên Hà đạt thành hiệp nghị, giúp hắn đánh giết Long Vương luyện thành bất diệt thể. Nhưng Long Vương há dễ gì đánh giết. Thành công phải trả giá rất lớn, chính là Thiên Tổ đốt hết thọ nguyên cuối cùng, sau mấy năm thì tọa hóa. Còn nhà mất đi một trụ cột chống trời. Thiên Tổ là tu sĩ đỉnh phong chân chính, một thân tu vi đã đạt đến cực hạn của nguyên anh cảnh giới, trở tay có thể trấn áp 10 người như hắn, dù là đại trận cấp thiên cũng không bằng vị này có lực chấn nhiếp. Ai, muốn còn nhà ta như thế nào huy hoàng, không ngờ đến ngày nay lại phải dựa vào trận pháp để cầm cự. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng trong hư không, tọa trấn Thiên Can Địa Chi đại trận. Lấy thiên cấp linh mạch làm căn cơ, Thiên Can Địa Chi đại trận, uy năng thẳng bức nguyên anh đỉnh phong. Nếu có chân quân tọa trấn, càng có thể địch lại nguyên anh đỉnh phong. Thủ đoạn như thế, chỉ cần không phải nhiều tộc liên thủ đến công, cũng đủ để tự vệ, chỉ cần kiên trì, dựa vào thiên cấp linh mạch hiện tại, bọn họ có thể tiến thêm một bước, trong tộc có thể đột phá nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Yên lặng vạn năm quanh. Thiên địa rung chuyển, Tử Lôi Huyền Diệu chân quân bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía chân trời. Trong lúc vô tình, một đạo kết giới vô cùng bát ngát, vậy mà đã mở ra, cưỡng ép bao phủ hồn đúc đạo vực, trong đó lực lượng hội tụ nhanh chóng, vượt ra khỏi lý giải, trực tiếp oanh kích vào siêu cấp đại trận. Từng đạo vết trạng xuất hiện trên kết giới của siêu cấp đại trận chưa hoàn toàn khôi phục. Hỗn đảng! Là ai to gan lớn mật như vậy, lại dám cường công hồn đúc đạo vực? Mộng giới! Ngăn Long Sơn! Hồn đúc đạo vực Thiên Tổ đã vẫn lạc, dị tượng vẫn lạc mặc dù bị trận pháp cưỡng ép ước thúc tại hồn đúc đạo vực, nhưng chấn động năng lượng khổng lồ từ nguyên anh vẫn lạc không thể lừa gạt bất cứ ai. Bây giờ hồn đúc đạo vực chỉ có hai vị chân quân, nhiều nhất chỉ ở nguyên anh kỳ. Nếu chúng ta có thể hoàn thành tập kích, còn nhà có lẽ không thể tỉnh lại phong ấn lão tổ liền trực tiếp đi đến diệt vong. Do đó không cần lo lắng, chúng ta cần làm rất đơn giản, kết trận hội tụ toàn bộ lực lượng, oanh kích siêu cấp đại trận của hồn đúc đạo vực. Bản tọa cùng Thiên Âm cung chủ sẽ tạo cơ hội, trực tiếp xâm nhập hồn đúc đạo vực, chém đầu Tử Lôi Huyền Diệu chân quân, Thanh Lôi Hiển Hóa chân quân. Cổ Sinh ra lệnh. Kế hoạch đơn giản thô bạo, không có bất kỳ vòng vo nào. Chỉ cần phá trận pháp, còn lại chính là quyết đấu thực lực, còn nhà và Thái Cổ Tổ Long một trận chiến, nội tình tiêu hao không ít, dưới thế sét đánh lôi đình của bọn hắn, cơ hội xoay chuyển gần như bằng không. Bốn vị chân quân gật đầu, lấy ra trận bàn và trận kỳ, trực tiếp bày trận trong mộng giới, bốn loại chân quân chi lực dần dần hội tụ, dung hợp là một đạo lực lượng, kết cấu cực kỳ tinh diệu, mặc dù không trực tiếp bước vào tứ trọng linh pháp cảnh giới, nhưng về uy năng lại tiến thêm một bước dài. Một kích này đủ để thuấn sát nguyên anh tu sĩ. Dùng lực này va chạm siêu cấp đại trận, đủ để phá ra khe hở. Sau khi trận pháp chuẩn bị xong, Tư Nguyệt Nghi gật đầu với Cổ Sinh, biểu thị có thể bắt đầu. Ra tay. Cổ Sinh đai lưng hiện ra, hóa thành giáp bao bọc toàn thân, lúc vòng quang dực triển khai, khiến bốn vị chân quân phải chú ý, thần thông siêu hạng thời tự. Bốn lần giải phóng. 36.864 lần tăng tốc. Sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào. Hai thành pháp lực bốc hơi. Gấp ba tăng phúc. 10 vạn lần thời gian gia tốc. Con số này rất khoa trương, nhưng trên thực tế có thể tác dụng lên người Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi cũng không thể đạt tới 10 vạn lần. Bọn họ quá mạnh, đã vượt ra khỏi cực phẩm kim đan bản mệnh khí cực hạn. Muốn duy trì gia tốc, ít nhất phải để bản mệnh khí tiến giai đến đạt tới. Nhưng dù có suy giảm, vạn lần, nghìn lần gia tốc vẫn phải có. Đây vẫn là sự biến đổi chất khó có thể tưởng tượng. Đại mộng pháp. Tư Nguyệt Nghi phát động đại mộng pháp, tất cả mọi người hư hóa, theo mộng giới rơi xuống linh giới. Phản ứng này đến linh giới, chính là trận pháp trong nháy mắt bao phủ hồn đúc đạo vực, hợp kích khổng lồ trực tiếp oanh kích vào siêu cấp đại trận. Ầm ầm. Vết rạn vừa mới khuếch tán, liền muốn khép lại, nhưng với tốc độ nhanh gấp mấy nghìn lần, Tư Nguyệt Nghi có đủ thời gian xâm nhập, nàng suy nghĩ khẽ động, lực lượng đại mộng khổng lồ vặn vẹo hiện thực, khiến nàng và Cổ Sinh hư hóa, trực tiếp xuyên thấu trận pháp, xâm nhập hồn đúc đạo vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh nàng và Cổ Sinh lại lần nữa vặn vẹo, xuất hiện tại nơi sâu nhất của con nhà. Hai đạo thiên tinh cực hạn lóe lên, khí tức huy hoàng vượt xa Cơ Liêm và bốn người. Rốt cuộc là lão tổ con nhà tu hành ngàn năm, dù dừng lại ở nguyên anh kỳ, tu vi cũng xa hơn Cơ Liêm và bốn người. Lớn mật cuồng đồ. Dám xông vào đạo vực đại trận, ắt hẳn là xem thường trận pháp của bản tọa, không trảm được ngươi thì không thành. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân giận dữ quát, đã cùng Thanh Lôi Hiển Hóa chân quân hiện thân. Hai người nhìn về phía hai bóng người mông lung xâm nhập trận pháp, thiên nhãn đã mở, vẫn không thể nhìn ra bất cứ tin tức gì, dường như cách xa một thế giới, căn bản nhìn không thấu. Sau đó, thần niệm của bọn hắn quét ra, bao phủ toàn bộ hồn đúc đạo vực, khóa chặt bốn vị nguyên anh đang kết trận. Khí tức xa lạ như vậy, rốt cuộc các ngươi là ai? Thịnh Châu từ bao giờ lại có nhiều nguyên anh đến thế? Thanh Lôi Hiển Hóa chân quân trầm giọng nói, mái tóc bạc trắng dần dần trở lại đen, chân nguyên vận chuyển, đã chuẩn bị liều mạng. Theo khí tức, hắn đã cảm giác được, những kẻ đến đều là nguyên anh tam trọng linh pháp, đồng thời mỗi người như mặt trời mới mọc, khí tức mạnh mẽ, chỉ là có chút kém hơn hắn, nhưng về tiềm lực trong cùng cảnh giới lại mạnh hơn hắn rõ ràng. Loại nguyên anh này không phải thường thấy. Hiện nay nhân tài Thịnh Châu đã thưa thớt, mấy đại đạo vực đều không có tu sĩ nào nổi bật, mỗi một vị nguyên anh tam trọng linh pháp đều sẽ gây chú ý lớn, hắn vô cùng chắc chắn, bốn người này chưa từng xuất hiện, nếu không hắn không thể nào không biết. Hai vị cung chủ không khỏi quá tự tin, lại không mang theo chúng ta cùng xâm nhập đạo vực. Hay là không tin tưởng chúng ta? Bốn người đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của lão tổ còn gia, chỉ có Kỳ Hỏa Cổ Việt nhìn đạo vực mà thở dài. Hắn càng muốn đại chiến một trận, chứ không phải ở đây bày trận chờ đợi chiến đấu kết thúc. Hai vị cung chủ tự có tính toán, không đến lượt chúng ta quản nhiều. Huống chi đạo vực siêu cấp đại trận, nếu không có chúng ta bày trận kiềm chế, hai vị cung chủ làm sao vào trận trảm địch? Cơ Liêm thản nhiên nói. Chư vị. Trận pháp hồn đúc đạo vực đến rồi, mau kiềm chế. Trọng Nhạc gầm lên, làm việc rất cẩn trọng. Bốn người lập tức tập trung tinh thần, mỗi người trong tay hiện ra mấy đạo phù lục khí tức mờ mịt, cùng lúc đó chân nguyên khổng lồ lưu động, nối liền với nhau, dùng trận thế đặc thù bao trùm bên ngoài siêu cấp đại trận đạo vực, ngăn chặn linh khí đại trận lưu động. Thiên pháp tự nhiên, địa pháp thứ tự. Tiếp dẫn thiên lý, thần lôi giáng xuống. Khởi trận. Hai vị lão tổ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể quét ra, cùng đại trận cộng minh, nhất thời lôi quang cường hãn lóng lánh, hóa thành từng đạo thiên lôi thần kiếm, đạo mắt ngưng tụ ra mấy ngàn chui thiên lôi thần kiếm. Thiên lôi thần kiếm bên trong nhảy nhóc lực lượng cuồng bạo, chính là lực lượng của thiên cấp linh mạch đại trận ngưng tụ mà thành, cấp độ đã đạt nguyên anh, với số lượng này, oanh sát nguyên anh không thành vấn đề. Mặc dù hai vị lão tổ cũng không biết người đến là ai, dùng thủ đoạn gì đột phá siêu cấp đại trận. Nhưng mà, kẻ đến không thiện a, cưỡng ép đột phá trận pháp, chỉ có thể hiểu là muốn nhúng chàm đạo vực, hủy diệt con nhà. Loại đại địch này, trực tiếp diệt trừ mới an toàn nhất. Hiện tại hồn đúc đạo vực, không chịu nổi rung chuyển. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân khóa chặt hai người trong đại trận, suy nghĩ khẽ động, thần niệm khổng lồ cùng thiên lôi thần kiếm dung hợp, bàn cho thần kiếm pháp tính tất trúng, mấy ngàn chu lực lượng áp súc đến cực hạn, có thể đánh dứt nguyên anh thiên lôi thần kiếm trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Cổ Tiêu Sinh, Tư Nguyệt Nghi. Toàn cực phá trận đạo phù. Bốn vị chân quân của cầu đạo cùng nắm bắt thời cơ, toàn lực kích hoạt phá trận phù, đặc biệt nhắm vào lực lượng trận pháp mãnh liệt mà ra, hóa thành đinh tán, đánh vào các điểm tiết linh lực của siêu cấp đại trận, toàn bộ đại trận có một nháy mắt sụp đổ. Vèo. Tất cả thiên lôi thần kiếm xuất hiện tan rã, lực lượng trận pháp trói buộc chúng giải trừ, lực lượng áp súc đến cực hạn tại chỗ bộc phát. Mặc dù loại bộc phát này vẫn là cấp bậc nguyên anh, nhưng đối với tu sĩ nguyên anh chân chính mà nói, lực lượng một khi tràn lan thì không còn uy hiếp. Chính vì vậy, bất luận Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân hay Thanh Lôi Hiển Hóa Chân Quân đều biến sắc, vận chuyển pháp lực, đánh ra đủ loại pháp quyết trận đạo ổn định trận pháp, lúc này mới ổn định được một số ít thiên lôi thần kiếm, duy trì uy năng. Nhưng trong chớp mắt này, Cổ Tiêu Sinh và Tư Nguyệt Nghi đã nắm bắt được, trực tiếp bộc phát trạng thái mạnh nhất. Siêu hạn thời tự. Năm lần giải phóng. Lực lượng thời gian như thủy triều hồng thủy bao phủ hai người, mênh mông đến cực điểm, cường độ tăng vọt 4 lần. 40 vạn lần tốc độ. Năm lần giải phóng gia tốc thực sự quá kinh khủng, đã vượt xa giới hạn chịu đựng của tu sĩ bình thường. Dù Cổ Tiêu Sinh đã bước vào Kim Đan viên mãn, linh thể cũng xuất hiện vết nứt có thể thấy bằng mắt thường. Dù lúc Điệp Vũ Trang đã đạt đến cực phẩm phẩm chất, cũng không tránh khỏi bị lực lượng thời gian khổng lồ va chạm đến vỡ vụn. Một giây trăm năm. Đây là cái giá Cổ Tiêu Sinh phải trả. Hoàn toàn không đáng. Bởi vì đây là đủ để Kim Đan nghịch phạt sức mạnh của Nguyên Anh. Trong mắt Cổ Tiêu Sinh và Tư Nguyệt Nghi, thế giới gần như ngưng kết, dù ở đây tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể động đậy. Đây chính là thời gian gia tốc đến cực hạn, hoàn toàn vượt qua Nguyên Anh, kết quả lẽ ra phải đạt được. Tam trọng linh pháp phát triển đến tình trạng này, đã không thể so với tứ trọng linh pháp yếu hơn. Tư Nguyệt Nghi từ đáy lòng cảm thán. Ngoài việc phải trả giá bằng tuổi thọ, linh pháp thời gian của Cổ Tiêu Sinh đã gần đến lĩnh vực tứ trọng linh pháp. Bản mệnh khí cung cấp lực lượng, quả thật kinh khủng đến vậy. Nếu chỉ có một mình Cổ Tiêu Sinh, dù có nghiên cứu thế nào, tu luyện thế nào, bị giới hạn thiên phú, hắn cũng không thể vận dụng linh pháp thời gian đến cấp bậc này. Như vậy kế tiếp đến lượt ta. Tinh Nguyệt Kính. Tư Nguyệt Nghi vươn tay, thần kính giống như trăng sao hiện ra, sáu đạo linh vòng bản mệnh theo thứ tự hiện ra. Cổ Tiêu Sinh biết được thông tin Tư Nguyệt Nghi cung cấp, sau khi tu luyện đến Kim Đan viên mãn vẫn chưa dung hợp yêu thú thứ ba, hoàn toàn dựa vào pháp lực thuần túy của bản thân để ôn dưỡng bản mệnh khí đến cực phẩm phẩm chất. Do đó, hắn vẫn chỉ có hai loại thần thông, đồng thời phân biệt đại diện cho gia tốc, giảm tốc, không thể liên động tăng cường uy năng. Tư Nguyệt Nghi khác biệt, nàng nuốt chửng tất cả yêu thú, toàn bộ vì tăng cường đại mộng pháp. Cho nên sau khi dung hợp yêu thú thứ 6, tất cả lực lượng ngoài ý muốn thống hợp, tiến hành dung hợp trong bản mệnh khí. Loại dung hợp này bộc phát ra lực lượng, thậm chí khiến tiềm lực của nàng hoàn toàn được khai thác, bắt đầu tiến hóa đến ngũ trọng linh pháp. Dù hiện tại còn lâu mới được gọi là dung hợp hoàn thành, nhưng hình thức ban đầu của ngũ trọng linh pháp làm sao có thể là phàm tục chi lực. Tư Nguyệt Nghi kích hoạt Tinh Nguyệt Kính, lục đại linh vòng theo thứ tự sáng lên, lực lượng chưa từng có ấp ủ, nàng nắm giữ loại lực lượng này, chỉ có một khuyết điểm, đó là cần liên động lục đại linh vòng, phát động chậm chạp. Hiện tại, vấn đề này trong dòng lũ thời gian đang lao nhanh lại trở nên không quan trọng. Lục đại linh vòng tuần hoàn chuyển 6 loại sức mạnh, chúng đang xen, hóa thành lực lượng đen nhánh thuần túy đến cực điểm. Đây là bản chất của thần hồn chi lực. Đen nhánh. Hư vô. Nhưng mà, đây là màu sắc của đại mộng pháp, tuyệt đối không phải là nâng cao một bước, mà là đại mộng chi lực càng bản chất hơn. Đại mộng chi lực đen nhánh đang diễn hóa, trong đó lóe lên vô số tin tức, dần dần mông lung hóa thành một thế giới. Thế giới này, ban đầu một mảnh đen kịt, không có bất kỳ sự vật gì. Cũng không biết từ lúc nào. Luồng ánh sáng đầu tiên ra đời. Kẹt. Dòng lũ thời gian lao nhanh xuất hiện vết rách. Chói mắt, không thể che giấu, ánh sáng thần quang chiếu thẳng vào thế giới, cực lực thể hiện sự tồn tại của bản thân. Dưới ánh sáng chiếu rọi, tất cả dường như bọt nước, trực tiếp bị nuốt chửng, phong tồn trong từng bong bóng nhỏ. Lực lượng này, tùy tiện phong tồn tất cả thiên lôi thần kiếm bên đường, cũng cấp tốc đến gần hai vị lão tổ còn gia. Một loại pháp nào đó, phát động. Cái gì? Lại có thể phong tồn trực tiếp thiên lôi thần kiếm. Thần niệm không cảm nhận được khí tức, những bộ phận bị chiếu sáng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tử Lôi Huyền Diệu Chân Quân và Thanh Lôi Hiển Hóa Chân Quân vẻ mặt kinh hãi. Đây là chiêu thức gì, ngay cả thần niệm cũng có thể lặng yên không tiếng động nuốt chửng, còn gia sao lại chọc phải loại đại địch này? Bọn họ lúc này kích phát linh pháp đến mức cao nhất, thần lôi cuồng bạo lan tràn chân trời, muốn chống lại những luồng ánh sáng đáng sợ này. Kết quả có lẽ không vượt quá dự đoán, trực tiếp bị thần quang nuốt chửng, chẳng có chút hiệu quả nào. Nếu không phải những luồng sáng này không phải là ánh sáng chân thực, mà là một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, khuếch tán cũng không hoàn thành trong nháy mắt, e rằng giờ phút này, cả nhà đã bị diệt sạch, lực lượng của Nguyên Anh bình thường căn bản không thể ngăn cản loại lực lượng này. Thần châu xanh thẳm, tổn hại giải phóng. Thanh Lôi hiển hóa chân quân đành phải tế ra linh bảo, đồng thời trực tiếp bỏ qua, dốc toàn lực phát động uy năng của linh bảo một lần duy nhất. Lộ ra long mạch la bàn. Tử Lôi Huyền Diệu chân quân cũng tế ra linh bảo, nhưng đây không phải linh bảo bản mệnh của hắn, mà là linh bảo trận pháp gia truyền đã lâu, có thể triệu tập địa mạch chi lực gia trì bản thân. Lộ ra long mạch la bàn sau khi tốn một cái giá lớn chân nguyên quán chú trong thời gian ngắn đã khôi phục, dù lơ lửng trên không, lại trực tiếp hòa là một thể với địa mạch, tạo thành sự thông suốt trong không gian. Chỉ thấy quyền năng của lộ ra long mạch la bàn phát động, vô số linh quang từ mặt đất hiện lên, hóa thành 12 đạo cột sáng uy lực vô cùng. Lực lượng mãnh liệt, trực tiếp đẩy Tử Lôi Huyền Diệu chân quân lên đến hậu kỳ Nguyên Anh, vượt qua một tiểu cảnh giới. Nhưng chỉ một khắc sau, toàn thân Tử Lôi Huyền Diệu chân quân nổ tung, phần thân thể nổ tung bắt đầu vặn vẹo dữ dội, lộ ra long mạch la bàn cũng vậy, xuất hiện vặn vẹo kịch liệt, với cường độ của linh bảo, vậy mà cũng mơ hồ không chịu nổi. Ầm. Lộ ra long mạch la bàn nổ tung, tan nát vào hư không. Không gian lại bị quấy nhiễu đến mức này. Tử Lôi cùng linh bảo hợp lực cũng không thể trấn áp. Thanh Lôi hiển hóa chân quân vẻ mặt nhăn nhó, hắn không còn chút may mắn nào, hai tay hợp lại, toàn thân bốc cháy. Mơ hồ trong đó, một hài nhi ngồi xếp bằng trên thập nhị phẩm liên đài ánh vàng rực rỡ giơ hai tay lên, kết nối với thiên địa. Lực lượng giải phóng tổn hại của thần châu xanh thẳm bị nó nâng lên, trực tiếp phá vỡ hư không, muốn xuyên thấu đầu nguồn thần quang bộc phát. Tư Nguyệt Nghi. Hắn biết rõ, Tử Lôi cũng vì vận dụng linh bảo liên quan đến lực lượng không gian mới bị giết chết. Hắn muốn thành công, nhất định phải dốc hết toàn lực, phát động một kích mạnh nhất, như vậy mới có thể xuyên thấu thời không bị bóp máu. Thần thông. Tiên thiên giải nguyên. Thần quang quét qua. Tất cả mãnh liệt lắng xuống. Thanh Lôi hiển hóa chân quân hai tay khép lại ngưng kết, hóa thành một cái bọt khí, trôi lơ lửng giữa trời một góc. Hắn muốn thiêu đốt Nguyên Anh, liều mạng một lần. Nhưng, hắn chậm một bước. Thần quang đáng sợ đến mức đảo lộn thời không càng lúc càng nhanh, không cho hắn cơ hội đánh cược lần cuối, trực tiếp hoàn thành phong ấn. Lão tổ thua rồi. Làm sao có thể, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Ta còn có siêu cấp đại trận, linh bảo vô số, nội tình vô số, còn có hai vị tam trọng linh pharaon tổ tọa trấn. Sao lại thua thảm hại như vậy? Còn gia tộc, tất cả thành viên còn gia tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Thời gian quá ngắn ngủi, quá đột ngột, ngoài trừ thỏ không có ba hang, bố trí bên ngoài bộ phận dòng chính, bọn họ không một ai rút lui. Thực sự quá nhanh, hai vị lão tổ trong nháy mắt đã vong mạng, căn bản không cho họ thời gian để hiểu cần phải đào vong. Bây giờ cho dù tộc địa có siêu cấp đại trận cùng cấp bậc trận pháp, cũng không thể bảo tồn tính mạng của họ. Ánh sáng vẫn còn tiếp diễn. Lo lắng của họ cũng vô nghĩa, Tư Nguyệt Nghi lần đầu sử dụng thủ đoạn này, dốc toàn lực thôi động. Phạm vi chiếu xạ của chiêu này, bao trùm toàn bộ hồn đúc đạo vực, những nơi đi qua, tất cả đều bị phong tồn. Còn gia tộc mặc dù linh bảo không ít, cũng có trận pháp cực kỳ cường hãn, nhưng lại không thể so với siêu cấp đại trận, thần quang quét qua, tại chỗ tan vỡ, tất cả thành viên còn gia tộc đều bị phong ấn, mãi cho đến khi đụng vào kết giới vách trong của siêu cấp đại trận, thần quang mới dừng lại. Sau khi Tư Nguyệt Nghi phát động chiêu này, linh hồn dường như thăng hoa, vậy mà rời khỏi thân thể, cúi nhìn toàn bộ thế giới vặn vẹo, vô số cảm ngộ xông lên đầu, trong nhất thời lâm vào đốn ngộ, thật lâu không thể bình thường trở lại. Cổ Chào Đời là tu sĩ duy nhất có thể hành động trong thế giới này ngoại trừ Tư Nguyệt Nghi, hắn thu hồi bản mệnh khí xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, đặt nó vào linh thiên thần dấu ôn dưỡng, thấy chân nguyên dần dần khâu lại vết trạng, hắn yên lặng thở dài một hơi. Tính toán như thế, chỉ phát động trong nháy mắt, nhiều nhất khiến hắn tổn thất mấy chục năm tuổi thọ, bản mệnh khí sẽ không hư hao, chỉ cần ôn dưỡng mấy chục năm là có thể chữa trị. Bọn họ đây là nhị chiều hóa. Đây là chết hay là sống? Cổ Chào Đời dò xét tất cả, không khỏi giật mình, hắn đối với thời không cảm giác cũng không yếu, nhất là sau khi kim đan viên mãn, hắn thậm chí cảm giác mình sắp có được lực lượng phá vỡ không gian. Những bọt khí trước mắt, rõ ràng là đem người đánh thành một chiều không gian khác, một chiều không gian mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể hoạt động. Loại công kích này, quả thực vượt quá tưởng tượng, không ngờ linh pháp của Tư Nguyệt Nghi còn chưa tiến hóa đến ngũ trọng linh pháp, đã có hiệu quả tương tự như nhị hướng bạc, Nguyên Anh có thể phá vỡ không gian, có thể vây khốn Nguyên Anh trong một chiều không gian khác, ít nhất cũng phải có chiều rộng và chiều sâu tương đương với một châu. Lúc điệp. Lúc điệp. Cung chủ. Đột nhiên, âm thanh từ xa đến gần, từ mơ hồ biến thành rõ ràng, không gian ngưng cố lay động, lại là bốn vị chân quân vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ vận dụng đại pháp lực, dần dần phá vỡ kết giới siêu cấp đại trận. Theo tất cả bị phong ấn, lực lượng linh pháp của Tư Nguyệt Nghi cũng theo đó biến mất, không để lại bất kỳ ảnh hưởng ngoài ý muốn nào, mà thẳng đến cuối cùng, thần quan kỳ dị cũng chỉ ăn mòn đến kết giới vách trong của siêu cấp đại trận, cũng không tác động đến Cơ Liêm bốn người, bọn họ tự nhiên cũng còn dư lực chứng kiến tất cả xảy ra. Cổ Chào đợi lúc này mới nhớ lại, bên ngoài đại trận đạo vực còn có bốn người bọn họ, lúc này kích phát thần niệm, nói, các ngươi hợp lực đánh nát trận pháp đi, còn gia tộc đã diệt, có thể tiếp quản đạo vực. Bốn vị chân quân cách xa nhau nhìn nhau, trong mắt kinh hãi khó mà che giấu. Thực sự quá khoa trương. Loại lực lượng này, quả nhiên là kim đan có thể bộc phát ra nghi vấn của họ không có cách nào được giải đáp. Tư Nguyệt Nghi đắm chìm trong đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí, mơ hồ giao cảm với trời, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Trong một khắc cuối cùng, nàng ý thức được nếu tiếp tục cảm ngộ, rất có khả năng sẽ sớm tiếp xúc với pháp tắc, từ đó cưỡng ép bước vào cảnh giới Nguyên Anh, đây không phải kết quả nàng mong muốn, lúc này cưỡng ép gián đoạn cảm ngộ, khiến linh hồn tự thân trở về nhục thân. Lần này trở về, nàng lúc này mới phát hiện thần hồn của mình đã khô kiệt đến cực hạn, dường như trải qua muôn đời. Nàng mơ hồ sinh ra minh ngộ, nàng vừa mới đốn ngộ, có lẽ như mộng, trong nháy mắt đã trải qua mấy kiếp người. Đại mộng ngàn tỉnh, đều là chân thực. Tư Nguyệt Nghi dựng thẳng ngón tay, đại mộng chi lực đen nhánh đã hóa thành màu sắc, xen lẫn tạo thành vô số cảnh tượng. Đó là từng kiếp người. Nàng có dự cảm, nếu con đường này đi đến cực hạn, nàng có lẽ sẽ sáng tạo ra một thế giới mộng cảnh độc thuộc về nàng. Nếu là thế giới độc thuộc về ta, có thể đi ngược dòng nước, tái tạo chân linh của người chết, phục sinh bọn họ. Pháp lực thất thải. Cổ Chào Sinh là người đầu tiên chú ý đến sự biến đổi của Tư Nguyệt Nghi. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc ban đầu, Tư Nguyệt Nghi vừa thi triển đồng thuộc liền sẽ hiện ra pháp lực thất thải. Ngay cả linh nhãn của nàng cũng hiện ra sắc thất thải, vô cùng xinh đẹp, khiến không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Sau khi tiến giai kim đan, mặc dù nàng đã ổn định ở trình độ tứ trọng linh pháp, nhưng tính chất pháp lực lại xuất hiện giáng cấp. Nói đúng hơn, không phải là giáng cấp, mà là đã mất đi khả năng. Vốn dĩ, thất thải chi lực có tiềm năng cực lớn, phương hướng phát triển tuyệt đối không chỉ có mộng cảnh, kim đan cảnh giới chỉ là cố định một loại, giúp nàng có thể ổn định phát huy trình độ tứ trọng linh pháp mà thôi. Hiện tại, nàng dường như đang tìm lại khả năng này. Nguyệt Nghi, xem ra ước định của chúng ta có thể sớm thực hiện, pháp lực của ngươi hiện giờ đã đủ mạnh. Cổ Chào Sinh lên tiếng. Loại pháp lực thất thải này đã là hình thức ban đầu của ngũ trọng linh pháp. Chỉ cần hắn lấy được, tự mình nghiên cứu ra thuật chuyển sinh cũng không thành vấn đề. Đôi linh nhãn này hiện giờ chỉ là cảnh giới tứ trọng linh pháp, người nhất định phải. Tư Nguyệt Nghi hơi sững sờ. Mộng huyễn linh nhãn lực lượng đã dung nhập vào nhục thể và kim đan của nàng, hiện giờ lấy đi kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến nàng, còn kém rất xa so với sự trợ giúp của bản mệnh khí. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần rót huyết mạch chi lực của ngươi vào một giọt máu, sau đó phong ấn cho ta là được. Cổ Chào Sinh lắc đầu. Ngươi không phải muốn linh pháp của ta sao? Ta còn chưa phá giải đại mộng pháp, chỉ một giọt máu thì làm được gì? Tư Nguyệt Nghi không hiểu Cổ Chào Sinh rốt cuộc muốn làm gì. Nếu chỉ một giọt máu đã có thể tái hiện tứ trọng linh pháp, thánh tộc cũng không đến nỗi ít người như vậy. Đối với ta mà nói là đủ rồi, sau này phải tiếp quản đạo vực, phong tỏa trong ngoài, thực lực của ngươi quan trọng hơn. Cổ Chào Sinh ra hiệu, Cơ Liêm cùng bốn người đã sắp phá trận, tiến vào hồn đúc đạo vực. Nghe vậy, Tư Nguyệt Nghi cũng không nói thêm gì, ngón tay vẽ một đường, một giọt thất thải chi quang tràn đầy linh huyết xuất hiện, ngay sau đó phù văn huyền bí hiện lên, linh huyết ngưng tụ, hóa thành một viên bảo thạch thất thải. Nàng ném cho Cổ Chào Sinh, phong ấn có thể dùng thần niệm của ngươi giải trừ. Cổ Chào Sinh nhận lấy, thở một hơi thật dài, đặt trước mắt nhìn chăm chú hồi lâu. Trong đó lực lượng, trong đó biến hóa, vượt xa khỏi cực hạn mà hắn có thể quan trắc. Đây chính là tứ trọng linh pháp a, khi còn ở gia tộc Điệp, mặc dù hắn đã thông qua các loại thủ đoạn để sáng tạo ra linh lực cấp bậc tứ trọng linh pháp. Nhưng loại lực lượng cưỡng ép sáng tạo kia quá cuồng bạo, tu sĩ căn bản không thể khống chế. Giọt linh huyết này của Tư Nguyệt Nghi là một huyết mạch tứ trọng linh pháp hoàn chỉnh, ổn định, đã đại thành. Muốn lấy được lực lượng trong đó, chỉ cần có một mẫu thể đủ mạnh là được. Pháp lực màu bạc bao lấy, trực tiếp đặt giọt linh huyết kết tinh này vào kim đan. Đây là vị trí an toàn nhất, cũng là vị trí mà hắn có thể nhanh chóng sử dụng giọt máu này, tránh gặp phải tình huống đột phát, không kịp dung hợp huyết dịch đã trực tiếp vẫn lạc, như vậy thật đáng tiếc. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều trong những năm này. Chuyển sinh chi thư ghi chép những huyết mạch khác, trọng điểm có hai. Thứ nhất, nhất định phải dung hợp huyết mạch với nhục thân, chuyển sinh chi thư mới có thể ghi chép. Huyết chú thế gia, thánh tộc, thần tộc, những gia tộc nắm giữ huyết mạch khóa, cho dù có được linh huyết cũng không hòa vào nhục thân, chuyển sinh chi thư cũng không thể ghi chép. Thứ hai, nếu huyết mạch dung nhập vào nhục thân bị loại bỏ, chuyển sinh chi thư mặc dù có thể ghi chép, nhưng ưu thế đã có thiên phú, cộng điểm tiêu hao giảm phân nửa sẽ biến mất. Điểm ra huyết mạch cấp bậc tứ trọng linh pháp, cần tiêu hao lượng lớn điểm chuyển sinh. Không giảm phân nửa, hắn có lẽ không thể điểm ra. Thiên Âm cung chủ, những vật phong ấn này. Cơ Liêm cùng bốn người giáng lâm, tiện tay thu thập toàn bộ bọt khí phong ấn của đạo vực, muốn biết Cổ Chào Sinh cùng hai người bố trí ra sao. Trực tiếp đánh nát cũng được, những thứ bị linh pháp của bản cung phong ấn, nếu không phải bản cung tự mình giải trừ phong ấn, chỉ có những vật chất nhất mới có thể giữ lại. Tư Nguyệt Nghi nói. Vật chất nhất. Linh khí. Cổ Chào Sinh hỏi. Có thể hiểu như vậy, cho nên, đừng lãng phí, chờ tu sửa trận pháp, những linh khí này hoàn trả thiên địa, có lẽ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một chút thiên cấp linh mạch. Tư Nguyệt Nghi nói. Bốn vị Nguyên Anh nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đây là chuyện tốt, còn là tam trọng linh pháp Nguyên Anh tu hành ngàn năm, tu vi thâm hậu, tất nhiên có thể hoàn trả hải lượng linh khí, nếu cứ như vậy bị xóa đi, cầu đạo cung có thể thiệt thòi lớn. Để cầu đạo cung linh mạch khai phá kỹ thuật, tam trọng linh pháp Nguyên Anh hoàn trả linh khí tất nhiên sẽ sinh ra thiên cấp linh mạch. Xem ra tương lai mấy vị Nguyên Anh đều sẽ tu hành lôi pháp, còn là linh mạch tu hành lôi pháp có thể nói là được trời ưu ái. Cơ Liêm nói. Quả thật, linh mạch của cầu đạo cung mặc dù không tệ, nhưng lại thiếu khuyết thuộc tính linh mạch, vẫn là không bằng những thế gia cổ xưa này, bây giờ cuối cùng cũng bù đắp được nhược điểm này, có một, chắc chắn sẽ có hai, có ba. Văn Thư Tinh cười nói. Ở cầu đạo cung, có linh mạch gì thì tu hành pháp đó. Hiện giờ có thể trăm hoa đua nở, chủ yếu là Cửu Long Linh Thành bản thân đã nắm giữ năm loại thuộc tính khuynh hướng linh mạch. Điều này cực kỳ hiếm thấy, một gia tộc bình thường chỉ chuyên về một loại linh pháp, bồi dưỡng linh mạch tự nhiên cũng như vậy, sẽ không có cơ hội ngũ hành song hành. Đừng nhiều lời nữa, chuyện đã xong, vậy thì mau chóng bày trận, tiếp quản đạo vực to lớn như vậy, kể tiếp tất nhiên có rất nhiều việc phải làm, không làm xong thì chúng ta không thể an tâm tu hành. Kỳ Hỏa Cổ Việt vội vàng ngắt lời. Đã đấu pháp không được, vậy thì nhanh chóng đi tu hành cũng là cực tốt. Nói rất đúng, bày trận phải nhanh chóng, nếu không tin tức đạo vực bị hủy diệt chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Thịnh Châu. Đến lúc đó chúng ta chính là một miếng mỡ béo, ai cũng có thể đến cắn hai miếng. Trọng Nhạc Cấu cũng trầm giọng nói. Bày trận do bản cung chủ trì. Tư Nguyệt Nghi ăn vào một quả thần hồn bảo đan, hơi khôi phục một chút thần hồn đã khô kiệt, liền lập tức phát động đại mộng pháp. Mông lung mộng cảnh chi lực bao phủ toàn vực. Mọi người nhìn hồn đúc đạo vực tĩnh mịch một mảnh, riêng phần mình phá vỡ hư không, đứng ở bốn phương của hồn đúc đạo vực. Bọn họ khẽ động tâm tư, thể nội nguyên anh vương tay, chấp chưởng thiên địa linh khí, chân nguyên khổng lồ lập tức kết hợp với thiên địa linh khí, dung nhập vào mông lung mộng cảnh chi lực, đem mộng cảnh chi lực cực lớn mở rộng, vặn vẹo phong cảnh đạo vực, phế tích và sự tĩnh mịch cứ thế biến mất. Có bốn vị nguyên anh gia trì, bố trí trận pháp ngăn cách trong ngoài không khó, đạo vực nhờ vậy mà được ngụy trang về nguyên dạng. Như vậy kế tiếp là chậm rãi bố trí trận pháp, Nguyệt Nghi, người có thể nghỉ ngơi một lát. Cổ Chào Sinh nói. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, lại lần nữa ăn vào một quả thần hồn bảo đan, pháp lực quét qua, bảo đan liền tại chỗ luyện hóa. Thần hồn chi lực của nàng tăng vọt, cấp tốc khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Đại mộng pháp có thể chứa đựng thần hồn chi lực, trên lý thuyết nàng sẽ không thiếu thần hồn chi lực. Chỉ có điều lý thuyết là lý thuyết, thực tế là thực tế, vừa rồi phát động lục hoàng hợp nhất uy năng sát thực cường hãn. Thế nhưng trực tiếp khiến tất cả thần hồn chi lực của nàng tiêu hao hết, không thể không dựa vào thần hồn bảo đan để khôi phục lực lượng. Cổ Chào Sinh đánh ra pháp quyết, sớm tiến hành bố trí, chỉ chờ Tư Nguyệt Nghi khôi phục tốt, một mạch hoàn thành trận pháp. Toàn bộ hồn đúc đạo vực chỉ còn lại tiếng gió vù vù của pháp lực bộc phát, ngoài ra, không còn bất kỳ sinh khí nào. Cổ Chào Sinh làm như không thấy. Hồn đúc đạo vực là mục tiêu tốt nhất. Nơi này vừa trải qua một lần đại thanh tẩy, tu sĩ bình thường đều chết hết, còn những người sử dụng cầu tự vệ một mực phong tỏa trong ngoài, có thể nói là cực ít liên hệ với bên ngoài, cho dù bị chiếm cứ, tỷ lệ bị lộ cũng không cao. Chỉ cần cầu đạo cung cẩn thận một chút, phong tỏa đạo vực, trực tiếp chơi bế quan tỏa cản, bên ngoài rất khó phát hiện hồn đúc đạo vực đã đổi chủ. Huống chi, sớm khi còn là người cầm quyền, các bên đã thăm dò qua, không thể nào trong thời gian ngắn có thể trở lại. Đối với cầu đạo cung mà nói, đây là thời gian phát triển hiếm có, ít nhất sẽ có mấy chục năm trống không. Cầu đạo cung có thời gian gia tốc trận pháp, chỉ cần 20 năm là có thể cuộc khởi, chiếm lấy hồn đúc đạo vực, mạo hiểm lưỡng lự báo lớn, không có lý do gì không làm. Lại đến. Tư Nguyệt Nghi không nghỉ ngơi lâu, rất nhanh liền bắt đầu làm việc, mọi người không nói nhiều, toàn lực phối hợp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, quanh thân hiện lên đại mộng chi lực tuy cường hãn, vẫn một mực chiếm cứ quyền chủ đạo. mông lung giữa hiện ra thất thải chi sắc, đại mộng chi lực dò xét từng tấc đất của hồn đúc đạo vực, lực lượng huyền ảo khó hiểu dung nhập vào lòng đất, dẫn động vô số trận văn sâu trong lòng đất. Trận văn linh quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, chính là còn nhà tích lũy mấy vạn năm nội tình, trận pháp hoa văn phức tạp, như nước chảy xâm nhập, bao trùm từng tấc đất, gần như không nhìn thấy khe hở. Đây là vết tích của còn nhà, cầu đạo cung không thể nào để lại. Tư Nguyệt Nghi bên cạnh hiện ra vạn quân thiên tinh, gia trì sức tính toán cho bản thân, đôi mộng huyễn linh nhãn thôi động đến cực hạn, ánh mắt lướt qua chỗ nào, phân tích tất cả huyền bí, trận văn phức tạp hoặc bị áp chế, hoặc trực tiếp xóa đi, trừ khử trong vô hình. Mặc dù có Tư Nguyệt Nghi ra tay, trận càn quét này vẫn kéo dài trọn vẹn 2 tháng, hoàn thành việc trấn áp các tiết điểm trọng yếu của hồn đúc đạo vực. Bốn vị nguyên anh thấy thời cơ chín mùi, vỗ túi trữ vật, vô số vật liệu hiện ra, dưới sự điều khiển của Tư Nguyệt Nghi, đánh vào các tiết điểm linh mạch lớn của đạo vực, bắt đầu dựng trận pháp thuộc về cầu đạo cung. Có Tư Nguyệt Nghi ra tay, thời gian bày trận vốn dài dằng dặc có thể rút ngắn 9 thành 9, đạo vực đại trận trong thời gian cực ngắn liền dựng ra một cái hình thức ban đầu, không cần bốn vị nguyên anh cũng có thể tự hành vận chuyển. Đến bước này, đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rảnh tay vơ vét tài nguyên khổng lồ của hồn đúc đạo vực. Ngay sau khi trận pháp hồn đúc đạo vực bị phá, cấm chế cơ bản biến mất, việc lục soát tự nhiên cũng giảm thiểu nguy hiểm, lại thêm bốn vị nguyên anh chân quân tự mình ra tay, rất nhanh tài nguyên trước mặt hai người đã chất thành núi. Tư Nguyệt Nghi nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục thần hồn chi lực. Cổ Chào Đời chắp tay đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắc ám càng ngày càng sâu thẳm bên ngoài đạo vực, trong lòng mơ hồ có dự cảm. Có lẽ có đại sự gì sắp xảy ra. Không phải hiện tại, thậm chí không phải mấy năm sau. Dự cảm này muốn ứng nghiệm, có lẽ cần mấy chục năm. Cổ Chào Đời trước mặt triển khai một bức tranh, từng hàng văn tự hiện ra, ma nhân gào thét đứng trên đó. Nhân tộc hắc ám ngàn năm là căn cứ vào việc ma hoàng đột phá hóa thần, hai vị hóa thần còn sót lại của bất diệt hoàng triều vẫn lạc. Ngày này sẽ không còn xa nữa. Hồn đúc đạo vực, cầu đạo cung xây dựng thuận lợi. Đối mặt linh mạch mạnh hơn cửu long hàng trăm hàng ngàn hồn đúc đạo vực, Cổ Chào Đời tự nhiên di chuyển tổng bộ cầu đạo cung. Cầu đạo cung ở Cửu Long Linh Thành, vì vậy đổi tên thành Cửu Long Đạo Cung, coi như là phân bộ của cầu đạo cung. Đồng thời, hồn đúc đạo vực đã nằm trong quyền khống chế, Linh Thành trong phạm vi đạo vực tự nhiên không có lý do gì để bỏ qua. Vài chục tòa Linh Thành cũng bị cầu đạo cung lặng yên không tiếng động bỏ vào trong túi, phát triển thế lực cực lớn. Nhiều Linh Thành gia nhập liên minh như vậy, tài nguyên của cầu đạo cung tràn đầy, tốc độ phát triển bộc phát tăng lên, dựa vào chính mình cưỡng ép đột phá nguyên anh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá, đột phá nguyên anh cũng đã là cuối cùng. Hồn đúc đạo vực mặc dù có thiên cấp linh mạch, nhưng cũng không nhiều, không đủ để chống đỡ hơn 10 vị nguyên anh tu hành. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều không có tài nguyên tu hành thiên cấp, chỉ có thể dùng tài nguyên địa cấp để duy trì tu vi không giảm. Bởi vì nguyên nhân này, không ít nguyên anh tu sĩ chọn rời khỏi cầu đạo cung, đi ngoại giới tìm kiếm cơ duyên. Nhưng thời đại bây giờ là thời đại mặt trời biến mất, các châu khó mà thông hành, khắp nơi đều là đại hung chi địa, còn có ma hoàng thành lập ma quốc trong bóng đêm phát triển, dù có nguyên anh tu vi cấp bậc mang theo, cũng không đáng tin như vậy, vẫn có khả năng vẫn lạc. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ khuyên Cổ Chào Đời cùng Tư Nguyệt Nghi cấm chỉ ra ngoài, nhưng hai người muốn dò la tình hình các nơi, liền không ngăn cản, chỉ là nhường ra ngoài tu sĩ tìm kiếm tài nguyên nguyên anh, cùng các loại tình báo. Để phòng ngừa xảy ra vấn đề, còn thiết lập pháp thuật truyền về tin tức theo thời gian, cũng có người chuyên giám thị. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh đều tiếp nhận. Chỉ có một số ít rời khỏi đạo vực gặp vấn đề. Cổ Chào Đời thậm chí lười vận dụng huyết mạch khóa, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, nhường tu sĩ cầu đạo cung ra tay truy sát là được. Bởi vì thiên đạo lời thề phản phệ, phản bội nguyên anh sẽ giảm mạnh thực lực, tính uy hiếp không cao, một mực không náo ra động tĩnh lớn, công tác thu thập tình báo, linh vật nguyên anh vững vàng thúc đẩy. Cứ như vậy, một năm sau, cầu đạo cung 18 năm. Cổ Chào Đời dung hợp yêu thú chuẩn bị của Tư Nguyệt Nghi, bản mệnh khí tấn thăng đạt tới, thiên phú tăng lên cực lớn. Linh pháp không thay đổi thời gian vì thiên phú tăng nhiều, sắp đại thành, kỹ nghệ chuyển sinh linh pháp đạt tới cấp 6. Cùng năm hạ nữa. Cổ Chào Đời dung hợp con thứ tư yêu thú, bản mệnh khí tấn thăng phá hạn. Không lâu sau, Cổ Chào Đời dung hợp nhị trọng linh pháp nguyên anh yêu thú. Bản mệnh khí tấn thăng nguyên anh hạ phẩm bản mệnh khí. Thiên phú bạo tăng gấp 20 lần. Cầu đạo cung 20 năm. Cổ Chào Đời duy trì liên tục thời gian sử dụng gia tốc, đã hơn 800 tuổi, 1.500 năm thọ nguyên hao tổn hơn phân nửa. Mà dưới sự khổ tu ngày đêm, linh pháp không thay đổi thời gian cuối cùng viên mãn, triệt để nắm giữ, không lưu một tia lỗ hổng. Kỹ nghệ chuyển sinh cũng thành công mát cấp, đạt tới cấp 9. Linh pháp không thay đổi thời gian 9 cấp 1 9 cấp, nắm giữ tốc độ gia tăng 300%, tốc độ tu hành gia tăng 300%, cường độ chân nguyên gia tăng 100%, tu hành linh pháp không thay đổi thời gian có thể kéo dài tuổi thọ gấp đôi, cái giá phải trả là tốc độ tu hành cũng phải giảm phân nửa. Có kỹ nghệ chuyển sinh gia trì, tốc độ tu hành giảm phân nửa không những bù lại mà còn có dư. Đáng tiếc, cổ chào đời đã sớm kim đan viên mãn, đời này không cần dùng, thậm chí đời sau cũng có thể không dùng được, dù sao hắn phần lớn chuyển tu linh pháp chuyển sinh. Chỉ có đem linh pháp chuyển sinh dùng minh bạch, dù không nhờ huyết mạch cũng có thể phát động lúc, hắn mới có thể trở lại quỹ đạo. Linh pháp không thay đổi thời gian hoàn toàn viên mãn, như vậy bước kế tiếp chính là dung hợp thần hồn chi lực, thử hoàn thành tứ trọng chuyển âm linh pháp, nếu có thể mượn dùng lực lượng thời gian hoàn thành thuật chuyển sinh, đó cũng là cực tốt, bớt đi mấy ngàn năm đường vòng. Cầu đạo cung 25 năm. Tư Nguyệt Nghi yêu cầu linh vật rốt cục gom góp, nàng đem chính mình phong nhập chỗ sâu trong mộng cảnh, bắt đầu leo lên cảnh giới Nguyên Anh. Ẩn quan, để tránh xung đột, ta không thể dùng trận pháp thời gian, e là phải bế quan một thời gian dài. Không sao, cầu đạo cung giờ đã đi vào quỹ đạo, ta sẽ quản lý ổn thỏa. Nếu có vấn đề gì, cứ bỏ qua là được. Biết rồi. Tư Nguyệt Nghi rơi vào trạng thái ngủ say, cổ trào đời mất đi sự kiềm chế lớn nhất, nhưng hắn cũng chẳng có gì phải lo lắng. Cầu đạo cung các loại trận pháp, vũ khí, linh bảo đều nằm trong tay hắn. Chỉ cần ở trong cầu đạo cung, dù không có Tư Nguyệt Nghi trợ giúp, hắn vẫn có năng lực trấn áp cực mạnh. Nhưng mà phiền toái bây giờ không còn bắt nguồn từ nội bộ nữa. Cổ trào đời đặt ngọc giản xuống, nhìn về phía một bên linh kính lơ lửng. Linh kính cổ phát, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, mặt kính như mặt nước gợn sóng, bên trong chấn động biến hóa đủ loại cảnh tượng, chiếu rõ ngàn vạn dặm giang sơn. Giang sơn vân văn kính, một linh bảo gia truyền, có năng lực dò xét cực mạnh, chỉ cần rót pháp lực vào, tuyệt đại bộ phận cảnh tượng trong ngàn vạn dặm đều có thể chiếu rõ, ngay cả trận pháp cấp Nguyên Anh cũng không ngăn được. Hiện tại, cổ trào đời dùng kính này quan trắc hồn đúc đạo vực bốn phía, tiện lợi hơn hẳn so với linh kính ban đầu. Trong cảnh tượng hiện ra trên giang sơn vân văn kính, âm khí bên ngoài hồn đúc đạo vực đang tăng lên rõ rệt. Ban đầu, tuyệt đại bộ phận khu vực của Thịnh Châu chỉ có âm khí cấp trúc cơ. Ở những điểm trọng yếu như Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương pháp trận của hồn đúc đạo vực, âm khí sẽ bị trấn áp trên diện rộng, thậm chí chỉ có âm khí cấp luyện khí, không thể ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của tu sĩ. Nhưng trong mười mấy năm qua, cường độ âm khí đã tăng vọt, tuyệt đại bộ phận khu vực đã gần với cảnh giới kim đan. Âm khí so với linh khí còn có lực phá hoại lớn hơn, ở những khu vực âm khí gần cấp kim đan bình thường không thể ở lâu. Hiện tại, các linh thành lớn của Thịnh Châu đã hoàn toàn bị cô lập, giao lưu ngày càng khó khăn, đối mặt với uy hiếp cũng tăng vọt. Oanh! Hồn đúc đạo vực đại trận bị xung kích, có rất nhiều kim đan quỷ vương dưới sự lôi cuốn của một loại triều tịch nào đó, xông vào hồn đúc đạo vực. Vì âm khí, thời tiết cũng ngày càng lạnh giá, nhìn đâu cũng thấy vạn vật khô héo, đất đai đóng băng. Những vùng đất đóng băng này đang lan rộng, muốn xâm nhập linh mạch của hồn đúc đạo vực, nhưng lại lập tức bị chí dương chi lực đẩy lui. Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương pháp trận. Chuỗi trận pháp của toàn bộ Thịnh Châu chính là Châu vực đại trận, quyền chủ đạo nằm trong tay Quá Vô đạo vực. Nghe nói Châu vực đại trận có thể bộc phát lực lượng gần với hóa thần, tạm thời ngăn cản lực lượng hóa thần. Ở những điểm trọng yếu của trận pháp đỉnh cấp này, ngăn cản một chút âm khí tự nhiên không thành vấn đề. Cổ trào đời cùng Tư Nguyệt Nghi phân tích trận pháp của gia tộc, phát hiện một khi bộ phận trận pháp này bị phá hủy, các đạo vực khác cũng sẽ biết, hơn nữa thế lực nhân tộc của Thịnh Châu sẽ dùng trận pháp liên hệ với nhau, mặc dù không thường xuyên, nhưng cũng có nguy cơ bị lộ. Lực lượng của Tư Nguyệt Nghi có thể ngụy trang người nhà, nhưng hiển nhiên không thể khiến các đạo vực khác bỏ qua hồn đúc đạo vực. Thế là, bộ phận trận pháp này được giữ lại, vừa vặn dùng để chống lại sự ăn mòn của âm khí. Dưới sự chiếu rọi của giang sơn vân văn kính, âm khí hiện tại vẫn chưa đủ để trở thành uy hiếp, chỉ đơn giản là tiêu hao một chút linh khí. Nhưng nhìn theo tốc độ gia tăng của âm khí, toàn bộ Thịnh Châu bị âm khí cấp kim đang bao phủ cũng không còn bao lâu nữa. Đến lúc đó, phiền toái sẽ lớn. Trận pháp cấp Nguyên Anh có cường độ cực cao, tu sĩ cấp kim đang căn bản không phá được phòng, về lý thuyết có thể tồn tại vĩnh cửu, nhưng đó là đối với linh pháp ngũ hành, âm khí không nằm trong khuôn khổ ngũ hành, lại có thần hồn chi lực cao, thường xuyên có thể xuyên thấu trận pháp gây ra phá hoại. Tư Nguyệt Nghi có thể dùng đại mộng chi lực tự do đi lại trong các loại trận pháp, âm khí dù không bằng, cũng để lại một chút dấu vết, một khi âm khí xung quanh đạo vực tăng lên đến cấp kim đan, đạo vực sẽ không thể tránh khỏi bị âm khí ăn mòn, tốc độ phát triển sẽ chậm lại trên diện rộng. Đáng tiếc, cầu đạo cung cũng chẳng làm được gì, đây là sự thay đổi lớn của hoàn cảnh thiên địa. Cổ trào đời dời ánh mắt, lại cầm ngọc giản lên, tiếp tục thôi diễn linh pháp của mình. Hắn không quá để ý đến những thay đổi bên ngoài, những việc này đã có chân quân của cầu đạo cung giải quyết, hắn chỉ cần tu hành là được. Là một tu sĩ linh pháp kim đang tam trọng cực phẩm, cổ trào đời có thể luyện thành viên mãn tạo nghệ, cơ bản đã đi đến cuối con đường này, đây là nội tình có thể chống đỡ hắn tiến thêm một bước. Linh pháp tam trọng của hắn là khí hậu mộc, theo lẽ thường, hẳn là dung hợp hỏa thuộc tính. Nhưng thần hồn của hắn trong kiếp này lại xuất hiện biến hóa, thu được thiên phú âm khí, hắn cho rằng thử chuyển âm linh pháp càng có giá trị. Cho nên, hướng đi sau này của Cổ Trào Đời lại giống Tư Nguyệt Nghi, đều là thủy mộc thổ thần bốn thuộc tính. Điều này khiến Cổ Trào Đời có thể tham khảo con đường của Tư Nguyệt Nghi, từng bước tìm tòi linh pháp tứ trọng của mình. Cho đến nay, hắn thực sự đã có một chút thu hoạch. Thu hồi ngọc giản. Cổ Trào Đời nhắm mắt, siêu cấp vạn quân thiên tinh của cầu đạo cùng kết nối với ý thức của hắn, cung cấp một lượng lớn tính lực, giúp hắn mô phỏng các khả năng, trong ý thức xây dựng vô số mô bản. Tư Nguyệt Nghi thu được linh pháp tứ trọng là do dung hợp linh hồn với muội muội, từ nhị trọng linh thể trực tiếp nhảy lên tứ trọng linh thể. Loại kỳ tích này tự nhiên khó mà sao chép, nhưng đã tồn tại, vậy thì nhất định có tính khả thi, có thể nghiên cứu. Một bước lên trời, trực tiếp thu được địa cấp thiên phú là không thực tế, nhưng huyền cấp thiên phú vẫn còn cơ hội. Thiên phú của Tư Nguyệt Nghi không phải một bước đã thành công, nàng đã dung hợp ra linh pháp tam trọng trước, sau đó dưới sự gia tăng của ý chí lại dung hợp thần hồn, nói cách khác, hai loại nhị trọng linh thể dưới một số điều kiện nhất định, có khả năng dung hợp thành một loại tam trọng linh thể. So với nhị trọng linh thể, độ khó để sinh ra tam trọng linh thể ít nhất phải vượt qua gấp 10 gấp trăm lần. Nếu có thể nắm giữ bí mật dung hợp thiên phú của Tư Nguyệt Nghi, chỉ dùng hai loại nhị trọng linh thể dung hợp ra tam trọng linh thể, thiên phú đời sau của Cổ Trào Đời sẽ lại một lần nữa tăng lên. Từ trước đến nay, để có được linh thể trúc cơ phẩm chất cao, hắn đều phải tu hành cực kỳ gian khổ, nghiên cứu linh pháp đến cực hạn, từ đó phóng đại hiệu quả chu thiên tuần hoàn. Không nói đến thời gian hao tổn, chỉ riêng việc hao mòn tâm trí đã rất lớn, đem trạng thái đỉnh cao nhất lãng phí vào việc thuần thục linh pháp, chờ luyện thành, cũng không còn tâm tư gì để khai sáng tân pháp. Như bây giờ, hắn đã 800 tuổi, hiệu suất và nhiệt tình nghiên cứu chuyển âm linh pháp rõ ràng không bằng lúc còn trẻ, so với việc tự mình nghiên cứu, hắn càng mong chờ cầu đạo cung, đây không phải là một dấu hiệu tốt lành gì. Nếu có đường tắt, có thể khiến hắn bớt lãng phí thời gian, đối với đời sau mà nói là một chuyện tốt. Nói chung, trời sinh nhất phẩm linh thể khi trúc cơ có thể ngoài định mức gia tăng 12 đạo chu thiên tuần hoàn. Suy ra, nếu là trời sinh cửu phẩm linh thể, khi trúc cơ sẽ thu được 108 đạo chu thiên tuần hoàn, trực tiếp thành tựu cửu phẩm linh thể, đồng thời thể chất sẽ vượt xa cửu phẩm linh thể bình thường. Dù tạo nghệ linh pháp có tốt đến đâu, có thể cường hóa 12 đạo chu thiên tuần hoàn lên gấp 5-6 lần thì cũng là vô dụng, tự nhiên không bằng việc thật sự nắm giữ 108 đạo chu thiên tuần hoàn của tiên thiên cửu phẩm linh thể. Sổ chuyển sinh thêm điểm đã đối chiếu rõ ràng, mỗi khi qua một giai đoạn sẽ tăng gấp đôi. Phàm cấp hạ phẩm tăng lên trung phẩm cần 1 điểm thiên phú, thượng phẩm cần 2 điểm thiên phú. Phàm cấp thượng phẩm tăng lên linh cấp hạ phẩm cần 4 điểm thiên phú, trung phẩm 8 điểm thiên phú, thượng phẩm 16 điểm thiên phú. Sau đó, huyền cấp hạ phẩm là 32 điểm thiên phú. Vì linh cấp và huyền cấp đều có 9 phẩm, 3 phẩm là một giai đoạn, thực tế cần điểm số càng nhiều, để linh cấp nhất phẩm thiên phú hoàn chỉnh tăng lên linh cấp cửu phẩm, cần tất cả 80 điểm thiên phú. Nếu tăng lên huyền cấp nhất phẩm, thì là 112 điểm thiên phú, giảm một nửa cũng phải 56. Tính toán sơ qua, Cổ Trào Đời biết tuyệt đối không thể dựa theo mạch suy nghĩ thông thường mà thêm điểm. Cảnh giới tăng lên đến điểm thiên phú cũng không nhiều, muốn đạt được thiên phú cao cấp, nhất định phải vận dụng giai đoạn tiến hóa thiên phú và linh thể dung hợp, hai loại thiên phú này có thể giảm thiểu đáng kể điểm thiên phú tiêu hao. Hiện tại, theo tiến độ nghiên cứu, kỹ thuật linh thể dung hợp đã xuất hiện hình thức ban đầu. Nó tương tự như công pháp chuyển tu đại cảnh giới. Công pháp chuyển tu đại cảnh giới, bản thân có một loại linh thể, sau đó từ bên ngoài thu thập một loại vật chất linh tính, khi cảnh giới tăng lên sẽ tiến hành dung hợp, phối hợp linh pháp cao cấp, hoàn thành chuyển tu. Linh pháp được thăng cấp. Kỹ thuật linh thể dung hợp, bản thân có một loại linh thể, đồng thời linh thể của bản thân đã được định vị, sau đó từ bên ngoài thu thập một loại linh thể khác, trực tiếp dung hợp, linh thể đạt được thăng cấp. Hai cái này khác nhau ở chỗ, chuyển tu chỉ có thể tiến hành khi đột phá đại cảnh giới, đồng thời cần có tạo nghệ linh pháp cực cao. Linh thể dung hợp thì khác, chỉ cần thể chất đạt tới yêu cầu, tùy thời đều có thể thăng cấp linh thể, không cần phải nắm giữ kiến thức linh pháp gì cả. Đây là một loại kỹ thuật chỉ cần nghiên cứu ra là có thể ổn định nâng cao thiên phú huyết mạch. Dù là Cổ Chào Đời có thể dùng chuyển sinh chi thư để tăng lên thiên phú, loại kỹ thuật này vẫn có giá trị cực lớn, dù sao tăng lên một loại nhị trọng linh thể và tăng lên tam trọng linh thể là hoàn toàn khác biệt về giá cả. Nhị trọng linh thể nhiều nhất tăng lên tới linh cấp cửu phẩm, cũng chỉ tiêu hao 80 điểm thiên phú. Tam trọng linh thể bước đầu huyền cấp nhất phẩm, cao nhất huyền cấp cửu phẩm, tổng cộng cần đến 672 điểm thiên phú nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cho dù hắn đã nắm giữ linh thể huyền cấp tương ứng, tổng tiêu hao giảm phân nửa, 336 điểm thiên phú dường như cũng không phải là số lượng hắn có thể chi trả, ở kiếp trước hắn chỉ thu được tổng cộng 112 điểm thiên phú. Kim đa một tiểu cảnh giới có thể thu được 30 điểm thiên phú, nguyên anh hẳn là càng nhiều, trước đột phá cửa ải nguyên anh này. cầu đạo cung 30 năm, một vị con của Nguyên Anh Hoành không xuất thế. Hắn tên là Cơ Thiên Hành, kế thừa thể chất của bậc cha chú, vừa sinh ra đã nắm giữ cửu phẩm nhị trọng linh thể, hơn nữa còn là giai đoạn tiến hóa linh thể, sau khi tiến hành linh thể dung hợp, phẩm cấp linh thể bạo tăng, chỉ mới luyện khí 10 tầng, đã có được huyền cấp tứ phẩm linh thể. Sau đó hắn chuyển tu linh pháp, phối hợp với huyền bảo phá hạn nhân tạo của cầu đạo cung, còn có bản đồ địa hình hạ phẩm mà gia tộc tích lũy mấy ngàn năm, thành công viên mãn trúc cơ, tỉnh lại dị tượng. Căn cơ chưa từng có, khiến hắn dựng dục ra huyền cấp cửu phẩm linh thể cực kỳ cường hãn, đại khí vận từ trước đến nay, dường như có thiên đạo trúc cơ làm bóng. Mặc dù cầu đạo cung đến nay vẫn chưa hiểu rõ bí mật thiên đạo trúc cơ, nhưng đạo cơ của Cơ Thiên Hành rõ ràng vượt xa lẽ thường, phá vỡ giới hạn tốc độ tu luyện tăng phúc của linh thể tối đa 9 lần, đạt đến 9 điểm gấp 5 lần. Sự xuất hiện của hắn đã chứng minh giả thuyết của Cổ Chào Đời là khả thi. Cổ Chào Đời phỏng đoán, Cơ Thiên Hành không có bản mệnh khí, việc phá vỡ cực hạn có lẽ chưa đủ hoàn chỉnh. Nếu là hắn, lấy lục giai linh pháp hoàng mỹ trúc cơ, lại tìm được bản đồ địa hình cấp cao hơn, có lẽ có thể khoa trương hơn, thu được gấp 10, 11 lần, 12 lần thậm chí còn nhiều hơn nữa tu luyện tăng phúc. Loại tu luyện tăng phúc này không chỉ khiến tu sĩ tu luyện nhanh hơn, mà còn đại diện cho tiềm lực và chiến lực cùng cảnh giới. Cảnh giới càng cao, linh thể này phát huy huyền diệu càng nhiều, tuyệt đối không chỉ là tăng tốc độ tu luyện. Cơ Thiên Hành cũng quả thực không phụ sự kỳ vọng của mọi người, mặc dù không có bản mệnh khí, hắn muốn chuyển tu tứ trọng linh pháp gần như không có khả năng, nhưng trên con đường tam trọng linh pháp, hắn đã đi rất xa, vậy mà có thể sử dụng cực phẩm kết đan pháp kết đan. Cổ Chào Đời năm đó cũng là thôn phệ kim đan yêu thú, thiên phú lật ra mười mấy lần, lúc này mới có thể nắm giữ cực phẩm kết đan pháp. Hắn dựa vào thiên phú trời sinh đã có thể đi đến một bước này, đủ để chứng minh kỹ thuật tích lũy nhiều năm của cầu đạo cung yêu tú đến nhường nào. Sau đó, họa vô đơn chí, Cơ Thiên Hành chứng minh con đường tính chính xác không lâu sau, tin vui từ các tu sĩ Nguyên Anh truyền đến. Bọn họ đã tìm được giới môn thông hướng các lục địa khác. Bất Diệt Hoàng Triều thống ngự 23 châu, sau khi Vĩnh Dạ vẫn lạc, chỉ có 11 châu mặt trời biến mất, nếu có thể ra khỏi Thịnh Châu, có lẽ có thể tìm được một nơi thích hợp hơn cho sự phát triển của cầu đạo cung. Đồng thời, cầu đạo cung cần phải biết được tình báo của các thế lực lớn. Không chỉ là Lạc Thánh tộc, Tứ Đại Thần tộc, Thập Đại Thánh tộc, còn có vô số ẩn thế thánh tộc, tất cả đều cần phải hiểu rõ. Bởi vì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cầu đạo cung cần phải hiểu rõ đối thủ mà mình có thể đối mặt. Mà Thịnh Châu lại không có thánh tộc, muốn hiểu rõ nhất định phải tiến về các lục địa khác. Lúc này, cần đến giới môn, đây là chiếc chìa khóa duy nhất để thông hướng các lục địa khác. Lúc Điệp Cung Chủ, thiên chướng châu vực của toàn bộ Thịnh Châu đã được dò xét một lần, chỉ có tòa giới môn này không nằm trong tay thế lực nào khác, rất có thể là một lỗ hổng xuất hiện sau khi mặt trời biến mất, nên nhanh chóng nắm giữ trong tay để tránh phát sinh biến cố. Cơ Liêm chắp tay nói bên ngoài Lúc Điệp Cung. Giới môn cấp bậc thế nào? Bên trong Lúc Điệp Cung truyền đến giọng nói bình thản của một người đàn ông. Linh cấp giới môn. Giới môn rất quan trọng. Thiên chướng châu vực sở dĩ gọi là thiên chướng châu vực, chính là vì khó mà vượt qua, đều là hư không loạn lưu, hư không đáng sợ đủ để thôn phệ Nguyên Anh, nếu không có tu vi vô địch một châu, đại khái là không dám mạo hiểm vượt qua. Trong tình huống này, giới môn lại càng quan trọng. Giới môn không phải là một cánh cửa thực tế, mà chỉ là một số tiết điểm đặc biệt ổn định của hư không loạn lưu, bởi vì nó đủ ổn định, nên có thể xây dựng một con đường thông hành, cho phép các tu sĩ cấp thấp xuyên việt. Và cũng dựa vào độ khó khi đi qua, được chia thành 4 cấp bậc, linh, huyền, địa, thiên. Linh cấp giới môn có thể cho phép Nguyên Anh xuyên việt, ngoài ra Kim Đan đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sống mà đi ra, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể rời đi. Cứ như vậy mà suy ra, huyền cấp là Kim Đan có thể an toàn đi qua. Địa cấp là trúc cơ. Giới môn cấp cao nhất là thiên cấp, hầu như không có hư không loạn lưu, tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể đi xuyên qua. Thịnh Châu không có giới môn thiên cấp, cao nhất cũng chỉ là địa cấp, nằm trong tay của đạo vực Vô Đạo Đêm Gia, hàng năm đều mang đến cho Đêm Gia một lượng lớn lợi ích. Cơ Liêm, việc này giao cho ngươi, lập tức xây dựng giới môn thử xuyên việt, xem thông hướng châu nào. Tuân mệnh. Cơ Liêm lĩnh mệnh, nhưng không lập tức lui ra, mà là trầm ngâm. Nhưng còn có chuyện gì? Cung chủ, gần đây lại có 4 vị điện chủ biến mất ở Ma Quốc. Thành tựu Nguyên Anh có thể thiết lập chân quân điện. 4 vị Nguyên Anh biến mất ở Ma Quốc. Đồng thời, là lại. Ta nên đã nhắc nhở, Ma Quốc chi hoàng thâm bất khả trắc, chớ có trêu chọc, vì sao còn đi? Cơ Liêm trầm mặt, không biết phải nói thế nào. Ngô một tiếng, cánh cửa cung điện từ từ mở ra, một người đàn ông áo bào đen tóc bạc bước ra, thở dài thật sâu một hơi. Ma Hoàng coi như không thành hóa thần, hiện tại cũng tất nhiên đã thăng cấp tứ trọng linh pháp. Dựa vào tu vi Nguyên Anh đỉnh phong của hắn, một mình đồ diệt cầu đạo cung tuyệt đối không thành vấn đề. ai đã cho bọn họ dũng khí đi nghiên cứu ma quốc? Lần này là tử mệnh lệnh, ma quốc có ma hoàng, không thể địch nổi, đừng lại tìm cái chết vô nghĩa. Cổ chào đời chỉ có thể nói rõ, để bọn họ hiểu rõ ý tứ. Cầu đạo cung không có nguyên anh tứ trọng linh pháp, cho dù các loại kỹ thuật có vượt xa bên ngoài 10 con phố, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tứ trọng linh pháp, còn như ma hoàng loại này, tuyệt đối không thể là đối thủ. Bây giờ ma hoàng không xuất thế, lại khiêm tốn như vậy, là bởi vì nhân tộc còn có hai vị hóa thần, cũng không phải cầu đạo cung có thể khiêu khích. Việc này, e là những tu sĩ không còn hy vọng trên con đường tu hành, lại chẳng cam lòng chết già nơi cầu đạo cung, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Cơ Liêm thở dài nói, cầu trường sinh, đây là khát vọng không thể ngăn cản của những người tu hành sau khi hiểu rõ thế giới. Hắn chưa từng thấy ai sống được ngàn năm mà không muốn sống thêm, những nhân vật khổ sở như vậy quá hiếm. Có lẽ, điều này liên quan đến việc tu sĩ thường xuyên bế quan mấy chục năm, lại được sống tiêu dao tự tại. Nếu cứ phải làm trâu làm ngựa, đừng nói sống ngàn năm, sống 10 năm có lẽ đã chẳng muốn sống nữa. Xem ra quy củ của cầu đạo cung vẫn còn quá ít, đến mức những việc rõ ràng vi phạm lợi ích của cầu đạo cung vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần. Cổ Sinh nhìn chằm chằm các tu sĩ trước mặt, Cơ Liêm, ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh, từ nay về sau, tất cả tu sĩ bên ngoài làm nhiệm vụ đều phải được bản cung tự mình phê duyệt. Nếu vì nguyên nhân cá nhân mà vẫn lạc bên ngoài, cầu đạo cung không thể thu hồi thiên địa linh khí, vậy thì mọi tổn thất sẽ do gia tộc và hậu nhân của họ gánh chịu. Nếu ai không tuân theo, sẽ bị đoạt huyết mạch, phong tỏa thần hồn, đánh vào thiên ma cung, vĩnh trấn linh mạch của cầu đạo cung. Tiếp theo, nếu không muốn chờ chết ở cầu đạo cung, thì hãy chuẩn bị tham chiến. Linh mạch của cầu đạo cung không đủ, vậy thì tuyên chiến với các thế lực còn lại ở Thịnh Châu, đi cướp đoạt linh mạch. Cơ Liêm cả kinh, lộ vẻ mừng rỡ, liền chắp tay lĩnh mệnh, cung chủ cuối cùng cũng chịu ra tay, có con đường này để đi, chắc hẳn các vị chân quân cũng không còn lời oán trách nào để nói. Xoẹt một tiếng, hắn hóa thành một đạo trường hồng biến mất trong lúc điệp cung, đi truyền đạt tin tức vui mừng này. Cổ Sinh đưa tay, danh sách chân quân của cầu đạo cung xuất hiện trong tay. Từng hàng kim quang lượn lờ ghi lại tên của họ. Bây giờ đã là năm thứ 35 của cầu đạo cung. Tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đã vượt trăm, đạt đến 120 người. Nhiều Nguyên Anh tu sĩ như vậy, hiển nhiên không phải là quy mô mà thế lực bình thường có thể chứa đựng. Có thể tu thành Nguyên Anh, không ai không phải là siêu cấp thiên tài, họ đều có nhu cầu tiến thêm một bước. Nhưng tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, đã sớm bị cường giả chia cắt sạch sẽ, tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh đều không đến lượt. Đây là mầm mống tai họa. Đạt đến quy mô hơn trăm Nguyên Anh, chỉ để duy trì cảnh giới không bị rớt xuống, họ đã chiếm dụng toàn bộ linh mạch của cầu đạo cung. Nếu không có hạn chế, tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh đều không có đường sống. Cho nên, cầu đạo cung chỉ có những tu sĩ đứng đầu mới có thể hưởng thụ tài nguyên, những người còn lại hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là lợi dụng địa cấp linh mạch để kéo dài hơi tàn, tuổi thọ chưa chắc đã dài hơn kim đan bao nhiêu. Trên thực tế, không thể tiếp tục tu hành, trong tình thế bắt buộc, họ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng không thể tu hành đã đành, họ thậm chí còn không có tài nguyên để duy trì cảnh giới của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi xuống cảnh giới. Vậy làm sao có thể nhẫn nhịn? Tiếp tục không làm gì, cầu đạo cung tất nhiên sẽ nội loạn. Cổ Sinh không có ý định lãng phí lực lượng quý giá vào nội loạn, kế hoạch của hắn là tuyên chiến với các đạo vực khác, dùng chiến tranh để tiêu hao số lượng người quá nhiều. Có thể tưởng tượng, tiếp theo những Nguyên Anh này sẽ nắm chặt quyền sát, tranh nhau xuất chiến, dùng đó để phân phối lại lợi ích. Không có cách nào khác. Con đường tu tiên này tiêu hao tài nguyên là vô hạn. Một người lên Nguyên Anh, hàng loạt tu sĩ cấp dưới cũng phải bị ăn sạch sẽ. Cầu đạo cung chỉ dùng 35 năm đã đi đến toàn bộ lịch trình từ yếu đến mạnh, rồi đến thịnh cực mà suy, không tăng cường sản xuất linh khí, Cổ Sinh cũng không thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể nói, trật tự vận hành của thế gia, hoàng triều là có tính hợp lý. Pháp không thể truyền bừa. Linh khí trong thiên địa có hạn, tu sĩ một khi bắt đầu tăng trưởng thiên phú một cách tổng thể, thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết tất cả linh khí. Cổ Sinh đã gia tốc khu luyện khí lên 365 lần, ban đầu phát triển nhanh bao nhiêu, thì về sau phản phệ lại càng kịch liệt bấy nhiêu. Thiết kế mặt suy nghĩ của ta quả thực có vấn đề, vừa vặn nhân cơ hội này để sửa chữa. Cầu đạo cung đã có đủ số lượng huyết mạch cao giai, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ không còn giá trị gia tốc, thứ thực sự cần gia tốc là kim đan cảnh giới. Không phải là thời điểm chiến tranh, cần bạo binh. Nhanh chóng khiến tu sĩ kim đan tiêu hao thọ nguyên mà vẫn lạc, phản hồi thiên địa mới là con đường chính đạo để tiếp tục phát triển. Luyện khí, trúc cơ có thể làm được gì? Tài nguyên mà cầu đạo cung có thể lấy được, vĩnh viễn không bao gồm linh mạch, đây là gốc rễ lập thân của cầu đạo cung. Trên lý thuyết, tất cả tu sĩ luyện khí kỳ đều cùng chia sẻ một mức độ linh mạch, dù xuất thân hiển hách đến đâu, dù là con cháu của tu sĩ Nguyên Anh, cũng chỉ có thể đột phá trên linh thạch, đan dược, trận pháp, không thể thao tác trên linh mạch. Phong cách này cũng là hướng lên trên, ngày càng nghiêm ngặt. Luyện khí kỳ tất cả tu sĩ cùng dùng linh mạch. Trúc cơ kỳ thì cần tranh đoạt ghế, dần dần phân ra tam lục cửu đẳng. Đến kim đan, càng là chỉ có top 100 mới có tư cách sử dụng địa cấp linh mạch để tu hành với tốc độ tốt nhất. Nguyên anh cũng vậy, chỉ có 10 cái ghế, có thể phân phối các cấp bậc khác nhau, số lượng thiên cấp linh mạch. Những chiếc ghế số lượng ít ỏi này, không thể nghi ngờ là mục tiêu của tất cả mọi người, độ khó cạnh tranh có thể nói là vượt qua cả chân trời. Tuyệt đại bộ phận người, không thể trông cậy vào những chiếc ghế này. Cũng may cầu đạo cung còn có không ít con đường khác để đi, đáng nhắc đến nhất là nghiên cứu linh pháp, pháp thuật. Con đường này lúc ban đầu đã thúc đẩy không ít tu sĩ Nguyên Anh, là một con đường tốt, nhưng theo thời gian, số lượng đề tài có thể nghiên cứu ngày càng ít, con đường này cũng ngày càng chật vật. Đây là sự thay đổi ở cấp độ vĩ mô, trong cầu đạo cung muốn tu hành, quả thực ngày càng khó khăn, mỗi một phần tài nguyên đều cực kỳ khó kiếm, cần phải cạnh tranh với vô số người. Tu sĩ cầu đạo cung trưởng thành trong hoàn cảnh này, nội tâm vô cùng khao khát cơ hội mới, theo Cơ Liêm tuyên bố mệnh lệnh của cổ sinh, toàn bộ cầu đạo cung trong nháy mắt bùng nổ, nhất thời vô số người nô nức báo danh, muốn gia nhập quân viễn chinh. Cổ sinh đứng trong điệp cung, quan sát cảnh tượng này, chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó, giống như giờ phút này. Bởi vì cái gọi là lịch sử là một vòng tuần hoàn. Hai thế lực lớn giao chiến, tranh đoạt khí vận lẫn nhau, một cảnh tượng quen thuộc biết bao. Trước đây hắn là quân cờ, bây giờ hắn cũng sống thành kỳ thủ mà mình từng căm hận. Muốn nhớ lại Vạn Hoa Linh Thành năm đó, chỉ là nhị trọng linh pháp chân nhân, tu hành đã cần mượn đấu chiến nghi thức để rút ra khí vận, lúc này mới miễn cưỡng bước vào hậu kỳ kim đan, đỉnh phong kim đan, gian nan biết bao. Nhưng đặt vào thời đại bất diệt hoàng triều, dù mặt trời biến mất, khắp nơi trên đất đều là âm địa, một tòa đạo vực linh mạch cũng có thể nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn vị kim đan, trực tiếp lấy tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh làm quân cờ. Cũng khó trách Đại Nhật lão tổ bị một tòa bí cảnh khôi lỗi thuấn sát. Thời đại Vạn Hoa Linh Thành vừa mới bắt đầu, mọi thứ đều còn quá non nớt, mặc dù có bản mệnh khí, nhưng cũng không thể sang bằng chênh lệch tích lũy mấy chục vạn năm. Thánh địa nắng sớm, rõ ràng kế thừa đạo thống của bất diệt hoàng triều, vẫn luôn phát triển. Trong một dòng thời gian đặc biệt, nắng sớm thậm chí còn tạo ra gần như tiên khôi lỗi. Trung ương đạo cung, trước điệp cung, vô số tu sĩ muốn tham chiến đã tập trung, quần anh hội tụ. Cổ sinh ra lệnh một tiếng, chỉ những tu sĩ Nguyên Anh bằng lòng tham chiến đã lên tới 72 người, tu sĩ kim đan càng đáng sợ, vượt quá 3 vạn, đủ để hình thành 6 chi linh vệ quân đoàn đầy đủ quân số. Quân đội ở trình độ này đã phi thường cường hãn, đủ để quét ngang toàn bộ Thịnh Châu, chỉ có Quá Vô Đạo vực mới có thể đánh một trận. Thịnh Châu cộng lại cũng chỉ có 30 chi linh quân mà thôi, nếu không phải Quá Vô Đạo vực có tứ trọng linh pháp Nguyên Anh tọa trấn, để linh quân của cầu đạo cung về chất lượng, hoàn toàn có thể quét ngang. Trong ánh mắt soi mói của rất nhiều tu sĩ, cổ sinh giáng lâm, áo bào đen tung bay, khí chất trầm ổn, có vương đạo chi phong. Điệp cung chủ, người chế định trật tự của cầu đạo cung. Mặc dù các tu sĩ Nguyên Anh ở đây đều cực kỳ căm ghét chế độ ghế của cầu đạo cung, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cầu đạo cung có thể phát triển trong thời gian ngắn, chế độ ghế không thể thiếu. Chỉ có điều, loại chế độ này bây giờ đã không còn thích hợp với cầu đạo cung. Rất nhiều Nguyên Anh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều ảm đạm. Thuở nhỏ sinh ra ở cầu đạo cung, đúng là có thể khiến người ta trung thành, nhưng hoàn cảnh của cầu đạo cung lại quá mức yếu tố đến mức rất nhiều tu sĩ căn bản không thể hiểu được cầu đạo cung đã cung cấp bao nhiêu tiện lợi. Chỉ cần có chút cống hiến, có thể tùy ý học tập vô số linh pháp. Lại còn có hệ thống nắm giữ nhanh chóng các loại tri thức mộng cảnh. Thu nhận thiên ma, đánh giết liền có thể khiến kim đan tu sĩ trực tiếp tăng cao tu vi ở thiên ma cung. Công bằng công chính, chỉ nhìn vào năng lực của toàn bộ hệ thống khảo hạch, cùng với hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tương ứng. Những thứ này không đâu không phải là những thứ mà bên ngoài khó có thể tưởng tượng, có thể giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành, vững vàng tiến lên đỉnh phong. Thật ra, chỉ đi đến một bước này thì làm sao đủ, bọn họ còn muốn tiến thêm một bước nữa. Cầu đạo cung lớn như vậy, lại nằm trong tay của đám kim đan. Bọn họ thực sự rất khó không nảy sinh ý nghĩ khác. Trận đại chiến này, có lẽ chính là cơ hội. Loại bỏ đám tu sĩ phe phái. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Làm lớn mạnh phe phái của bọn họ. Sau đó, cướp đoạt quyền khống chế cầu đạo cung. Cổ Chào đời đảo mắt nhìn đám tu sĩ ở đây, nhìn ra mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng hắn cũng không để ý, trong thời gian ngắn bọn họ không làm được gì, chờ đến khi bọn họ đủ lông đủ cánh, Tư Nguyệt Nghi cũng nên tỉnh lại. Đến lúc đó, vừa vặn thanh lý một lần, khiến cầu đạo cung tiếp tục hướng tứ trọng linh pháp vọt tới. Cổ Chào đời khẽ gật đầu, nói, chư vị, vấn đề linh mạch của cầu đạo cung không đủ đã ngày càng rõ ràng, vì sự phát triển, bản cung quyết định tiến quân linh giới, tuyên chiến với tất cả đạo vực, trừ vô đạo vực. Nhưng cầu đạo cung cần ẩn mình sau màn, các ngươi không thể lấy danh nghĩa cầu đạo cung mà hành động. Điện Mười Tịch Chân Quân. Nghe lệnh. Âm thanh vang vọng. Mười vị nguyên anh tu sĩ với khí tức kinh khủng bước ra. Lúc Điệp Cung Chủ, đệ tử lĩnh mệnh. Cơ Liêm đột nhiên xuất hiện. Thiên phú của hắn cực cao, trực giác chiến đấu siêu phàm, kẻ đến sau tuy nhiều, nhưng vẫn không rớt khỏi 10 vị trí đầu. 9 vị còn lại cũng đều có chỗ hơn người, khí thế như hồng. Chỉ tiếc cho dù là 10 tịch mạnh nhất của Cầu Đạo Cung, tu vi cũng đều dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Sau Nguyên Anh, bọn họ cực ít khi sử dụng gia tốc, tương đương chỉ mới qua 10 năm 20 năm, khoảng thời gian này, tự nhiên không thể khiến Nguyên Anh kỳ tu sĩ có chỗ tiến bộ. Hôm nay bản cung sẽ giao cho các ngươi quyền tự do tổ kiến phe phái, các ngươi có thể thu nhận đệ tử có ý định tham chiến gia nhập phe phái, lấy danh nghĩa của hệ phái tuyên chiến với các đại đạo vực. Nếu thắng, lợi dụng danh nghĩa của hệ phái chi phối đạo vực, đồng thời thành lập điểm cung của Cầu Đạo Cung. Cổ Chào Đời vung tay lên, 10 đạo lệnh phù lấp lánh kim quang rơi vào tay mọi người. Tuân theo pháp chỉ của cung chủ, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh Thịnh Châu. 10 tịch đều lộ ra nụ cười. Bọn họ không ngờ Cổ Chào Đời lại không có ý định nhúng tay, hơn nữa còn nhường ra nhiều lợi ích như vậy. Rất tốt. Sức chiến đấu của bọn họ ai cũng mạnh hơn ai, trên con đường tam trọng linh pháp đã đi rất xa, tuyệt đối không phải những nhà còn lại, thiên gia có thể so sánh, coi như tu vi có yếu thế, cũng không phải không thể một trận chiến. Bản cung tin rằng 10 tịch chư vị sẽ mang đến tin mừng, nhưng nhớ kỹ, không được tuyên chiến với vô đạo vực. Cổ Chào Đời bình thản nói. Cung chủ, đệ tử không hiểu, vì sao không thể tuyên chiến với vô đạo vực. Trong 10 tịch, nữ tu trẻ tuổi Nông Tuệ Nhi lên tiếng, nàng mặc một bộ áo xanh, thêu vài cọng lúa. Thịnh Châu có 30 chi linh quân, mỗi một chi linh quân đều có người nổi bật trong Nguyên Anh thống soái, trong đó không chỉ có Nguyên Anh tam trọng linh pháp, còn có Nguyên Anh tứ trọng linh pháp, chủ nhân của vô đạo vực chính là Dạ Gia, gia chủ nắm giữ tứ trọng linh pháp, uy danh lan xa. Là tu sĩ của Cầu Đạo Cung, các ngươi nên hiểu rõ sự khác biệt giữa tam trọng linh pháp và tứ trọng linh pháp, trước khi Thiên Âm cung chủ xuất quan, không thể cùng vô đạo vực là địch. Nếu không chỉ là tự chuốc lấy diệt vong. Cổ Chào Đời nói. Thiên Âm cung chủ sắp đột phá Nguyên Anh. Một Nguyên Anh tu sĩ biến sắc mặt. Nghe đồn Thiên Âm cung chủ khi còn Kim Đan đã từng trong nháy mắt giết chết Nguyên Anh. Nếu đột phá Nguyên Anh, chỉ sợ trực tiếp vô địch Cầu Đạo Cung. Đến lúc đó lại muốn làm loạn, chỉ là tự tìm đường chết. Hành động sớm. Không thể, phong hiểm quá lớn, không có khả năng thành công. Nhưng không quan trọng, bọn họ vốn chỉ muốn chờ một kết quả. Chờ Thiên Âm cung chủ đột phá thất bại. Quyền hành của Cầu Đạo cung cuối cùng nằm trong tay hai vị cung chủ, không xảy ra vấn đề lớn, bọn họ không có cơ hội. Xem ra các ngươi đã hiểu, như vậy, bản cung sẽ tuyên bố những thay đổi tiếp theo cùng với các vị. Lời nói của Cổ Chào Đời lập tức khiến tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Chẳng lẽ là tiến thêm một bước cắt giảm ghế, giảm xuống tài nguyên tiêu hao để cung ứng cho việc tuyên chiến với đạo vực. Từ nay về sau, tốc độ thời gian trôi qua của các điểm cung lớn sẽ được điều chỉnh. Tốc độ thời gian trôi qua của ngoại đạo cung từ 365 lần giảm xuống còn 30 lần. Tốc độ thời gian trôi qua của nội đạo cung từ 100 lần hạ xuống còn 30 lần. Tốc độ thời gian trôi qua của trung ương đạo cung từ 30 lần tăng lên thành 60 lần. Đồng thời, ba đại đạo cung của tổng bộ Cầu Đạo Cung cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. Tốc độ thời gian trôi qua của ngoại đạo cung từ 150 lần giảm xuống còn 10 lần. Nội đạo cung từ 50 lần tăng lên thành 100 lần. Tốc độ thời gian trôi qua của trung ương đạo cung từ 30 lần hạ xuống còn 10 lần. Tuyên bố kết thúc. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt đã sớm đoán được. Cầu Đạo Cung có tổng bộ và phân bộ khác nhau. Phân bộ ba đại đạo cung tương ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan. Tổng bộ ba đại đạo cung tương ứng với trúc cơ, kim đan trăm tịch. Cổ Chào Đời tuyên bố thay đổi. Không nghi ngờ gì chính là giảm tốc độ thời gian trôi qua, giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Tổng bộ Trung ương Đạo Cung, Kim Đan trăm tịch thời gian gia tốc chỉ có gấp 10, điều này đại biểu số lượng Nguyên Anh ra đời sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Đồng thời, tổng bộ Nội Đạo Cung tương ứng với không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện Kim Đan tu sĩ. Phần này thời gian gia tốc tăng lên gấp trăm lần, không nghi ngờ gì có thể nhanh chóng hao hết thọ nguyên của Kim Đan tu sĩ, từ đó tăng tốc độ bồi dưỡng linh mạch trên phạm vi lớn. Thể lượng của Cầu Đạo Cung đã không còn như trước, không giảm tốc độ gia tốc, vậy thì chính là sụp đổ sắp đến. Loại điều chỉnh này, ngày sau sợ rằng sẽ thường xuyên xuất hiện, thậm chí trực tiếp hạ xuống vác gia tốc cũng chưa chắc không thể. Đúng vậy. Cầu Đạo Cung có thể nhân khẩu bạo tạc, tài nguyên thiếu thốn. Nhưng nắm giữ trận pháp thời gian, Cổ Chào Đời cũng có thể chặt đứt sinh nguyên, cưỡng ép điều chỉnh kết cấu nhân khẩu của Cầu Đạo Cung. Kim Đan tu sĩ quá thừa, vậy thì giảm tốc độ gia tốc của trúc cơ tu sĩ, khiến cho kim đan tu sĩ mới ra đời giảm bớt, hoặc gia tốc thời gian của kim đan tu sĩ, khiến cho kim đan tu sĩ còn sống nhanh chóng đi đến tử vong. Lúc điệp cung, hai vị nguyên anh chân quân đứng chắp tay, đều nhìn về phía sâu trong cung điện, nơi ngọc tọa tọa lạc. Một vị nam nhân tóc bạc, khí tức huyền diệu, bình tĩnh ngồi trên đó, tay cầm ngọc thư độc, cũng không thèm để ý đến hai người. Giới môn đối diện với dị tượng mặt trời biến mất, nằm dưới ngũ sắc châu của Linh Thánh tộc. Linh Thánh tộc nắm giữ ngũ sắc châu rất chặt chẽ, chúng ta đã cố gắng hết sức che giấu tung tích, nhưng vẫn bị phát hiện, quả là tiến thoái lưỡng nan, có lẽ nguyên anh tu sĩ thể lượng quá lớn, không thích hợp để lẻn vào. Cơ Liêm báo cáo tiến độ nhiệm vụ của mình. Nguyên anh nắm giữ linh pháp ẩn nấp có thể tránh né dò xét, nhưng cầu đạo cung lại không có nguyên anh tu sĩ nào như vậy. Ghế tranh đoạt dựa vào chiến lực, những linh pháp không thích hợp chiến đấu chính diện thường sẽ không có người tu luyện. Hơn nữa, mấu chốt nhất là cầu đạo cung cực ít tiến hành nghiên cứu thăm dò bên ngoài, phương pháp ẩn nấp quả thực không có tác dụng. Vậy thì điều động kim đan tu sĩ, nhưng thực lực của kim đan tu sĩ không đủ, không thể tìm kiếm giới môn, để bọn hắn trước tìm hiểu tình báo của các thế lực lớn, ưu tiên dò xét những thế lực nắm giữ giới môn. Cổ Sinh không buông quyển pháp thư trong tay, một lòng hai việc. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, xử lý những tin tức này không cần tốn quá nhiều tâm sức. Vâng. Cơ Liêm gật đầu. Tìm kiếm cánh cửa ở các lục địa khác là một con đường lui. Bọn họ tuyên chiến với các đại đạo vực, cho dù dùng các loại thủ đoạn giữ bí mật cũng chưa chắc đã không bị phát hiện cầu đạo cung. Chưa mưu thắng, đã mưu bại. Mười tịch chuẩn bị thế nào rồi? Cổ Sinh lại hỏi vị chân quân còn lại. Đại khái là không có vấn đề gì, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Mười tịch thứ nhất tịch, một thanh niên tóc dài, cũng có mái tóc bạc, lên tiếng, hắn tràn đầy tự tin, ngữ khí bình tĩnh, theo như cung chủ phân phó. Mười tịch cũng không chọn những đạo vực quá vô đạo làm mục tiêu, trước mắt đã xác định mục tiêu thảo phạt lần lượt là Vũ Mao đạo vực, Đông Lĩnh tiêu tộc, Trường Lạc đạo vực, Nam Đô đạo vực, bốn nhà. Nói chi tiết một chút. Cổ Sinh nói, Vũ Mao đạo vực thực lực tương đương với Hồn Đúc đạo vực, chỉ có hai vị nguyên anh tam trọng linh pháp, năm vị nguyên anh nhị trọng linh pháp, đồng thời tu vi phổ biến không cao, thích hợp làm mục tiêu đầu tiên. Đông Lĩnh tiêu tộc cách Vũ Mao đạo vực không xa, chiếm cứ bảo địa Mê Vụ lĩnh phía đông. Mê Vụ lĩnh sản xuất các loại hồn kim, sau khi mặt trời biến mất, sản lượng và phẩm chất đều tăng lên trên diện rộng, có tác dụng rất lớn đối với cầu đạo cung. Trường Lạc đạo vực thực lực rất mạnh, ở Thịnh Châu cũng thuộc hàng nhất lưu, nắm giữ giới môn huyền cấp thông hướng Bần Cùng Châu, bên kia sinh linh thưa thớt, ít có thế lực nhân tộc bằng lòng cắm rễ, là một con đường lui tốt. Nam Đô đạo vực thực lực gần với Trường Lạc đạo vực, từng có di chỉ thánh tộc lưu lại, có lẽ ẩn chứa cơ duyên lớn. Nhanh Điệp Nguyên Quân, đệ nhất tịch của cầu đạo cung, trả lời ngắn gọn. Trên bản đồ Thịnh Châu, bốn mục tiêu lớn chỉ có Đông Lĩnh tiêu tộc và Vũ Mao đạo vực là gần nhau, hai mục tiêu còn lại không có bất kỳ liên hệ nào. Vị trí phân tán không những có thể giảm bớt khả năng bị lộ, mà còn có thể tránh được việc hỗ trợ, cảnh báo lẫn nhau. Đã chuẩn bị xong, vậy thì lên đường đi, nếu không có tình huống đặc biệt, đại môn của cầu đạo cung sẽ không mở ra nữa. Cổ Sinh thản nhiên nói. Nhanh Điệp Nguyên Quân chắp tay, gật đầu rồi rời đi. Hắn nhất định sẽ thắng. Cắm rễ linh giới, trở thành người thống trị một đại đạo vực, còn gì tốt hơn? Nhìn hắn rời đi, Cơ Liêm lên tiếng, cung chủ cho rằng kết quả của lần hành động này sẽ không quá tốt sao? Là một trong hai vị cung chủ, Cổ Sinh dường như hoàn toàn không quan tâm đến kết quả. Phản ứng này cho thấy, chỉ có cung chủ mang theo cảm xúc bi quan, đang thử thăm dò xem bên ngoài có nguy hiểm gì không? Kết quả xâm lấn của mười tịch vào các đại đạo vực có lẽ tốt, có lẽ không tốt, không ai biết được, bản cung cũng không ngoại lệ. Chỉ là, thời đại bây giờ rất đặc biệt, những yêu ma quỷ quái ẩn nấp sẽ dần nổi lên mặt nước, cho dù kết quả xâm lấn là tốt, liệu có giữ được hay không, lại là một chuyện khác. Cổ Sinh nói. Cơ Liêm lặng lẽ gật đầu. Sự thật đúng là như vậy. Ngay cả cầu đạo cung, nơi có đại trận mộng vực bảo vệ, cũng vì ma khí ăn mòn mà khốn đốn. Đặt ở các đại đạo vực của Thịnh Châu, tình huống chỉ có thể càng tệ hơn, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong mấy tháng tiếp theo, mười tịch liên tục phái người thăm dò tình hình của bốn thế lực chân quân. Sau khi xác định kế hoạch tác chiến, toàn bộ giáng lâm linh giới, chia ra làm bốn, riêng phần mình mở ra chiến tranh. Vũ Mao đạo vực do Thất Tịch Kỳ Hỏa Cổ Việt dẫn đầu phần hỏa cốc đối phó, hắn bắt trước Cổ Sinh, Tư Nguyệt Nghi, trực tiếp dùng trận pháp phong tỏa Vũ Mao đạo vực, lấy một lượng lớn phá trận phù mở đường, sau đó dẫn đầu một đám nguyên anh tu sĩ cường công phá trận. Toàn bộ Vũ Mao đạo vực chỉ có 7 vị nguyên anh, mặc dù có địa lợi, nhưng cầu đạo cung đặc biệt nhằm vào tình huống này mà nghiên cứu ra phá trận phù, lấy âm khí khổng lồ vòng qua ngũ hành trận pháp, cưỡng ép phá hủy trận pháp. Kết quả cuối cùng là, sau khi tốn hao 4 vị nguyên anh vẫn lạc, cưỡng ép phong tỏa Vũ Mao đạo vực trong 3 tháng, phần hỏa cốc rốt cục phá trận, xông vào đạo vực, đem 7 vị nguyên anh của Vũ Mao đạo vực toàn bộ chém giết, đoạt được quyền khống chế đạo vực. Đông lĩnh Tiêu tộc do 10 tịch Văn Thư Tinh dẫn đầu Văn gia đối phó. Văn Thư Tinh dẫn 5 vị nguyên anh hàng phục nguyên anh Quỷ Vương gần Mê Vụ lĩnh, sau đó khiến Quỷ Vương phát động quỷ triều tấn công Đông lĩnh Tiêu tộc. Đông lĩnh Tiêu tộc chỉ có thể nghênh địch, sau khi tốn hao rất nhiều sức lực mới khó khăn lắm mới ngăn được quỷ triều. Văn Thư Tinh liền ra tay chớp nhoáng, chém giết 2 vị nguyên anh của Tiêu tộc, thành công chiếm được Tiêu tộc. Trường Lạc đạo vực mạnh nhất, do Nhanh Điệp Nguyên Quân, Đệ Nhất Tịch, mang theo Cơ Liêm, Tứ Tịch, Nông Tuệ Nhi, Ngũ Tịch liên thủ tiêu diệt. Cổ Sinh vì tăng cường huyết mạch, đang cầu xin cầu đạo cung một lần nữa bồi dưỡng ra gia tộc nắm giữ huyết mạch Nhanh Điệp. Nhanh Điệp Nguyên Quân chính là siêu cấp thiên tài của gia tộc Nhanh Điệp trong cầu đạo cung, mặc dù bản mệnh khí không có, đó là một thiếu sót lớn, nhưng hắn nắm giữ linh pháp thời gian tam trọng, dù sao cũng đã đột phá đến nguyên anh, nắm giữ sức mạnh vượt xa kim đan. Trường Lạc đạo vực ở Thịnh Châu là thế lực nhất lưu, nguyên anh vượt qua 30 vị, càng có một vị lão tổ tu vi đạt đến đỉnh phong nguyên anh, nhìn qua cực kỳ cường thịnh, không thể trêu chọc. Nhưng chỉ cần điều tra một chút là biết. Trường Lạc đạo vực mặc dù do một tộc chủ đạo, nhưng nội bộ cũng không hài hòa, 30 vị nguyên anh, chân chính hạch tâm chỉ có chưa đến 5 vị, còn lại đều là lương thực để nuôi dưỡng linh mạch, không phát huy được bao nhiêu thực lực. Cho dù những nguyên anh này đều nắm giữ thuật tự bạo, cũng không phải là đối thủ của nguyên anh tu sĩ cầu đạo cung. Tu sĩ cầu đạo cung từ khi sinh ra đã phải cạnh tranh, mặc dù không đến mức phải chết, nhưng tần suất quá cao, có thể đi đến cảnh giới nguyên anh này, không có ai là không đem linh pháp, pháp thuật, kỹ thuật chiến đấu ma luyện đến cực điểm. Cùng cảnh giới, cho dù đối diện với việc mở ra thuật đốt mệnh, bọn họ cũng có thể dễ dàng một chọi nhiều mà trực tiếp trấn áp. Huống chi Trường Lạc đạo cung là đạo cung mạnh nhất, cầu đạo cung có 3 vị 10 tịch liên thủ, đi cùng còn có 30 vị nguyên anh. Cho dù về số lượng, cầu đạo cung cũng chiếm ưu thế. Nếu không phải Trường Lạc đạo vực có tu sĩ đỉnh phong nguyên anh, thực lực đỉnh cao quả thực khiến người ta kiêng dè, Nhanh Điệp Nguyên Quân thậm chí có thể không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp đến cửa đánh tới. Nhưng trên đời không có nếu như. Nhanh Điệp Nguyên Quân không thể không kiêng kỵ thực lực đỉnh cao của Trường Lạc đạo vực, khai thác sách lược quanh co, không ngừng phái nguyên anh nắm giữ linh pháp thời gian quấy rối Trường Lạc đạo vực, bức bách nguyên anh của Trường Lạc đạo vực xuất trận nghênh chiến. Đồng thời, Nhanh Điệp Nguyên Quân mang theo các thành viên còn lại của gia tộc Nhanh Điệp bố trí trận pháp bên ngoài Trường Lạc đạo vực. Cổ Sinh có thiên phú về âm khí, đương nhiên muốn khai thác, nhưng hắn không có thời gian, cho nên chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ. Làm thế nào để lợi dụng âm khí, làm thế nào để khai thác thiên phú âm khí, luôn là vấn đề mà cầu đạo cung không ngừng nghiên cứu. Ban đầu, hạng mục nghiên cứu này chỉ có ích cho Cổ Sinh, còn lại tu sĩ phần lớn không dùng được. Nhưng theo việc bước vào linh giới, đối mặt với hoàn cảnh nắm giữ âm khí vô tận, những kiến thức tích lũy về âm khí này lập tức biến mục nát thành thần kỳ, phát huy tác dụng lớn. Thần hồn chi lực, âm khí, ma khí đều có đặc tính tương đồng, tốc độ phát động cực nhanh, có thể xuyên thấu phần lớn chướng ngại, lại khó có linh pháp ngũ hành nào phòng ngự được hiệu quả ô nhiễm của chúng. Khả năng xuyên thấu chướng ngại của âm khí tuy kém hơn thần hồn chi lực một chút, nhưng lực phá hoại lại nhờ đó mà tăng lên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nhanh Điệp Nguyên Quân bày trận, trắng trận tinh luyện âm khí cực kỳ tinh khiết, muốn tích lũy đủ lượng để phá hủy trận pháp đạo vực. Động tĩnh này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Trường Lạc đạo vực. Đạo vực không ngừng bị tập kích, không thể không mở trận pháp trong thời gian dài, Trường Lạc đạo vực đã sớm sao động. Giờ đây, Nhanh Điệp Nguyên Quân lại tạo ra thứ đại sát khí như vậy, kẻ thống trị Trường Lạc đạo vực rốt cuộc không thể ngồi yên. Bọn chúng, Trường Lạc đạo vực cũng không phải quả hồng mềm, có nội tình thâm hậu, bất luận thủ đoạn nào đều có biện pháp ứng phó. Một thế lực không phải tác chiến tại sân nhà mà lại ngông cuồng như vậy, thật tưởng rằng bọn chúng không trị được sao? Trường Lạc đạo vực trực tiếp khởi động siêu cấp đại trận, từ xa khóa chặt trận pháp của Nhanh Điệp Nguyên Quân, cách không giáng xuống thẩm phán. Nhanh Điệp Nguyên Quân cùng đám người lúc này đã bộc phát, hội tụ hải lượng âm khí, đối kháng thẩm phán của siêu cấp đại trận. Đáng tiếc, âm khí quả thực có tính xuyên thấu cực mạnh, nhưng về mặt phòng ngự lại không được ưu tú, trận pháp lập tức bị phá, không ít nguyên anh cầu đạo cung tại chỗ vẫn lạc, linh khí mãnh liệt mà ra, hình thành dị tượng vẫn lạc. Nhìn thấy trận pháp đối phương đại phá, lại có tu sĩ nguyên anh vẫn lạc, Trường Lạc đạo vực thừa thắng xông lên, muốn một lần hành động tiêu diệt đám tu sĩ nguyên anh không rõ lai lịch này. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, trận chiến này nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình, càn quét toàn bộ địch. Rất nhiều nguyên anh của Trường Lạc đạo vực, dưới một tiếng ra lệnh của Trường Lạc Phổ Nguyên Chân Quân, nắm giữ vô số pháp bảo, linh bảo, tiếp dẫn uy năng của trận pháp, thẳng hướng Nhanh Điệp Nguyên Quân. Lúc này, tình thế đã rất rõ ràng, Nhanh Điệp Nguyên Quân và đám người chỉ là nguyên anh sơ kỳ, Trường Lạc đạo vực mặc dù chỉ có một vị nguyên anh đỉnh phong là Trường Lạc Phổ Nguyên Chân Quân, nhưng trong thực tế đại chiến, một vị như vậy lẽ ra nên trấn áp toàn bộ địch. Sở dĩ trước đó phá đại trận cũng là vì cẩn thận, tránh cho những nguyên anh này đều là con rơi, chuyên dùng để làm trọng thương hắn. Đúng vậy, trong mắt Trường Lạc Phổ Nguyên Chân Quân, tu sĩ từ nguyên anh hậu kỳ trở xuống đều không đáng nhắc tới, chỉ là tạp ngư, hoàn toàn có thể trở thành con rơi, dùng để bố trí cạm bẫy. 30 người nhìn có vẻ nhiều, nhưng trong đó không có lấy một người ở nguyên anh kỳ, thực sự không biết lấy đâu ra sức mạnh để khiêu chiến Trường Lạc đạo vực. Với trình độ chất biến của nguyên anh kỳ, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, cũng không phải hai chữ thiên tài có thể vượt qua. Thiên phú có lẽ có thể giúp tu sĩ bước vào nguyên anh, nhưng khả năng bước vào nguyên anh lại có mấy ai khác biệt. Đến giai đoạn này, nội tình gia tộc, tích lũy văn minh, thần thông truyền thừa đã vượt xa ưu thế cá nhân. Một tộc ôn dưỡng vài vạn năm linh bảo, không biết đã tích lũy bao nhiêu pháp lực chân quân, vừa ra tay đã là long trời lở đất, phá hủy tất cả, há lại chỉ là ngàn năm tu hành có thể so sánh. Đều là tu sĩ nguyên anh không quen biết, lần trước là Lạc Thánh tộc, lần này lại là ai? Đều đã không nhịn được nữa sao? Trong mắt Trường Lạc Phổ Nguyên chân quân đều là vẻ lạnh lùng, hắn không muốn dính vào tranh chấp của thánh tộc, nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Đã đến, còn không lộ thân phận, vậy hắn sẽ toàn bộ chém giết, ngay cả thẩm vấn cũng không cần thiết. Trường Lạc Phổ Nguyên chân quân tế ra một thanh thần kiếm, chém về phía Nhanh Điệp Nguyên quân cùng đám người dường như thất kinh. Sau đó ha ha, các ngươi rốt cục lộ diện. Nhanh Điệp Nguyên quân thu hồi tất cả tức giận và kinh ngạc, vung tay lên, hai tay mang theo linh bảo không gian phun ra hào quang. Vô số pháp bảo bay múa mà ra, tại chỗ ghép lại thành cự nhân khổng lồ, kính kẻ, dường như từ đầu đến cuối chỉ là một thể, người khổng lồ này gào thét một tiếng, đem tất cả tu sĩ nhanh điệp nhất tộc hút vào trong đó. Thần kiếm của Trường Lạc Phổ Nguyên chân quân trong nháy mắt này đã chém xuống, nhưng pháp bảo rõ ràng vẫn đang bay múa, chấn động không gian khủng bố đã quét sạch mở, chấn khai thần kiếm, cưỡng ép hoàn thành dung hợp pháp bảo. Ổ quay thần thông linh vương. Thời tự tĩnh vực. Trong nhất thời, bánh xe thời gian to lớn từ trên trời dâng lên, toàn bộ thế giới vang lên tiếng chuông. Chỉ nghe công một tiếng, tất cả sự vật bắt đầu giảm tốc cực lớn, thời gian trôi chảy dường như bị kẹt lại. Cấp độ văn minh của Cầu Đạo Cung quả thực đã vượt xa Trường Lạc Đạo Cung một thời đại. Từ khi chiếm được Hồn Đúc Đạo Vực, lại thêm vài vạn năm tích lũy, đều bị Cầu Đạo Cung nuốt chửng. Đây là kiến thức đủ để một thế lực bình thường tiêu hóa trong mấy ngàn năm mới có thể nhảy vọt trở thành thế gia chân quân. Cổ chào đời vì sao biết rõ tài nguyên thiếu thốn, nhưng vẫn không thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Chính là muốn tiêu hóa kiến thức hải lượng của Hồn Đúc Đạo Vực, cấp tốc thu hoạch được thực lực. Giờ đây, Nhanh Điệp Nguyên quân giả vờ thất bại, dẫn Trường Lạc Đạo Vực xuất trận, trực tiếp lấy một vị tam trọng linh pháp nguyên anh đỉnh phong khai đao, chính là vững tin vào sự tích lũy đã lâu của Cầu Đạo Cung, thuần túy là giết chóc mà thành thần thông linh vương đủ mạnh. Siêu hạng thời tự. Gấp trăm lần nhanh. Thần thông linh vương phá hủy âm khí. Thời gian giảm tốc hoàn thành, chấn động không gian nổi lên, dù là nguyên anh cũng không thể trong thời gian ngắn thoát ly chiến trường. Cho nên Nhanh Điệp Nguyên quân không chút do dự, đem tuyệt diệt chi lực đặc chế của Cầu Đạo Cung phóng ra toàn bộ, vừa đối mặt, vốn dĩ mỗi người tự chiến, chỉ muốn thừa thắng xông lên, hoàn toàn không nghĩ tới bị phản kích sẽ như thế nào. Rất nhiều nguyên anh trong khoảnh khắc hóa thành vũng máu, hải lượng linh khí theo vỡ vụn thể xác bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành linh vũ quét sạch trăm vạn dặm. Yêu nghiệt, cuồng vọng. Trường Lạc Phổ Nguyên chân quân bị lực lượng thời gian trọng điểm chiếu cố, căn bản không kịp cứu người, lập tức nổi giận, toàn thân chân nguyên mãnh liệt mà ra. Một loại áo nghĩa đáng sợ cấp thần thông được hắn phát động, muốn dùng toàn lực, gạt bỏ tất cả mọi người ở đây. Nhưng Nhanh Điệp Nguyên quân không hề hoảng loạn, trực tiếp hạ lệnh tất cả tu sĩ thiêu đốt tu vi, toàn lực thôi động đòn sát thủ của ổ quay thần thông linh vương. Cấm tiệt pháp vực. Ngũ hành xen lẫn, khả năng vô cùng tận, Cầu Đạo Cung hiện giờ đã có hàng ngàn vạn con đường, sợ là mấy trăm nhà thế lực chân quân cộng lại cũng không có nhiều chuyện nhờ Đạo Cung đến vậy. Dưới số lượng lớn như vậy, xuất hiện một vài linh pháp vô cùng đáng sợ cũng là rất bình thường. Cấm tiệt pháp vực chính là một trong số đó. Đây là một loại linh pháp đặc thù, trong đó đều tham dự ngũ trọng thuộc tính, thời thời khắc khắc lưu chuyển xen lẫn, trên bản chất chỉ là bán thành phẩm nghiên cứu tứ trọng linh pháp, tương đương với bán linh pháp tam trọng, nhưng tác dụng thực tế mạnh, chưa hẳn không bằng tứ trọng linh pháp. Hiệu quả của loại linh pháp này rất đơn giản, vô hiệu hóa tất cả lực lượng tam trọng thuộc tính hoặc tam trọng thuộc tính trở xuống. Loại vô hiệu hóa này, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể đột phá, thực lực càng mạnh, chỉ cần không phải hóa thần, không phải tứ trọng linh pháp, vậy thì sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên Trường Lạc Phổ Nguyên chân quân vừa ra tay, liền phát hiện linh pháp của mình vừa dùng đến liền sẽ lập tức biến mất, dường như bị lực lượng vô hình trung hòa vậy. Xem như chiến trường cấp bậc nguyên anh, một phương bỗng nhiên không có pháp lực, dù chỉ là một sát na, sẽ có kết quả gì? Tự nhiên là trong nháy mắt bị nghiền nát. Trường Lạc Phổ Nguyên chân quân vừa chú ý tới vấn đề của mình, liền hoa mắt, thân thể đã bị thần thông linh vương bóp nát, hải lượng linh khí triều tịch hơn xa lúc trước nghìn lần lại một lần nữa hiện lên. Đạo vực Trường Lạc chấn động, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn. Linh khí trên trời cuồn cuộn phun trào, gần như che khuất cả mặt trời, chiếu sáng mọi thứ trong tầm mắt, nhuộm thành một màu xanh biếc. Từng đóa linh hoa thần dị đua nở, từ từ lan tỏa, nhanh chóng nở rộ khắp đạo vực, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Không ít tu sĩ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng xông lên phía trước, chỉ cần hít nhẹ một hơi, linh hoa liền hóa thành một luồng khí tức tiến vào phế phủ, dược tính nồng đậm lập tức bộc phát, rèn luyện thân thể, không ít tu sĩ bị thương tích âm thầm đều khỏi hẳn, trực tiếp đột phá cảnh giới. Giữa thiên địa vang vọng âm thanh, đó là tiếng rung động của sinh mệnh. Địa dũng kim liên, thiên tuyền chảy xuôi. Có cả kiến mộc từ trung tâm đạo vực sinh trưởng mà lên, già vân tế nhật, hiện ra đạo vận nặng nề, dù là Nguyên Anh nhìn thấy cũng có cảm ngộ, kim đan càng không cần phải nói, đối với sự lý giải về linh pháp lúc này tiến bộ vượt bậc, tiết kiệm mấy chục năm công phu. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh kinh khủng hiện ra trong chớp mắt, tựa như một vị thần linh. Nhiều Nguyên Anh vẫn lạc, chấp vá thành một hình thù không rõ, ẩn chứa trong đó đạo vận thần bí, nhưng cuối cùng chỉ là một dị tượng, hư ảnh nhanh chóng vặn vẹo rồi biến mất. Hàng loạt dị tượng xuất hiện, cũng không giống nhau, toàn bộ đạo vực đều được ban ân, quá nhiều người vì thế mà vui mừng như điên. Đây là cơ duyên trời ban, có thể gặp nhưng không thể cầu, bọn họ có thể gặp được, quả thật là phúc khí cả đời. Thật vậy, hàng loạt dị tượng vẫn lạc cũng nói lên một sự thật. Có Nguyên Anh vẫn lạc. Nếu không phải Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc, không thể nào tạo thành dị tượng kịch liệt như vậy, gần như che khuất cả mặt trời. Thậm chí, Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc còn không chỉ một người, nếu không dị tượng không thể nhiều đến thế. Vẫn lạc dị tượng. Loại quy mô này, loại cảm giác bất an này, rốt cuộc là ai thắng? Chẳng lẽ là kẻ đột kích? Vô số người của Trường Lạc Thế Gia sắc mặt kinh dị, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Loại cảm giác vạn vật sinh trưởng này nếu không lầm, tu hành Trường Lạc Vĩnh Sinh Linh Pháp tu sĩ vẫn lạc, chính là dị tượng tương tự. Chẳng lẽ trong tộc Nguyên Anh đại năng đã xảy ra vấn đề? Việc này sao có thể? Ra chiến chưa được bao lâu, chỉ sợ nhiều nhất là một lần đối mặt, sao có thể vẫn lạc nhiều Nguyên Anh tu sĩ đến vậy? Những người trong tộc bình thường không thể tin được, chưa tận mắt chứng kiến tất cả. Nhưng ba vị Nguyên Anh còn trụ lại đạo vực Trường Lạc sắc mặt âm trầm, tận mắt nhìn thấy lão tổ nhà mình vẫn lạc toàn bộ quá trình. Lại là cạm bẫy. Lão tổ bị một kích đánh bại. Phiền phức lớn rồi. Lão tổ đã tấn thăng Nguyên Anh đỉnh phong, ngoại trừ không địch lại vị kia của gia tộc, đủ để tung hoành Thịnh Châu. Kẻ đến có thể dùng bảo vật một chiêu đánh giết lão tổ, chỉ có một khả năng. Thánh tộc cao vị linh bảo. Mở ra đại trận. Đại trận siêu cấp mà tộc ta kinh doanh vạn năm, cho dù là cao vị linh bảo cũng không thể phá trận trong thời gian ngắn, có đủ thời gian để chúng ta rút lui. Đáng ghét thánh tộc. Hoàng triều quá xa, việc này chỉ có đạo vực Thái Vô mới có thể quản. Ba vị Nguyên Anh mất đi ý chí chống cự, chỉ muốn cầu viện. Một vị Nguyên Anh đỉnh phong vẫn lạc, dị tượng gần như quét sạch một nửa Thịnh Châu, động tĩnh quá lớn, căn bản không thể che giấu, chắc hẳn các tộc ở Thịnh Châu đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ vừa vặn mượn cơ hội này liên hợp các tộc, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của thánh tộc. Thời điểm này dám gây sự, thế lực tuyệt đối không tầm thường. Hoặc là đến từ yêu tộc, ma tộc, hoặc là chính là thánh tộc, thần tộc. Trong vạn tộc, nhân tộc có kỹ thuật chế tạo linh bảo cao nhất, có thể trong nháy mắt giết chết Nguyên Anh đỉnh phong, hơn phân nửa là đến từ thánh tộc. Bọn họ là Nguyên Anh tu sĩ, gần như không có thế lực nào tiếp nhận, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu cứu đạo vực Thái Vô. Đạo vực Thái Vô chính là phân gia của tứ đại thần tộc, có khả năng nhất ra tay giúp bọn họ đoạt lại đạo vực Trường Lạc. Thần tộc và thánh tộc là kẻ thù tự nhiên, tuyệt đối không vui khi thấy bất kỳ thánh tộc nào làm lớn chuyện. Bây giờ trật tự sụp đổ, các thế lực đều rục rịch, tứ đại thần tộc nếu muốn giữ vững gia nghiệp, không thể không có biểu hiện. Oanh! Một người khổng lồ mặc chiến giáp, sau lưng là bánh xe thời gian đang chuyển động, một quyền đánh vào siêu cấp đại trận, đạo vực chấn động. Nhanh Điệp Nguyên Quân dễ dàng đồ sát tất cả Nguyên Anh, ra tay với đạo vực Trường Lạc. Một quyền đánh xuống, kết giới xuất hiện vết rạn lớn, nhưng lại nhanh chóng tự sửa chữa, khó mà phá hủy trong thời gian ngắn. Pháp vực cấm tuyệt quả thực rất mạnh, nhưng không thích hợp để đối phó với đối thủ trên diện rộng, siêu cấp đại trận thực sự quá lớn, cho dù xóa bỏ một khu vực cũng sẽ được chữa trị trong nháy mắt, chỉ có thể dựa vào phù phá trận từng chút một cậy mở. Lập tức mở ra truyền tống trận, nếu không đi trận pháp sẽ bị phá. Ba vị Nguyên Anh còn sót lại của đạo vực Trường Lạc cũng không biết nguyên do, nhìn thấy đại trận bị phá hủy rõ ràng như vậy, lập tức bị dọa sợ, muốn mau chóng thoát đi, thần niệm quét qua, liền cuốn đi tất cả nhân vật quan trọng trong tộc. Nhưng truyền tống trận vừa mở, chấn động cực kỳ bất ổn lập tức khiến ba vị sắc mặt Nguyên Anh đại biến. Không gian nhiễu loạn. Đối phương quả nhiên đã chuẩn bị sẵn, lại còn dùng không gian nhiễu loạn đối phó với siêu cấp đại trận, thủ đoạn lớn như vậy, quả nhiên là không có ý định để bọn họ sống sót. Tất cả mọi người nghe đây, lão tổ của các ngươi đã chết, ngoan cố chống cự chỉ là một con đường chết, bây giờ chỉ có chủ động dâng đạo vực mới có thể sống sót, chớ tự tìm đường chết. Có người của đạo cung Nguyên Anh hét lớn, lực lượng cường hãn chấn động trận pháp, đủ để cho nguyên anh của đạo vực Trường Lạc nghe thấy. Nhưng, đạo vực Trường Lạc không có trả lời. Bỏ một góc không gian nhiễu loạn, khiến người truyền tống chỉ có thể truyền tống theo một hướng cố định, không thể rời đi quá xa. Nhanh Điệp Nguyên Quân ra lệnh. Mấy vị chân quân nguyên anh am hiểu không gian gật đầu, giải trừ một phần phong tỏa, những người còn lại tiếp tục phá trận. Đột nhiên, uy năng của trận pháp trên diện rộng giảm xuống, bên trong đạo vực xuất hiện rung chuyển không gian mãnh liệt. Trận pháp mất đi biến hóa, xem ra chủ trận đã rời đi. Nhanh Điệp Nguyên Quân đột nhiên vung tay, ổ quay thần thông linh vương hai tay đâm xuyên điểm yếu, cưỡng ép cắm vào trận pháp, dưới sự gia trì của pháp lực to lớn do 30 vị nguyên anh thiêu đốt tu vi, hắn trực tiếp xé rách trận pháp, đầu sừng thú lóe lên cực quang, nhắm vào lỗ hổng. Oanh! Một nháy mắt đánh xuyên qua đạo vực, nghiền nát không biết bao nhiêu kiến trúc cùng tu sĩ, siêu cấp đại trận đột nhiên chấn động, lực lượng xuất hiện một chút suy yếu, ngay sau đó, thần thông linh vương giải thể, rất nhiều nguyên anh tu sĩ thiêu đốt tu vi cũng theo đó dừng lại, toàn bộ xuyên thấu kết giới, xâm nhập đạo vực Trường Lạc. Nhanh Điệp Nguyên Quân vung tay lên, một vạn kim đan kết trận rơi xuống, hóa thành đinh tán, từ bên trong cắt đứt trận pháp. 5000 linh vệ kim đan của đạo vực Trường Lạc gầm thét ra tay, tương tự với cơ liêm thiên địa pháp tướng thình lình đứng lên, vung vẫy cự kiếm chém về phía mấy vị nguyên anh. Nhưng không có nguyên anh chủ trận, lực lượng của bọn họ quá cứng nhắc, căn bản không đủ để đối kháng với nguyên anh. Một vị nguyên anh tu sĩ của đạo cung vung tay lên, trực tiếp đánh nổ pháp tướng. Lực lượng đáng sợ quét ngang qua, hàng trăm hàng ngàn kim đan tại chỗ nổ tung, máu chảy như mưa rơi, chênh lệch không thể tính toán. Tam trọng linh pháp a, những kim đan tu sĩ còn lại đều tuyệt vọng, đạo vực Trường Lạc vẫn luôn hạn chế thực lực của kim đan tu sĩ, linh vệ có hơn một nửa đều là nhị trọng linh pháp, lực lượng không đủ thống nhất, chiến thắng nhị trọng linh pháp nguyên anh đều khó khăn. Tam trọng linh pháp vẫn là trọn vẹn hơn 30 vị toàn bộ giải quyết hết. Nguyên anh tu sĩ của đạo cung không nương tay, những kim đan này quá yếu, cũng quá già rồi, không có giá trị để chiêu mộ. Vĩ lực đảo qua, tất cả kim đan thuộc về Trường Lạc gia tộc trong đạo vực đều biến thành tro bụi, hóa thành linh khí khổng lồ tứ tán thiên địa, trong đó không ít chìm vào đại địa, cùng linh mạch dung hợp, nhanh chóng nâng cao phẩm chất linh mạch. Nhanh Điệp Nguyên Quân dẫn đầu đội ngũ thẳng vào tổ địa của Trường Lạc gia tộc, tài nguyên và kỹ thuật khổng lồ bị bỏ lại, không mang đi. Mang đi linh bảo truyền thừa của Trường Lạc nhất tộc sao? Thân ảnh Nhanh Điệp Nguyên Quân lóe lên, phá vỡ hư không mà đi, một lát sau, hắn liền mang theo ba cái hộp ngọc trở về. Hắn tinh thông linh pháp thời gian, nắm giữ không gian bản mệnh pháp bảo, có thể khiến Trường Lạc đạo vực đi trước trăm triệu dặm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đạo vực Trường Lạc bị chiếm đóng. Đạo vực Nam Đô từ còn lại 10 tịch liên thủ công phạt. Chủ yếu là nghe nói có di tích thánh tộc, cho nên tôn trọng một chút. Sau đó, Nam Đô đạo vực quả nhiên mang đến bất ngờ cho cầu đạo cung, không những giữ vững được đại trận, mà còn dựa vào một linh bảo đặc biệt, liên tiếp giết chết nhiều vị nguyên anh của cầu đạo cung. Đối với chuyện này, cầu đạo cung cũng không có cách nào, chỉ có thể vây khốn, không ngừng tiêu hao lực lượng đại trận, dùng thời gian để phá giải. Cứ như vậy trôi qua hơn nửa năm, một vị nguyên anh đỉnh phong của Trường Lạc đạo vực vẫn lạc, dị tượng lan khắp hơn phân nửa Thịnh Châu, Nam Đô đạo vực vẫn vững như bàn thạch, không có dấu hiệu gì lay động. Ngay khi Hồ Nguyệt đang suy nghĩ xem Bất Diệt Hoàng Triều có phái người đến cứu viện hay không, thì biến cố xảy ra. Ma quốc vốn an phận ở một góc bỗng nhiên mở rộng, 13 quỷ vương Nguyên Anh, 7 cương vương Nguyên Anh dẫn đầu mấy trăm vị đại yêu Nguyên Anh, mà tướng Nguyên Anh tấn công Nam Đô Đạo Vực, thanh thế cực lớn, muốn một lần hành động sang bằng Nam Đô Đạo Vực. Hồ Nguyệt dẫn đầu hồn tộc vừa đúng lúc ở trên tuyến đường tiến công, nhất thời bị địch hai mặt, không có chỗ trốn. Sau khi tổn thất 12 vị Nguyên Anh, 7000 kim đan, Hồ Nguyệt mới phá vây thành công. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, đại quân ma quốc bị tổn thất nặng nề vậy mà không hề rút lui, mà tiếp tục tiến công Nam Đô đạo vực, đồng thời hoàn toàn bất chấp cái giá phải trả, từng bước ăn mòn linh mạch của đạo vực. Điều này khiến Hồ Nguyệt tức giận. Hắn tấn công Nam Đô đạo vực là vì linh mạch, sao có thể để ma quốc ô nhiễm? Cho dù cầu đạo cung kỹ thuật có cao minh đến đâu, hiểu rõ lý lẽ ô nhiễm âm khí cũng vô cùng phiền toái, sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển rất lớn. Hồ Nguyệt lần này không thể không cầu viện. Hắn suy đi nghĩ lại rồi liên hệ nhanh với Điệp Nguyên Quân, muốn mượn lực tấn công Nam Đô đạo vực. Nhưng rất nhanh, hắn nhận được một tin tức xấu. Trường Lạc đạo vực cũng bị ma quốc xâm lấn. Thậm chí không chỉ là Trường Lạc đạo vực. Long Vũ đạo vực, Đông Lĩnh tiêu tộc, Quá Vô đạo vực, Hồn Đúc đạo vực, chỉ cần là khu vực có nhân loại tồn tại, hoặc là sinh mệnh tồn tại, đều gặp phải ma triều cấp bậc Nguyên Anh. Quá Vô đạo vực là mạnh nhất, thậm chí còn gặp phải hoàng cấp Bất Diệt Cương, đến mức dạ tộc cũng không thể xuất thủ để quét sạch Thịnh Châu. Đây là một trận tai nạn mà không ai có thể trốn thoát, những thế lực yếu kém, lúc này bị tiêu diệt, không một ai sống sót, mạnh như tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh cũng khó thoát khỏi cái chết, bị vô số quỷ vật sâu xé. Trong khoảng thời gian này, dị tượng Nguyên Anh vẫn lạc ở Thịnh Châu thường xuyên xảy ra, bản đồ của nhân tộc cấp tốc thu nhỏ, vốn có thể phát huy tác dụng lớn, có thể ngăn cản đại trận hóa thần châu vực, cũng trong tình cảnh bị xâm chiếm từng bước mà đi đến sụp đổ, lại không có ai có thể liên hợp tất cả siêu cấp đại trận, tạo thành châu vực đại trận. Cổ Chào Đời nhìn thấy cục diện Thịnh Châu biến đổi như một vụ nổ hạt nhân, lập tức hiểu ra đây là do Ma Hoàng gây nên. Bây giờ ở Thịnh Châu, chỉ có Ma Hoàng mới có thực lực này để hiệu lệnh quần hùng. Trực tiếp đối với tất cả thế lực nhân tộc đồng thủ, đây là đại thế đã thành, dự định đối đầu trực diện với Bất Diệt Hoàng Triều sao? Cổ Chào Đời cảm thấy rất giật mình. Hắn còn tưởng rằng Ma Hoàng sẽ ra tay sau khi thành tựu hóa thần, không ngờ lại có dấu hiệu sớm như vậy. Bất Diệt Hoàng Triều hiện tại còn có hai vị hóa thần, càng có một phần đang chờ đợi truyền thừa hóa thần chi lực của tu sĩ ngũ trọng linh pháp. Cho dù Ma Hoàng có nghịch thiên đến đâu, chưa thành hóa thần vẫn chỉ là sâu kiến, vạn nhất bị tìm thấy nhất định phải chết. Nếu như hắn là Ma Hoàng, trong hoàn cảnh siêu cấp âm khí vô cùng vô tận, tuyệt đối phải tu luyện đến mức không thể tu luyện nữa mới thôi, không thể nào lại hành động liều lĩnh như vậy. Chẳng lẽ Ma Hoàng có chuyện gì bắt buộc phải làm? Cổ Chào Đời mơ hồ cảm thấy, việc mình hạ lệnh tập kích các đại đạo vực, có lẽ đã cho Ma Hoàng một cái cớ để ra tay. 3 tháng sau, đắm chìm trong nghiên cứu, Cổ Chào Đời bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, hắn vội vàng phái người đi giới môn xem xét. Trong khoảng thời gian này, hư không loạn lưu ở giới môn cực kỳ bất ổn, cho dù là giới môn huyền cấp cũng không thể thông hành, lại càng không cần phải nói đến giới môn linh cấp, cho nên nhiệm vụ dò xét các châu khác tạm thời bị dừng lại. Lúc đầu, Cổ Chào Đời không để ý đến những thứ này, dường như bị hạ thấp cảnh giác, chỉ cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Loại cảm giác này sau khi tích tụ suốt 3 tháng, bỗng nhiên va chạm, bắn ra linh cảm, Cổ Chào Đời cuối cùng cũng nghĩ đến một khả năng đáng sợ, hoàn toàn bừng tỉnh khỏi nghiên cứu. Kết quả dò xét cho thấy, không thể xuyên việt giới môn, căn bản không phải vấn đề hư không loạn lưu, mà là toàn bộ thiên chướng châu vực đều bị một lực lượng không rõ phong bế. Loại phong bế này vô cùng cao minh, tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đã không thể tiến vào Thịnh Châu, Thiên Vương có lẽ có thể, nhưng cưỡng ép tiến vào, khả năng cao sẽ phá hủy gần phân nửa Thịnh Châu. Kết quả không ngoài dự đoán. Báo. Mục đích của Ma Quốc đã được xác nhận. Bọn chúng chỉ vì một mục đích. Tinh khí sinh mệnh của nhân tộc. Quỷ vật, tà ma, cương thi, những chủng tộc này đều có thể thôn phệ dương khí để tăng tốc tu hành, xem ra từ việc Ma Quốc đại động can qua như vậy, có lẽ là Ma Quốc chi hoàng hạ lệnh vì tu hành. Đây là tin tức xấu thứ hai. Cổ Chào Đời đã từng phỏng đoán, nắm giữ ngũ hành, quán thông âm dương, có thể là con đường hóa thần mạnh nhất, nắng sớm bằng vào điều này đã khai sáng thánh địa nắng sớm thời đại, đủ để chứng minh con đường này cường hãn. Ma Hoàng thu thập dương khí, cũng có thể là muốn nắm giữ dương chi lực, huyền bí của thể phách chi lực, đi đến con đường vô địch. Điều này tương đối phiền phức. Ma Hoàng sắp thành đạo, đến lúc đó tất cả đạo thống nhân tộc ở Thịnh Châu trong khoảnh khắc sẽ bị hủy diệt, hồn đúc đạo vực tất nhiên sẽ sụp đổ. Hồn đúc đạo vực không còn, cầu đạo cung tự nhiên cũng sẽ trực tiếp tan rã, không thể nào tồn tại được nữa. Không thể chần chừ thêm nữa, ta nhất định phải sớm bước vào Nguyên Anh. Cổ Chào Đời cảm thấy phải đưa ra quyết định. Bây giờ Tư Nguyệt Nghi vẫn chưa xuất quan, hắn nhất định phải nắm giữ thực lực cấp bậc Nguyên Anh, nếu không sẽ gặp phải vấn đề lớn. Trải qua nhiều năm chuẩn bị như vậy, tứ trọng linh pháp vẫn chưa đủ thành thục, chuyển tu tính nguy hiểm quá lớn, ta nhiều nhất chỉ có thể chuyển tu cùng loại với cấm tiệt pháp vực 3. Năm trọng linh pháp không còn thời gian, đáng tiếc, phải tranh thủ từng giây từng phút. Cổ Chào Đời làm theo trực giác, mở ra đại trận sâu trong cầu đạo cung, điều chỉnh thời gian gia tốc lên mức cao nhất 200 lần, sau đó vận chuyển linh pháp, điều chỉnh trạng thái bản thân, thời gian lóe lên, trong trận pháp đã trôi qua mấy tháng. Sau khi xác nhận mình đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, Cổ Chào Đời lấy ra đủ loại linh vật kết anh, bảo đan, sau đó hít sâu một hơi, khoanh chân trên hư không, hai tay đặt trên đầu gối, áo giáp màu bạc lặng lẽ mặc vào, sáu đạo quang hoàn triển khai, trong đó yêu huyết lưu động, cùng huyết mạch của Cổ Chào Đời tương liên. Thời gian tan hồn kết anh pháp, trung phẩm kết anh phương pháp không cầu mạnh nhất, chỉ cần có thể bước vào Nguyên Anh là được. Cổ sinh ra vốn là cung chủ của cầu đạo cung, bản thân mệnh cách đã đủ cứng cỏi, tu hành mọi loại linh pháp đều có thiên phú vượt trội so với người thường. Nhưng mà, tứ trọng linh pháp là một cánh cửa ải, độ khó của tứ trọng chuyển âm linh pháp còn cao hơn cả tứ trọng linh pháp. Cổ sinh ra từ con số không nghiên cứu lĩnh vực thần hồn, dù có Tư Nguyệt Nghi kinh nghiệm hỗ trợ, cũng chỉ miễn cưỡng hoàn thành tứ trọng chuyển âm linh pháp, rốt cuộc có thể tu luyện hay không, hắn căn bản không chắc chắn. Trong tình huống mong manh hy vọng, cổ sinh ra đương nhiên sẽ không đánh cược, hắn không có tính toán mạo hiểm lớn như vậy, cũng không phải chỉ có một lần cơ hội, từng bước tiến giai Nguyên Anh, sau đó tích lũy kinh nghiệm, thích hợp với đại đạo của hắn hơn. Thời gian tan hồn kết anh pháp, trung phẩm kết anh phương pháp, bắt đầu kết anh. Cổ sinh ra hạ quyết tâm, lập tức nuốt vào kết anh đan, vận chuyển kết anh pháp, chính thức bắt đầu kết anh. Pháp môn vừa vận chuyển, kim đan sáng chói ẩn sâu trong lĩnh vực linh hồn liền tỏa ra hào quang rực rỡ, xuất hiện từng vết trạng, bắt đầu từ trạng thái nén ban đầu giải phong, phóng thích toàn bộ lực lượng mà kim đan đã tích lũy bấy lâu nay. Loại giải phóng này vô cùng nguy hiểm. Phải biết, kim đan tương đương với tiết điểm linh lực, chu thiên tuần hoàn, bản hoàn chỉnh linh thể chung cực thăng hoa, bên trong tích lũy năng lượng có thể nói là hải lượng, một khi toàn bộ giải phóng, sẽ hiện ra chân nguyên gấp trăm ngàn lần trở lên so với bình thường. Chân nguyên to lớn như vậy, đã đủ để đánh xuyên không gian, hóa mục nát thành thần kỳ, là điều kiện thiết yếu để sinh ra chân linh nguyên anh. Đổi lại tu sĩ bình thường, muốn khống chế chân nguyên to lớn như vậy cũng không đơn giản, chân nguyên sẽ nhanh chóng xói mòn, nếu như mãi đến khi chạy hết mới thôi, cũng không từng thai ngén ra chân linh, toái đang thành anh, vậy thì chỉ có một con đường chết. Cổ sinh ra tu hành ngàn năm nay, đã rèn luyện thần hồn chi lực đến cực hạn, thần hồn và kim đan dung hợp càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, dù chân nguyên của bản thân hắn so với tu sĩ bình thường còn to lớn hơn, vẫn như cũ bị hắn nắm giữ trong tay, theo tâm ý của hắn bắt đầu xây dựng lại. Toái đang thành anh, lấy linh dịch kim đan làm căn cơ, xây dựng lại mệnh nguyên, đạt thành hai lần tân sinh, đây là đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật, có thể thành tựu viên mãn tiên đạo. Cổ sinh ra điều động linh dịch kim đan và thần hồn chi lực của bản thân tương dung, mỗi một giọt linh dịch kim đan đều hóa thành phù văn cực nhỏ, trống rỗng viết ra, tầng tầng lớp lớp, tạo dựng nên một trứng đặc thù. Kim đan cũng không phải là để ấp trứng nguyên anh, mà chỉ là căn cơ, trứng chân chính cần kết anh linh pháp cấu trúc, trình độ kết anh linh pháp càng cao, trứng càng mạnh, ấp ra chân linh tiềm lực cũng càng lớn. Cổ sinh ra nắm giữ thất chuyển kết đan đỉnh cấp căn cơ, kết anh cũng không khó, huống chi hắn đã khổ tu nhiều năm như vậy, tam trọng kết anh pháp đã sớm tu đến lục giai viên mãn, chỉ cần một ý niệm, chân nguyên liền viết thành vài trăm vạn phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn, từ phù văn đã viết thành hình thể nguyên anh cũng đã hiện ra ở đan điền, đó là một quả hình bầu dục màu trắng bạc hơi mờ, bên trong hình bầu dục sương mù lưu động, bày ra cái bóng hài nhi ông thân. Kết động pháp quyết và thủ ấn, vô số chân nguyên kim đang chảy vào, 10 thành chân nguyên ước chừng có 4 thành rót vào noãn nguyên anh, quá trình này rất dài, nhưng cũng rất bình ổn, khí tức noãn nguyên anh vẫn bước đề cao, cái bóng hài nhi cũng càng ngày càng rõ ràng đột nhiên, bịch một tiếng, tựa hồ là thai động, phạm vi ngàn dặm thiên địa thất sắc, hải lượng linh khí bạo động. Cổ sinh ra vẻ mặt không đổi, ý thức dần dần rơi xuống, bắt đầu chìm vào nhục thân, chìm vào bên trong nguyên anh. Thần niệm cường hãn cảm giác toàn bộ thế giới ban đầu bị phong bế, lâm vào một vùng tăm tối, từ con số không bắt đầu trải nghiệm một lần tân sinh, đây cũng là kết anh, chính là tu sĩ hai lần tân sinh. Có lẽ chính là vì linh hồn hoàn toàn dung nhập kim đan, ý thức của cổ sinh ra cũng xuất hiện một lát mơ hồ, không có sự khống chế của hắn, nguyên anh vừa thành hình lập tức bắt đầu tán loạn, cấp tốc đi về phía suy vong. Nhưng thần hồn cường hãn của cổ sinh ra cũng không phải để trưng, trong cơn đau đớn xé rách linh hồn kịch liệt, cổ sinh ra tỉnh táo lại, lúc này vận chuyển thần hồn chi lực, dốc toàn bộ lực lượng, dung nhập vào mỗi một giọt chân nguyên, một lần nữa ổn định noãn nguyên anh. Lúc này, một quả bảo đan nguyên anh bên ngoài hóa thành một luồng khói xanh, chảy vào nhục thân đang ngồi xếp bằng của cổ sinh ra, cùng noãn nguyên anh dung hợp, hóa thành năng lượng thanh lương vút ve linh hồn đau xót, cũng tại bên ngoài noãn nguyên anh hình thành một tầng bức tường ngăn cản. Đông. Noãn nguyên anh thai động, như có như không tiếng tim đập vang lên, với tần suất không cố định nhảy lên. Mỗi một lần noãn nguyên anh thai động đều làm cho cái bóng hài nhi bên trong lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu sinh ra một chút chân linh ban đầu. Cổ sinh ra tâm bình khí hòa. Đến bước này đã gần kết thúc, chỉ cần vượt qua tâm ma quan, hắn sẽ tấn thăng nguyên anh tam trọng linh pháp, 6 thành chân nguyên còn lại cũng sẽ hóa thành thần thông đài sen lúc đột phá, tiếp dẫn pháp tắc vận luật của thiên địa. Tâm ma quan, đối với hắn mà nói cũng cực kỳ đơn giản. Cái gọi là tâm ma, phần lớn bắt nguồn từ việc tu sĩ thần hồn chi lực không cách nào khống chế chân nguyên kim đang khổng lồ của bản thân. Dưới cùng một thần hồn chi lực, linh pháp tu luyện càng mạnh, càng khó khống chế, một số thần hồn chỉ có trình độ tam trọng linh pháp tu sĩ, lại mưu toan tại cảnh giới nguyên anh chuyển tu tứ trọng linh pháp, đó không nói đến có thể luyện thành tứ trọng linh pháp hay không, coi như đã luyện thành, chính thành chính cũng phải vẫn lạc tại tâm ma quan. Cổ sinh ra là tu sĩ vượt qua đỉnh phong kim đan, bước vào kim đan viên mãn, đã đem thần hồn và kim đan dung hợp hoàn mỹ. Lúc tấn thăng nguyên anh, hầu như sẽ không xuất hiện tình huống thần hồn chi lực mất khống chế. Nhưng mà điều này chỉ giới hạn trong tam trọng linh pháp. Thần hồn chi lực của hắn chỉ từ cảnh giới tăng lên tự nhiên trưởng thành, nếu không phải bản mệnh khí thôn phệ một chỉ đề thăng thần hồn chi lực yêu thú, cảnh giới thần hồn đã sớm bị tu vi linh pháp bỏ lại xa xa. Nhưng dù như thế, thần hồn cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới huyền cấp. Loại trình độ thần hồn này hầu như không thể nào tu thành tứ trọng chuyển âm linh pháp, thực sự kém xa. Cổ sinh ra rất rõ ràng nhận thức được sự thật này, cho nên lựa chọn hạ thấp độ khó, chỉ chuyển tu 3. 5 trọng linh pháp. Chỉ là 3. 5 trọng, hắn có niềm tin tuyệt đối tu luyện thành công. Thần hồn chi lực. Cho ta dung hợp. Thần hồn chi lực bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng của cổ sinh ra bỗng nhiên bốc cháy lên, nó vốn nên cùng chân nguyên nước giếng không phạm nước sông, cho dù chồng chất, cũng chỉ là lấy thần niệm tiến hành khống chế, cũng không dung hợp lại với nhau. Đây là cơ hội cuối cùng. Luyện khí, trúc cơ hai cảnh giới, nhục thân và thần hồn, tự như ở vào hai không gian khác nhau, không có chút điểm tụ nào. Kim đan cảnh giới, thần hồn có một nửa kết hợp với pháp lực, tạo thành kim đan, quá trình này cũng không phải là dung hợp đúng nghĩa, thần hồn càng giống là thần kinh bên trong cơ bắp, mặc dù kết hợp với nhau, vẫn như trước là hai loại đồ vật. Đến lĩnh vực nguyên anh, toàn bộ thần hồn đều sẽ cùng chân nguyên dung hợp, dựng dục ra chân linh, bước này mới thật sự là dung hợp, hai loại sức mạnh sẽ không phân biệt, hoàn toàn định hình. Cổ sinh ra nếu như lúc này không làm gì, ngồi đợi đột phá, đó cùng kim đan dung hợp chính là thần hồn bình thường, cùng nguyên anh bình thường không khác biệt, vẫn như cũ chỉ là tam trọng linh pháp. Thời gian tan hồn. Cho ta bù đắp. Cổ sinh ra đối với thần hồn chi lực phát động cực linh pháp, đem tính chất thần hồn chi lực chuyển biến, biến thành có thể cùng lực lượng âm thuộc tính bổ sung lực lượng thời gian, loại âm thuộc tính này có thể cường hóa khái niệm chi lực, lấy tài liệu tại sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào. Mặc dù cổ sinh ra không thể làm được hoàn toàn bốn loại thuộc tính dung hợp, nhưng chỉ dùng âm thuộc tính tăng cường lực lượng thời gian, hắn vẫn có thể làm được, đây đã là lực lượng cường đại đầy đủ. Oanh. Tất cả chân nguyên còn lại là để bù đắp không vị thần hồn chi lực, toàn bộ dung nhập noãn nguyên anh, chỉ thấy bên trong trứng, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tâm ma quan vốn nên rất khó của cảnh giới nguyên anh cứ như vậy bị vượt qua, lực lượng đáng sợ trực xung vân tiêu, đình chỉ thời không. Ầm ầm. Lôi kiếp giáng lâm, xuyên thấu vĩ độ, dù là thân ở mộng giới cũng bị định vị. So với lôi kiếp kim đan, lôi kiếp nguyên anh hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, trong nháy mắt liền hoàn thành định vị. Đột nhiên, cổ vừa chào đời, trước mặt liền hiện ra chuyển sinh chi thư, không gió mà tự bay, đạo quang hoa rực rỡ hiện lên. Đột phá nguyên anh, hấp thu lực lượng pháp tắc thu hoạch được một vị trí kỹ nghệ cấp địa. Tọa độ thế giới đã ghi chép, có thể tiêu hao điểm số chuyển sinh, vượt thế giới chuyển sinh. Thế giới tọa độ hiện có, ngân nguyệt thế giới tuyến vạn hoa linh thành thời đại chủ thế giới, ngân nguyệt thế giới tuyến vạn hoa linh thành thời đại thế giới số 1, hắc nguyệt thế giới tuyến hắc ám ngàn năm thời đại số 1, hắc nguyệt thế giới tuyến bất diệt hoàng triều thời đại số 2. Lực lượng pháp tắc. Ý thức cổ trường sinh dần dần trở nên rõ ràng, nơi mắt nhìn đến đều là mập mờ cùng hỗn độn, vô số đường nét đan xen, vô số hình ảnh và cảnh tượng hỗn loạn lóe lên, hắn như thể trần như nhộng, rong chơi trong biển cả. Đây là thần giới của linh hồn sao? Cổ trường sinh vươn tay, phát hiện đó là một bàn tay nhỏ trắng nõn, không phải nhục thân của mình. Hắn chỉ hơi chăm chú quan sát, đã xuyên thấu qua hỗn độn, nhìn thấy một thế giới phủ một lớp sa mộng. Ánh mắt này rất kỳ diệu, như thể thượng đế quan sát, trong trận pháp của mộng giới, nhục thể của hắn quay lưng về phía hắn, ngồi xếp bằng trên hư không, không nhúc nhích, không vui cũng chẳng buồn, trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi chân nguyên nguyên anh sáng chói, chân nguyên này rèn luyện thân thể, thăng hoa nhục thân, khiến lực lượng nhục thân tiến gần đến cảnh giới nguyên anh. Cùng lúc đó, hắn còn chứng kiến bên ngoài trận pháp, mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp nguyên anh đã bắt đầu. Chỉ có điều, mọi thứ đều vô cùng chậm, chậm đến mức hắn có đủ thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ nên ứng phó lôi kiếp ra sao? Đương nhiên không phải. Lôi kiếp quá yếu, căn bản không ngăn được hắn. Điều hắn thực sự chú ý là kinh nghiệm vừa mới sinh ra này. Thành tựu nguyên anh, từ linh hồn đến nhục thân, đều đang tái tạo. Quá trình này đã chạm đến bản chất của thế giới, không còn là những kết cấu phù văn đơn giản nữa. Kết cấu phù văn kết anh càng giống một loại nền tảng, giúp tu sĩ có thể tiến vào cảnh giới kỳ diệu, cuối cùng có thể có được những gì, thu hoạch được bao nhiêu, lại phải xem bản thân. Trong quá trình thai nghén chân linh ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một tia vận luật sinh mệnh đản sinh, tia vận luật này rất mạnh mẽ, khiến linh hồn hắn đã xảy ra một chút tiến hóa, thậm chí còn dẫn động máu tư nguyệt nghi chi huyết đã phong tồn từ trước trong linh thiên thần. Linh huyết tư nguyệt nghi rất mạnh mẽ, không hòa vào với cổ trường sinh, nhưng lần này trong quá trình kết anh, giọt máu này trực tiếp dung nhập vào thân thể hắn, hiển hóa ra vô số huyền bí, sau đó lại phối hợp tản đi, không để lại bất kỳ lực lượng huyết mạch nào. Cổ trường sinh chỉ có thể dùng hai chữ vui sướng để hình dung về việc này. Bởi vì ngộ ra từ giọt máu này, liên quan đến chân thực của thế gian, sự sinh ra của sinh mệnh, sự tập hợp của những biến đổi trong tư tưởng. Chỉ một giọt máu có thể thể hiện ra nhiều huyền bí đến vậy, Tư Nguyệt Nghi không còn nghi ngờ gì nữa đã bắt đầu thăm dò phương pháp chuyển sinh, ngay tại lúc chạm đến quy luật cuối cùng của thế giới này. Sinh tử luân hồi. Điều này quá mạnh mẽ, là một tu sĩ nắm giữ chí bảo luân hồi, đã trọng sinh 5 lần, hắn cũng chỉ theo đuổi sự tiến bộ của tu vi, còn sinh tử luân hồi thì quá xa và đáng sợ, dù có nghiên cứu, thành quả cũng quá nhỏ bé. Tư Nguyệt Nghi dùng một đời thời gian, trực tiếp đi đến cực hạn, thực sự khiến người ta cảm thấy thế giới này thật khác biệt. Cổ trường sinh rất rõ ràng, đây không phải vấn đề của hắn, chỉ là đơn thuần cảnh giới quá xa, không phải người có trí tuệ có thể hiểu được. Phàm nhân dù có bàn luận đại đạo thế nào, cũng chỉ có thể bàn luận, không thể thực tế thể hiện. Chỉ có đem tu vi thôi diễn đến đỉnh phong, đạt đến thể lượng có thể can thiệp thế giới, mới có tư cách tiếp xúc pháp tắc. Hắn hôm nay bước vào cảnh giới Nguyên Anh, liền lập tức có những cảm ngộ phi phàm, bắt đầu hiểu rõ các khả năng của thuật chuyển sinh. Một giọt linh huyết của Tư Nguyệt Nghi càng làm tăng tốc quá trình này, khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Không thể không nói, thu hoạch trong đời này vượt xa bốn đời trước cộng lại. Hàng chục vạn năm tích lũy của Hoàng Triều Bất Diệt đã giúp hắn tránh được quá nhiều công sức. Đổi lại thời đại Vạn Hoa Linh Thành, hắn thậm chí còn khó tìm được một bộ pháp kết anh hạ phẩm, đừng nói đến tu hành về sau. Ầm ầm. Trong tiếng sấm, ý thức cổ trường sinh cuối cùng từ thần giới trở lại mộng giới, một lần nữa nắm trong tay nhục thân. Ban đầu, nhục thân còn rất cứng ngắc, nhưng theo chân nguyên tẩy luyện, cảm giác không lưu loát rất nhanh biến mất, cổ trường sinh sống động tay chân, vung tay lên, đóng lại kết giới gia tốc thời gian, thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm. Lôi kiếp tìm đến mục tiêu, gầm lên một tiếng rồi đột nhiên giáng xuống, chém nát kết giới đại trận, trực tiếp đánh vào cổ trường sinh. Biểu cảm của cổ trường sinh không hề thay đổi, suy nghĩ khẽ động, chân nguyên tràn đầy toàn thân hắn liền tuôn ra hướng ngoại giới, tựa như gợn sóng, trong chốc lát lôi kiếp liền ngưng kết trên không trung, nhuốm màu đen trắng, không hợp với thế giới đầy màu sắc xung quanh. Đây là thời gian của lôi kiếp bị đình chỉ. Mặc dù không có thần thông đài sen, nhưng chân nguyên cường độ của pháp kết anh thành phẩm vẫn không có sai sót sao? Cổ trường sinh khẽ gật đầu. Cảnh giới Nguyên Anh này sắp chạm đến pháp tắc, mà pháp tắc cần lực lượng mạnh mẽ để gánh chịu. Cho nên, pháp kết anh cấp càng cao, chân nguyên luyện thành càng thêm cường hãn để gánh chịu lực lượng pháp tắc. Giống như cảnh giới kim đan cần vận dụng chu thiên tuần hoàn đến cực hạn, từ đó kết đan khác biệt, thành tựu cảnh giới Nguyên Anh kỳ thực đơn giản hơn một chút, pháp kết anh hạ phẩm chỉ yêu cầu một điều, đó là nén 36 phần chân nguyên thành một phần. Tương tự, pháp kết anh trung phẩm là 72 phần chân nguyên nén thành một phần. Pháp kết anh thượng phẩm 108 phần chân nguyên, pháp kết anh cực phẩm 180 phần, đạt đến pháp kết anh 360 phần. Theo bề ngoài mà nói, đây chính là sự khác biệt tự nhiên đơn giản nhất. Cho nên cổ trường sinh tiến giai Nguyên Anh trong nháy mắt, pháp lực liền ít nhất mạnh hơn 72 lần, với kim đan thất chuyển của hắn, đủ để đối kháng Nguyên Anh, trình độ cường đại tới đâu 72 lần, lực lượng thời gian tự nhiên đã đến gần vô hạn tại thời gian tạm dừng. Đồng thời khác với Hoa Nguyệt phạm vi nhỏ thời gian tạm dừng, thời gian dừng lại của cổ trường sinh có thể cực kỳ rộng lớn. Về phần đến tột cùng lớn đến mức nào thì phải xem trữ lượng chân nguyên của cổ trường sinh. Một đặc điểm lớn của Nguyên Anh chính là pháp lực điều động vô hạn. Thần hồn và chân nguyên hoàn toàn dung hợp, khiến tu sĩ Nguyên Anh chỉ cần suy nghĩ khẽ động, chân nguyên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, sẽ không còn bị giới hạn bởi cường độ thần hồn, đến mức điều động lực lượng tồn tại hạn mức cao nhất. Ầm ầm. Tam trọng Nguyên Anh lôi kiếp rất mạnh mẽ, cuồng bạo đến cực điểm, lôi quang đánh xuống có thể phá hủy một vực, hủy diệt một nước. Nhưng mỗi khi lôi quang tiếp cận cổ trường sinh, liền sẽ không thể làm gì mà dừng lại, hóa thành một mảnh đen trắng ngưng kết tại chỗ. 72 đạo thiên kiếp đánh xong, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị lực lượng thời gian ngăn lại, lôi kiếp cũng không có tình cảm, lúc này tản đi, mây đen hóa tinh, tất cả dường như quang đãng. Lực lượng lôi kiếp, mặc dù hủy diệt, nhưng cũng ẩn chứa sự tái sinh, đáng để nghiên cứu. Cổ trường sinh mang đi 72 đạo lôi đình, dùng để nghiên cứu. Hắn rất tò mò, trong truyền thuyết có người thể phách vô song, đón đỡ tất cả lôi kiếp, thu được dị tượng thiên kiếp. Vậy nếu hắn thu thập những lôi kiếp này, cách một khoảng thời gian hấp thu một đạo, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Người bình thường không dám đón đỡ, đơn giản là lôi kiếp một đạo tiếp một đạo, mấy đạo là có thể đánh chết người, làm loạn là tự tìm đường chết. Nhưng lôi kiếp nếu như bị thu thập lại, cách một khoảng thời gian bổ mấy đạo, nhìn không được liền dừng lại, chờ chữa khỏi vết thương rồi lại tới, như vậy hấp thu toàn bộ lôi kiếp có khả năng hay không thu được dị tượng thiên kiếp. Cổ trường sinh có chút hiếu kỳ, cho nên hắn dự định thí nghiệm một phen. Hắn nắm giữ thần thông Giáng Châu Tiên Thảo, vốn tự nhiên đối với Nguyên Anh hiệu quả đã suy giảm rất nhiều, nhưng nhờ nhiều năm nghiên cứu của Cầu Đạo Cung, cũng tìm được biện pháp tăng cường uy năng của thần thông này, hắn dựa vào phương pháp này, vẫn không sợ bị thương. Cho dù thật sự xảy ra vấn đề, hắn cũng còn có hậu thủ, đang do tạo hóa thai nghén mà ra. Đây là bảo đan Nguyên Anh luyện thành từ nội đan của Long Dê, tổng cộng chỉ có 3 viên. Cổ trường sinh vốn định dùng lúc kết anh. Đáng tiếc, sớm kết anh chỉ là chuyển tu tam trọng bán linh pháp, bảo vật trân quý như vậy liền không cần dùng đến. Đây là bảo đan có thể sáng tạo một hệ thống sinh mệnh, cứu chữa Nguyên Anh tự nhiên cũng có thể làm được, là tài nguyên chiến lược vô cùng trân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, cổ trường sinh không muốn động đến. Ngay tại thời điểm cổ trường sinh kết anh, trong ma quốc sâu thẳm, ma hoàng thần điện, một nam nhân sau lưng mọc ra hai cánh đang ngồi trên bạch cốt vương tọa, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hư không. Một đôi đồng tử thuần hắc lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn chỉ cao 2 mét, làn da tái nhợt, dung mạo tuấn mỹ, sau lưng mọc ra hai cánh, còn có chín đạo tử khí màu đen xen lẫn ở phía sau, hình thành vòng tròn lưu động, bao trùm cướp đoạt hoàn toàn không gian này, hình thành lĩnh vực. Thịnh Châu bị phong tỏa, lại không có thiên vương nào ra tay, vậy mà đám nguyên anh các ngươi lại dám ngông cuồng đến thế. Hắn tự xưng Ma Hoàng, đã sớm luyện thành đại thần thông cấp bậc tứ trọng linh pháp, thủ đoạn có thể nói là thông thiên. Đối với hắn mà nói, thần giới chính là hậu hoa viên, muốn vào thì vào, là bảo địa riêng của hắn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thế nhưng, mấy chục năm trước, hắn đã mơ hồ cảm giác được thần giới có sự dị động, dường như có sinh mệnh khác đang hoạt động, hơn nữa quy mô ngày càng lớn, đã đến mức không thể xem thường. Hắn mấy lần cảm ứng, phát hiện những chấn động này đều xuất phát từ lãnh địa nhân tộc. Hiển nhiên, nhân tộc cũng vì trời đất biến mất mà bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực thần hồn, muốn có được quyền năng không thuộc về nhân tộc. Là tồn tại được thai nghén từ âm khí của thiên địa, Ma Hoàng hiển nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi này, sát ý đã sớm chất chứa trong lòng. Hắn vẫn chưa ra tay, không phải vì không tìm được đầu mối, mà là vì nhân tộc có thiên vương trấn áp, hắn không dám chắc mình sẽ không bị chú ý. Hiện tại, Thịnh Châu bị phong tỏa, thiên vương của nhân tộc lại không thể nhúng tay, đám tu sĩ nhân tộc này còn dám tiếp tục nhúng tay vào thần giới, thậm chí ở đó độ thiên kiếp, hiển nhiên là tự tìm đường chết, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Sâu mọt của thế giới, để các ngươi cũng nếm thử quyền năng của thiên vương đi. Ma Hoàng nhắm mắt lại lần nữa, ý thức đã hình chiếu đến ngoài ngàn vạn dặm. Hiện tại, Quá Vô Đạo Vực là thế lực duy nhất có nội tình có thể chống đỡ trước sự xâm lăng của Ma Quốc. Đánh tan Quá Vô Đạo Vực, những thế lực nhân tộc còn lại ở Thịnh Châu sẽ không đáng sợ nữa. Quá Vô Đạo Vực. Siêu cấp đại trận đã vận hành hoàn toàn, thỉnh thoảng lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng, oanh kích vào sâu trong bóng tối. Âm khí nồng đậm đến mức che giấu siêu cấp trận pháp, ngăn cản lực lượng của đại trận, ngàn vị quỷ vương, tà ma cấp thập giai hiện thân. Cổ chào đời thông chẳng qua thời gian gia tốc bồi dưỡng được trên trăm vị nguyên anh, đủ để chứng minh đạo vực tài nguyên nhiều đến mức nào. Ma Quốc xem như chiếm lĩnh toàn bộ Thịnh Châu hơn phân nửa thế lực âm khí, tài nguyên càng là vô tận, dùng mãi không hết, trong quá trình chém giết tiến hóa không ngừng sinh ra những cá thể nguyên anh thập giai, tất cả đều là ám thủ, bị Ma Hoàng giấu kín, chờ đợi ngày toàn diện tấn công nhân tộc. Đây là một trận cuồng hoang, hơn ngàn vị thập giai cùng nhau tấn công Quá Vô Đạo Vực, thành thế kịch liệt đến mức khiến người ta biến sắc. Dù là gia tộc chi chủ thấy quy mô quỷ triều như vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tu sĩ nguyên anh tu luyện linh pháp vẫn lạc, sẽ hình thành dị tượng vẫn lạc. Ma vật, quỷ vật, yêu thú vẫn lạc, đôi khi cũng xuất hiện tình huống tương tự, nhưng đối với nhân tộc mà nói, pháp lực của mấy tộc này phản hồi thiên địa, có thể là ô nhiễm linh mạch. Hơn ngàn vị nguyên anh, dù thanh thế có lớn đến đâu, hắn cũng không sợ, có lòng tin hoàn toàn trấn áp. Thế nhưng, những quỷ vương, cương vương này không phải là nguyên anh, mà là tà ma tu vi thập giai, toàn bộ vẫn lạc gần Quá Vô Đạo Vực, dù Quá Vô Đạo Vực có siêu cấp đại trận che chở, linh mạch chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng bị ô nhiễm, đi đến suy sụp. Ma Quốc rốt cuộc là ai đang thao túng, thủ đoạn tàn độc đến vậy? Dạ gia gia chủ, vực chủ Quá Vô Đạo Vực, thống soái linh quân Thịnh Châu, tu hành tứ trọng linh pháp, trực hệ thần tộc. Đêm thần. Danh hiệu huy hoàng như vậy, đủ để chứng minh thực lực của đêm thần, nhưng đến ngày nay, đêm thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đã nhận ra đại khủng bố, không hề biết tình cảnh này có thể dễ dàng vượt qua. Phải biết, không chỉ mình Quá Vô Đạo Vực bị tấn công, mà toàn bộ bên ngoài vực cũng xuất hiện số lượng lớn thập giai, chúng từ ngoài vào trong, từng chút tan rã, nối liền thành một mảnh người vực, hiện tại đã có non nửa người vực bị phá hủy, bị tiêu diệt hoàn toàn. Có thể nói, kẻ đứng sau đã chuẩn bị đầy đủ, muốn một mạch diệt toàn bộ nhân tộc Thịnh Châu. Loại hành động quy mô này, làm sao có thể không cân nhắc đến hắn, một vị tu sĩ tứ trọng linh pháp. Đêm thần tâm phiền ý loạn, biết rằng đây là vấn đề khó giải quyết. Hiện tại Thịnh Châu bị phong tỏa, hắn cũng trốn không thoát, chỉ có thể chờ đối phương ra chiêu, đã như vậy, hắn cũng dứt khoát không nên suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, đêm thần lộ ra vẻ dữ tợn, bay thẳng ra khỏi siêu cấp đại trận, tay phải vừa nhấc, chân nguyên lưu chuyển, lực lượng hủy diệt còn kinh khủng hơn cả tà ma ngưng tụ trong nháy mắt, sau đó một khắc tan biến trong tay, trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện giữa hơn 10 vị quỷ vương. Những quỷ vương này hình thể hư vô, vốn khó mà giết chết, nhưng lực lượng hủy diệt mà đêm thần ngưng tụ lại đến từ lực lượng Vĩnh Dạ Thiên Vương, mặc dù chỉ là tứ trọng, nhưng cũng có mấy phần tinh túy, tại chỗ hóa thành hố đen, đem phương viên vạn dặm trực tiếp nuốt chửng, hơn 10 vị có thể so với nguyên anh thập giai cứ như vậy mà vẫn lạc. Thế nhưng, quả nhiên, cho dù lấy tứ trọng linh pháp tiến hành đánh giết, vẫn còn một lượng lớn âm khí từ trên trời giáng xuống, ô nhiễm linh mạch, áp súc hào quang trận pháp người vực. Sắc mặt đêm thần càng lúc càng khó coi. Linh pháp của hắn đã đủ mạnh, có thể xóa bỏ 9/9 sức mạnh còn lại. Thế nhưng, lực lượng sẽ không biến mất hoàn toàn, chỉ có thể tiến hành chuyển hóa. Nếu hắn muốn hoàn toàn xóa bỏ lực lượng đối diện, vậy lực lượng của bản thân hắn sẽ lưu lại, tạo thành phá hoại càng đáng sợ. Cho nên, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn, không theo đuổi tuyệt đối. Kết quả mà nói, lực lượng mà những thập giai này vẫn lạc để lại có ít nhất 1/2 thành, dù thế nào cũng không thể áp súc. Nếu hắn trong thời gian ngắn dứt hết những thập giai này, linh mạch quá vô đạo vực ít nhất phải bị ô nhiễm ba thành. Hắn giận dữ, vung tay áo trở về, mặc kệ quỷ vương chặn đánh, hắn cũng không tiếp tục đồ sát. Vừa về tới đại điện trung tâm quá vô đạo vực, một mỹ phụ nhân liền đi tới, nàng ung dung hoa quý, một thân tu vi cũng mơ hồ áp bách không gian, đã là nguyên anh đỉnh phong đáng sợ. Nàng nói, phu quân, hôn sự của Sám Nguyệt đã chuẩn bị xong, liền để nữ hoa kia. Việc nhỏ nhặt này đừng nói nữa, người có biết giờ phút này tộc ta nguy hiểm thế nào, lùi xuống cho ta. Đêm thần vốn đang nổi giận, lúc này nghe thấy những việc vặt vãnh này, lập tức nổi giận, ngay cả tâm tình của Nguyên Anh cũng không thể áp chế, vô số vết nứt không gian đen nhánh đột nhiên khuếch tán, như chó săn, một ngụm cắn đứt cánh tay trái của mỹ phụ nhân. Linh huyết văng tung tóe, không gian này lập tức nổ tung. Mỹ phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc, lùi về phía sau một bước, thần sắc trên mặt khó mà hình dung, nàng không phải đang kinh ngạc vì bị công kích, mà dường như nhìn thấy điều gì đó không nên xuất hiện. Đêm thần, ngươi dưới sự gia trì của vận tộc đã tu luyện viên mãn, vì sao còn bị tâm ma quấy nhiễu? Chẳng lẽ quá vô đạo vực đã có lo lắng về diệt vong, đến mức khí vận trôi qua hầu như không còn, khiến ngươi lộ ra nguyên hình? Nói bậy. Quá vô đạo vực tộc ta kinh doanh mấy vạn năm, vững như thành đồng, lại có thiên vương chuẩn bị che chở, sao có thể xảy ra chuyện? Lùi xuống cho ta, đây là trọng địa trong tộc, há lại ngươi có thể tùy tiện xông vào? Đêm thần nổi giận mắng, căn bản không muốn nói nhiều. Nhưng vết nứt không gian quanh hắn lại lắng xuống, không còn thể hiện sức mạnh đáng sợ đó. Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, quả nhiên không dám nói thêm lời nào, quay người rời khỏi đại điện. Trong lòng nàng lại dâng lên nỗi lo sâu sắc. Thịnh Châu căn bản không thể nuôi ra chân long, đêm thần và nàng đều đến từ Bất Diệt Hoàng Triều trung tâm Bất Diệt Thần Châu. Nàng cũng hiểu rõ, đêm thần không phải dựa vào năng lực bản thân nắm giữ tứ trọng linh pháp, mà là đêm thần tộc vận dụng bí thuật, hội tụ khí vận khổng lồ của vô đạo vực, cưỡng ép khóa lại thành tựu tứ trọng linh pháp nguyên anh. Khi vô đạo vực cường thịnh, phương pháp này tự nhiên không thấy tai họa ngầm, chỉ khi nào đêm gia xuất hiện biến cố, khí vận trên phạm vi lớn hạ xuống thì đêm thần bị đêm gia khóa lại cũng sẽ gặp vấn đề lớn, nhẹ thì thần hồn bị lung lay, trí tuệ giảm sút, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, rơi xuống cảnh giới. Hiện tại đêm thần đã lộ ra sơ hở, không còn tỉnh táo như trước, thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mỹ phụ nhân bước nhanh ra khỏi đại điện, khi đi, từng bóng người hiện lên quanh thân, cung kính chờ nàng phân phó, nàng nói, chuẩn bị nghi thức Sám Nguyệt và nắng sớm, nàng đã luyện thành tiên thiên thần quan, cùng Sám Nguyệt kết làm đạo lữ, có thể bù đắp mặt dương tính cuối cùng của Sám Nguyệt, như vậy ôn dưỡng trăm năm, Sám Nguyệt có thể nhìn thấy tứ pháp kết anh. Đây là đại sự của tộc, dù không giải quyết được tình thế nguy hiểm hiện tại, nhưng là hy vọng tương lai, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một nam nhân tóc đen chắp tay nói, đã chuẩn bị xong, chủ mẫu, có thể bắt đầu nghi thức kết duyên bất cứ lúc nào. Đỏ thiên kết duyên nghi thức, tại thời đại Vạn Hoa Linh Thành đã có giao hòa thần hồn, lẫn nhau bổ sung thần dị chi lực. Thời đại Bất Diệt Hoàng Triều, đỏ thiên kết duyên nghi thức càng hoàn chỉnh, phức tạp hơn, có hiệu lực không thể thay thế. Gia tộc cao cấp, kiểu gì cũng sẽ tận dụng mọi điều kiện, từ đó nuôi ra quái vật chân chính. Mỹ phụ nhân nghe nói nghi thức đã chuẩn bị xong, cũng chỉ khẽ gật đầu. Đây là trách nhiệm của họ. Nàng ra khỏi đại điện, chuẩn bị tự mình chủ trì nghi thức này. Sự thay đổi của đêm thần khiến trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành, tự nhiên muốn làm mọi thứ có thể để tăng thêm cảm giác an toàn cho bản thân. Đêm Sám Nguyệt được coi là thiên tài mạnh nhất của dạ tộc thế hệ này, không thể so với ban đêm tinh chênh lệch 200 năm trước. Giống nhau, có tư chất tứ trọng linh pháp. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, rung lắc dữ dội, mỹ phụ nhân lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nhìn về phía chân trời. Đây là vị trí hạch tâm của dạ tộc, không gian đều bị trấn áp, muốn làm rung chuyển nơi này, phải có thần lực đủ để đánh nổ đại lục. Ngay vừa rồi, bên ngoài đạo vực đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Đủ để, long trời lở đất. Ầm ầm. Siêu cấp đại trận của đạo vực mô phỏng ra bầu trời tươi đẹp, đang rung chuyển, vậy mà mạnh mẽ nứt ra. Vết rạn tinh mịn như mạng nhện, từng chút khuếch tán, vững bước tiến lên, toàn bộ không gian trên đạo vực đều hóa thành ma vực, nếu không phải nàng ở sâu trong đại trận, e rằng đã nghe thấy tiếng gầm rống khiến người ta kinh sợ của quỷ vương. Chê. Tất cả quỷ vương chính thức bắt đầu tấn công, phần lớn đều không có lý trí, chỉ dựa vào bản năng mà phát động thần thông đủ để đồ sát vô số kim đan, hàng trăm hàng ngàn đạo hội tụ lại với nhau, dễ dàng đánh ra vết rách trên siêu cấp đại trận, âm khí mãnh liệt xuyên thấu trận pháp, bắt đầu xâm lấn vô đạo vực. Nếu theo quy trình bình thường, quá trình này tuyệt đối không nhanh đến vậy, cho dù có quỷ vật xâm lấn cũng chỉ là trúc cơ kim đan, đối với đạo vực có trận pháp bao phủ mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng lần xâm lấn này, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Một nam nhân da tái nhợt đứng thẳng trên bầu trời, tóc trắng tung bay, dùng đôi mắt đen nhánh không có đồng tử và tròng trắng nhìn chằm chằm vào đạo vực, một thân tử khí kinh người, gần như bao trùm nửa thế giới, khiến quỷ vực tự sinh, vô số ma cảnh sinh diệt. Hắn chính là Hằng Giận, được lệnh tấn công vô đạo vực, từng cùng đêm thần cách không đối đầu mà không rơi vào thế hạ phong. Nói cách khác, hắn trên thực tế có thực lực ngang bằng với tứ trọng linh pháp của nhân tộc, trong tộc có thể xưng là hoàng. Loại thực lực đáng sợ này dẫn đầu quân đội tấn công vô đạo vực, cũng không trách đêm thần ăn không ngon ngủ không yên. Ma quốc chi vương, ngươi thật sự muốn đối đầu với nhân tộc sao? Hiện tại Thịnh Châu phong bế, không có nghĩa là tương lai Thịnh Châu cũng sẽ phong bế. Thiên vương của tộc ta không vào Thịnh Châu, chỉ là yêu quý sinh linh Thịnh Châu mà thôi. Nếu nhân tộc diệt vong, thiên vương còn có lý do gì mà thủ hạ lưu tình? Giọng nói trầm thấp của đêm thần mang theo tức giận vang lên, chấn vỡ vô số âm khí, ngăn chặn bên ngoài đạo vực. Thân ảnh của hắn không ngừng phóng to, hiện ra thiên địa pháp tướng, như một tôn thần linh, quan sát chúng sinh. Hằng Giận ngẩng đầu, ánh mắt không chút tình cảm, hắn nói, thiên muốn nhân tộc diệt vong nhân tộc, nên bị diệt. Thiên coi nhân tộc ta là thế yếu, liền muốn tùy tiện ban mệnh cho nhân tộc. Giọng nói của đêm thần càng thêm âm trầm. Nếu Vĩnh Dạ Thiên Vương chưa từng vẫn lạc, việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Hiện tại nhân tộc quả thực đang suy thoái, 7 vị hóa thần đã có 4 vị hoàn toàn chết, bị chôn cất trong thần mộ. 3 vị còn lại, trong đó một vị cũng gần như vẫn lạc, vĩnh viễn canh giữ trong động thiên của mình, chờ đợi truyền nhân. Xác nhận còn sống 2 vị, một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, một vị thọ nguyên gần cạn, ngày vẫn lạc không xa. Thực lực của một tộc, cuối cùng phải xem người mạnh nhất. Đó là sự khác biệt về thực lực lớn đến mức không thể dùng số lượng người để chống lại tiên đạo thế giới. Phá trận. Hằng Giận không nói thêm lời nào, hắn không có chút hứng thú nào với nhân tộc, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của vương mà thôi. Hắc ám sâu thẳm, nghịch chuyển sinh tử, lực lượng bất diệt được hiểu thấu lúc này hiện ra, chỉ thấy huyết nguyệt treo cao, nhỏ máu như trút xuống màn máu, bao trùm toàn bộ thế giới, trong đó lực lượng xuyên thấu trận pháp, trực tiếp cuốn vô số tu sĩ vô đạo vượt vào. Dị tượng. Sắc mặt đêm thần nhăn nhó, đây là điểm yếu của hắn, hắn lấy tứ trọng linh pháp lên đỉnh Thịnh Châu, lại không có dị tượng nào sinh ra. Điều này mỗi khắc đều nhắc nhở hắn chỉ là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, là quân cờ mà đêm thần tộc tiện tay bày ra. Từ 200 năm trước thiên vương vẫn lạc, chuẩn bị khởi động về sau, quân cờ này của hắn cũng đã mất đi giá trị. Huyết nguyệt triều thánh. Dưới sức mạnh của dị tượng, cho dù là siêu cấp đại trận cũng khó có thể ngăn cản, bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Thế giới đang được tái tạo, hóa thành cảnh tượng huyết nguyệt bao phủ, siêu cấp đại trận chỉ có thể chiếm cứ một nửa thế giới. Ưu thế sân nhà giảm mạnh. Thiên can địa chi trận quả nhiên vẫn không được, không thể chịu đựng sức mạnh của tứ trọng linh pháp. Nếu là dạ thần đều, có thiên vương tự tay bày ra bát quái trận, không thể nào xuất hiện tình huống này. Đêm thần suy nghĩ chợt lóe lên, giận dữ ra tay, lực lượng đến từ bóng tối hóa thành hắc triều, quét sạch thế giới huyết nguyệt. Hằng Giận cũng ra tay, sinh tử bất diệt chi lực đảo qua, tất cả đều tàn lụi. Hai loại lực lượng cực hạn ầm ầm va chạm, dễ dàng đánh nát không gian, nghiền nát mọi thứ trên đường, cuối cùng hóa thành không gian phong bạo. Trong khoảnh khắc hai bên giao chiến, vô số quỷ vương và cương vương phía sau Hằng Giận ra tay, phía sau đêm thần cũng có hơn 100 vị nguyên anh cùng tế ra linh bảo, thúc đẩy lực lượng đại trận, mở ra đại chiến, lực lượng kinh khủng tàn phá mọi ngóc ngách của thế giới này, vô số tu sĩ cảnh giới thấp thần hồn đều diệt, chết oan uổng. Mỹ phụ nhân vốn ở sâu trong đại trận cũng bị cuốn vào chiến trường này, nàng là một trong những tu sĩ mạnh nhất của đạo vực, đại chiến như vậy không thể trốn tránh, nàng chỉ có thể gián đoạn kế hoạch ban đầu, mặc lạnh, tế ra linh bảo, thẳng hướng rất nhiều quỷ vương, ma vương. Thực lực của nàng quả thực kinh khủng. Một kích tùy tiện đã đánh mấy vị quỷ vương thành tro bụi, một người giết xuyên chiến tuyến. Nhưng rất nhanh, trong đội hình quỷ tộc cũng xuất hiện quỷ vương chân chính có lý trí, đã tu hành đến cực hạn, đạt đến tình trạng không thể tiến thêm, thực lực không kém cạnh nguyên anh đỉnh phong, với sự hỗ trợ của nhiều quỷ vương, đã kéo lại Mỹ Phụ Nhân. Mỹ Phụ Nhân thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm bất an, không khỏi lo lắng dâng lên. Nếu như là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không vội vàng, mà sẽ tỉnh táo bảo toàn bản thân, kiên nhẫn chờ đợi đêm thần cùng bất diệt cương chiến đấu kết thúc. Chỉ cần từng trải qua các tu sĩ linh pháp cao giai đều hiểu rõ, chênh lệch cấp độ linh pháp, đôi khi cảnh giới cũng không thể bù đắp. Tứ trọng linh pháp tu sĩ nắm giữ lực lượng đứng đầu nhân tộc, dù có suy yếu, vẫn có thể vung tay diệt sát vô số kẻ cùng cấp. Một khi có tứ trọng linh pháp tu sĩ tham chiến, thắng bại chắc chắn nằm ở kết quả giao tranh của họ, những người còn lại căn bản không ảnh hưởng đến cục diện, tự nhiên cũng không cần liều mạng. Nhưng tình huống của đêm thần lại khác, hắn dựa vào khí vận mới bước vào tứ trọng linh pháp cảnh giới, căn cơ lại đến từ toàn bộ tu sĩ quá vô đạo vực, một khi những tu sĩ này chiến tử, đồng nghĩa với khí vận vĩnh viễn trôi đi, cảnh giới của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không thể bại. Trận chiến này, dạ tộc không những không được phép thua, mà còn phải đại thắng. Như vậy, ảnh hưởng từ sự vẫn lạc của nguyên anh tu sĩ mới có thể giảm xuống mức chấp nhận được. Triệu hồi thiên vương pháp chỉ. Mỹ phụ nhân chỉ còn cách này để phá vỡ cục diện. Cái gọi là pháp chỉ là vài nét chữ vô nghĩa mà Vĩnh Dạ Thiên Vương lưu lại trong đêm gia, nhưng người viết ra chúng lại đáng sợ đến mức khiến những chữ viết này nắm giữ sức mạnh khó có thể tưởng tượng, có thể dễ dàng xóa sổ sinh linh cảnh giới nguyên anh. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Tuy rằng loại bảo vật này dùng một lần lại mất đi một lần, nhưng trước tình thế nguy cấp, vẫn phải dùng. Lúc này, có nguyên anh biến mất, đi lấy Thiên Vương pháp chỉ, đó là một trọng bảo bị phong ấn nhiều lớp, không thể tùy tiện mang theo. Một nửa đạo vực bị dị tượng bao phủ, đại trận không thể tránh khỏi mà đi đến sụp đổ. Mà tại gia tộc, một nữ tử bị giam cầm trong cung điện lặng lẽ đứng dậy, nhìn thấy cơ hội thoát thân. Đêm gia nữ tử khẽ nói, mái tóc đen dài bốc cháy rực lửa. Xung quanh nàng hiện lên xiềng xích cấm chế, áp chế lực lượng của nàng, chỉ là cổ lực lượng này dường như đã vượt xa giới hạn cao nhất của cấm chế, trong khoảnh khắc, xiềng xích cấm chế hóa thành màu đỏ thẫm, toàn bộ tan vỡ. Cảm nhận được sự nhẹ nhõm đã lâu của cơ thể, Nắng Sớm vô cùng bình tĩnh bước ra khỏi cung điện, đi ngược lại với đám tu sĩ đang lao ra chiến trường. Nhưng trong tình huống hỗn loạn này, cũng không có ai chú ý đến nàng, vì vậy nàng vững vàng rời khỏi đêm gia. Người muốn đi đâu, hỡi phu nhân? Sau đó, một thanh niên có ấn ký mặt trăng trên trán chặn đường nàng. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ cười mà như không cười, lúc này đạo vực đều lộ ra nguy hiểm, phu nhân nên theo ta đến tộc địa để tìm kiếm sự che chở. Hắn rõ ràng đã sớm đoán trước Nắng Sớm sẽ trốn đi, chỉ là hắn muốn xem thử, kẻ sở hữu cái lô đỉnh này sẽ dùng thủ đoạn gì, cho nên không ngăn cản, đến phút cuối mới ra mặt phá tan hy vọng của nàng. Ta đợi ngươi đã lâu. Nắng Sớm nhìn thẳng vào hắn, nói. Ha ha, thanh niên lại một lần nữa lộ ra vẻ cười mà như không cười, hắn vung tay, một vị tu sĩ mặc linh giáp, ngay cả mặt cũng giấu dưới mũ giáp bước ra. Hắn không có bóng dáng, khí tức càng gần với hư vô, nhưng trong khoảnh khắc bước ra, cảm giác tồn tại lại mạnh mẽ đến mức cướp đoạt ánh mắt của tất cả mọi người. Đây là một vị nguyên anh tu sĩ. Đêm Sám Nguyệt tự nhiên nghe ra ý lạnh trong lời nói của Nắng Sớm, cho nên hắn triệu hồi hộ vệ, cho Nắng Sớm một chút kinh ngạc. Ngươi lại yêu nghiệt, cũng chỉ là kim đan, Nắng Sớm, huống chi vẫn là kim đan đã bị phong ấn tu vi nhiều năm, e rằng tu vi cũng phải rút lui. Đêm Sám Nguyệt nói. Nắng Sớm nghiêng đầu nhìn linh giáp tu sĩ, trong mắt không có vẻ gì là sợ hãi, nàng cười cười, lại nói, kỳ thật ta nên cảm ơn các ngươi, nếu không bị các ngươi phong ấn tu vi, ta muốn lĩnh ngộ chân lý linh pháp, e rằng còn phải uổng phí vô số năm tháng, nói thật, như vậy đã quá muộn. Cho nên, vì cảm tạ các ngươi đã cho ta mấy trăm năm tuế nguyệt, ta sẽ tập hợp tia lực lượng cuối cùng sắp tan biến trong cơ thể, làm quà đáp lễ, đây là lực lượng mà các ngươi sùng kính nhất, các ngươi nên khao khát đã lâu nhưng phải cẩn thận đón lấy. Nắng Sớm đưa tay lên miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô sắc vô vị, không có bất kỳ chấn động nào. Quả nhiên, linh giáp tu sĩ dựng tóc gáy, hắn trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, dốc hết tiềm năng, chỉ là thuận theo bản năng của cơ thể, để tránh né uy hiếp. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn sẽ chết. Chấn động vô hình cứ như vậy lặng lẽ khuếch tán. Đêm Sám Nguyệt tự nhiên không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường, hắn chỉ trong nháy mắt bị nguyên anh chi lực phong bạo thổi bay, sau đó linh bảo bảo vệ trên người hắn lần lượt sáng lên, muốn che chở hắn, nhưng rồi trong khoảnh khắc lại một lần nữa chìm vào yên lặng, tất cả sinh khí đều biến mất. Hắn cứ thế mà chết, biến thành thi thể. Linh giáp nguyên anh vẫn chưa chết, bởi vì hắn bạo phát lực lượng lùi về phía sau, muốn trốn tránh một loại lực lượng nào đó. Đây đích xác là một biện pháp, Nắng Sớm chỉ là lấy ra lực lượng tàn hồn hóa thần cuối cùng, tiến hành phóng thích, lực lượng không biết đã giảm xuống bao nhiêu lần, căn bản không còn uy thế của vị thiên vương năm xưa, mặc dù lực sát thương vẫn có thể nói là khó giải, nhưng lại cần thời gian nhất định để phát huy tác dụng. Nhưng mà cũng chỉ có vậy. Lùi lại chỉ là trì hoãn thời gian, không có tác dụng thực tế, đến một thời điểm nào đó, thân ảnh linh giáp tu sĩ dừng lại, ngã xuống tại chỗ. Không có dị tượng vẫn lạc cũng không có bất kỳ chấn động nào, hắn cứ như vậy bị triệt để giết chết. Trong phút cuối cùng này, linh giáp tu sĩ đã công nhận lời nói của Nắng Sớm. Đúng vậy. Lực lượng tuyệt vời như vậy, ngoài trừ Vĩnh Dạ Thiên Vương mà bọn họ sùng kính, thì không thể có ai khác. Đây chính là ngũ trọng linh pháp. Đến ám vô thiên. Đến ám vô thiên, chỉ có linh pháp kinh người như thế mới có thể che chở nhân tộc, mới có thể khiến nhân tộc đứng trên đỉnh vạn tộc. Nắng Sớm khẽ nói, liếc mắt nhìn chằm chằm vào nơi giao chiến của siêu cấp đại trận và dị tượng huyết nguyệt, rồi dứt khoát quay người rời đi. Bị đêm gia giam cầm mấy năm nay, nàng đã khắc sâu hiểu rõ, thế gia nhân tộc và thánh tộc đã sớm mục nát, bọn họ căn bản không có tự giác của nhân tộc, cũng sẽ không vì lợi ích của nhân tộc mà chiến đấu. Nàng nắm giữ pháp môn đối kháng âm khí, nhưng nàng hiểu rất rõ, loại lực lượng này rơi vào tay thế gia, chỉ sẽ trở thành công cụ để thế gia thao túng tài nguyên, nắm giữ quyền lực trong thời đại hắc ám. Nàng cần phải rời đi, tự mình mở ra con đường trong bóng đêm. Đêm Sám Nguyệt tồn tại, bản thân đã đại diện cho tương lai của gia tộc. Hắn đột nhiên vẫn lạc, tựa như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Trong quá trình đại chiến, Mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, trực tiếp xuyên thấu thời không, quan sát đến khoảnh khắc thân tử của mình vẫn lạc. Nhìn đêm xám nguyệt đột nhiên ngã xuống, mất đi sinh khí. Nhìn thiếu nữ tóc dài rực lửa nhìn chằm chằm bầu trời, sau đó bình tĩnh rời đi. Nắng sớm, Mỹ phụ nhân thê lương gào thét, trong lòng nàng như thiếu đi một mảng, cảm nhận được nỗi phẫn nộ và sợ hãi không thể hình dung. Nàng không thể khống chế cảm xúc của mình, vậy mà lại phân tâm trên chiến trường. Điều này không chỉ vì thân tử bị giết, mà còn vì nàng nhận ra hy vọng của gia tộc đã đoạn tuyệt ngay hôm nay. Loại báo hiệu về tương lai mờ mịt này, vượt xa nỗi phẫn nộ vì dòng dõi bị diệt vong, khiến nàng lung lay dữ dội. Sai lầm dễ thấy như vậy, cường giả vương cấp của ma quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một vị ma vương ẩn nấp đã lâu cầm bạch cốt liêm đao, hiện ra thân ảnh. Hắn xuất hiện trống rỗng bên cạnh Mỹ phụ nhân, bạch cốt liêm đao trong tay khẽ quét qua, không gian đứt đoạn, Mỹ phụ nhân cũng bỗng chốc bị chẻ làm hai, chỗ đứt máu tươi phun trào. À, Mỹ phụ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bị huyết văn bao trùm, nhục thân dần tan rã. Khác với việc bị vết nứt không gian nuốt mất một cánh tay trước đó, đây là thần thông sát phạt chân chính của ma tộc, không chỉ xé nát nhục thân, mà còn ẩn chứa lực lượng tất sát mãnh liệt, sẽ đeo bám không buông, cho đến khi mục tiêu hoàn toàn bị xóa sổ mới thôi. Thủ đoạn bình thường không thể giết chết Nguyên Anh, nhục thân của Nguyên Anh tu sĩ chỉ là thể xác, bản thể chính là Nguyên Anh. Bạch cốt liêm đao ma vương một kích không nương tay, lại vung liêm đao xuống, Nguyên Anh của Mỹ phụ nhân thoát ra, tế ra một kiện thượng phẩm linh bảo, hình dáng như tháp, rủ xuống huyền hoàng chi khí, lại là pháp bảo phòng ngự thổ hành cực hạn. Oanh! Liêm đao có thể đánh xuyên không gian, trực tiếp chém giết Nguyên Anh đã bị đỡ lại, không thể hoàn toàn xóa sổ Mỹ phụ nhân. Ha ha ha! Thế nhưng, miệng bạch cốt của ma vương mở ra, cười ha hả, hoàn toàn không để ý đến việc kích thứ hai thất bại. Chỉ thấy huyền hoàng chi khí bao phủ xuống, một phiên bản thu nhỏ của Mỹ phụ nhân, Nguyên Anh màu đen đang thống khổ giãy giụa, huyết văn đã lan tràn đến trên Nguyên Anh, dù là Nguyên Anh, loại vật dẫn ngưng tụ chân nguyên vô tận cũng không thể chịu đựng, bắt đầu nứt ra theo huyết văn, tràn ra chất lỏng đỏ tươi như máu. Đây là thần thông tất sát của Cốt Ma Vương. Hắn là một nhánh khác của Cương Thi nhất tộc, nếu nói Bất Diệt Cương nắm giữ sinh tử chi lực, có thể bất tử bất diệt, thì bộ tộc của hắn thành tựu giết hết xương chính là cực hạn của cái chết, chỉ là Nguyên Anh tam trọng linh pháp, cho dù đã tu luyện đến đỉnh phong, dưới lực lượng chí cao cũng không có chút ý nghĩa nào. Lại một con tiếp cận hoàng cấp cương thi. Mỹ phụ nhân đã tuyệt vọng. Giết hết xương là nhánh gần nhất với Bất Diệt Cương của Cương Thi nhất tộc, lực lượng cực kỳ khắc chế sinh linh, khi trúng đích sinh linh, có thể phát huy lực phá hoại gần tứ trọng linh pháp, nhưng nếu đối kháng linh pháp, linh bảo, thần thông của bộ tộc này cũng chỉ tương đương tam trọng linh pháp bình thường. Dù cho con giết hết xương này chỉ có thập giai trung kỳ, thần thông lực phá hoại cũng tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản. Nếu trước khi trúng chiêu đã hiểu được thông tin này, nàng có lẽ vẫn còn khả năng giằng co, nhưng bây giờ đã quá muộn. Vậy thì cùng chết đi. Tổn hại giải phóng. Mỹ phụ nhân biết mình không thể thoát chết, không muốn chết một cách vô ích, dốc toàn lực phóng thích toàn bộ uy năng của bản mệnh pháp bảo. Tự hủy kích phát lực lượng, vượt xa trạng thái bình thường, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành một vòng hắc nguyệt, nuốt chửng toàn bộ khu vực trăm dặm xung quanh, bao gồm cả Nguyên Anh của Mỹ phụ nhân, sau đó nghiêng cắt mà ra. Hắc nguyệt đi qua, lĩnh vực âm khí nồng đậm bị cắt đứt, hơn 10 vị quỷ vương, cương vương kinh hãi, liều mạng trốn xa, nhưng hắc nguyệt hấp dẫn tất cả, ẩn chứa lực tất trúng, tuyệt đại đa số không thể trốn thoát, bị một kích đánh tan thành tro bụi. Quá vô đạo vực tất nhiên diệt. Cốt Ma Vương trọng sinh, một thân bạch cốt xuất hiện những vết nứt màu xám, nhưng hiển nhiên cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Mỹ phụ nhân tự bạo cũng không thể thay đổi điều gì, ngược lại còn cực lớn gia tốc thế cục sụp đổ. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân chú ý đến cảnh này, sinh lòng dao động, thực lực giảm sút, trong sai lầm bị chém giết. Hơn trăm Nguyên Anh của Quá Vô Đạo vực, có một nửa không phải là thành viên cốt lõi của một tộc, thực lực không đáng nhắc đến. Những người thực sự có thể là chủ lực ngăn cản tu sĩ ma quốc, vẫn là số ít tu vi thông thiên Nguyên Anh đỉnh phong. Mỹ phụ nhân được coi là vợ của đêm thần, thực lực tự nhiên không thể yếu, là một lực lượng quan trọng trên chiến trường. Nàng vẫn lạc, người có thể ngăn cản ma quốc cũng không còn. Một lượng lớn Nguyên Anh của Quá Vô Đạo vực bị quỷ vương, cường vương điên cuồng xé nát, hóa thành đầy trời linh vũ. Đêm thần chú ý đến cảnh này, hoàn toàn nổi giận, hắn lật tay một cái, một trận phù xuất hiện trong tay, lập tức kích hoạt, cưỡng ép liên kết siêu cấp đại trận, toàn bộ trận văn của đại trận phát ra hào quang chói mắt, tiến vào trạng thái tổn hại giải phóng. Hắn quyết định, muốn quét sạch những kẻ địch này, dù phải trả một cái giá lớn cũng không tiếc. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt chịu loạn. Oanh! Lực lượng bộc phát của đại trận tổn hại giải phóng đã vượt qua Nguyên Anh viên mãn, đạt đến cấp độ tứ trọng linh pháp. Thiên hỏa kinh khủng thiêu đốt, trong nháy mắt diệt sát hàng trăm Nguyên Anh quỷ vương. Dù là tu thành bất diệt cốt, cương vương đỉnh cấp, cũng không ngăn được thiên hỏa này, bị thiêu thành tro bụi, tại chỗ vẫn lạc. Thiên hỏa kinh người này thậm chí còn đè nén âm khí sôi trào, khiến bất diệt cương Hằng Giận liên tục lùi lại, không thể tranh phong. Tuy nhiên, Hằng Giận cũng không trực tiếp bỏ chạy, vẫn duy trì dị tượng, cưỡng ép đối kháng toàn bộ quá vô đạo vực. Điều này khiến đêm thần không những không sợ mà còn mừng rỡ, bất luận phía sau có âm mưu gì, hắn chỉ có thể làm một việc. Đó là cố gắng hết sức đánh giết tất cả kẻ địch. Cương thi trước mắt này đúng là đỉnh điểm của cương thi nhất tộc, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh lúc này mới sinh ra bất diệt cương. Nếu có thể đánh giết, cuộc tấn công tiếp theo của ma quốc chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương Pháp Trận. Khởi trận. Đêm thần hét lớn một tiếng, ấn ký linh căn trên trán khuếch tán toàn thân, đủ loại bí pháp gia trì, chân đạp thần thông đài sen, nguyên anh và nhục thân đồng thời kết ấn, cưỡng ép siêu cấp đại trận của quá vô đạo vực tỉnh lại châu vực đại trận. Vài trăm đầu thiên hỏa thần long từ dưới đất, từ trên không bay vọt lên, nuốt chửng âm khí ven đường, diệt sát từng quỷ vương, cương vương, thành thế to lớn, nhưng cũng như Hằng Giận, những quỷ vương cương vương này cũng không hề lùi bước, trực tiếp thiêu đốt lực lượng, lấy trạng thái đỉnh cao nhất tự bạo, cùng quá vô đạo vực đại trận đồng quy vu tận. Tình huống này khiến người ngoài ý muốn, nguyên anh tự như tạp ngư, trở thành vật tiêu hao, điên cuồng vẫn lạc trong trận đại chiến này. Tuy nhiên, khúc dạo đầu của một thời đại kết thúc chính là như vậy mãnh liệt. Phải biết rằng dù mặt trời đã biến mất được 200 năm, các tộc vẫn không dám nhúc nhích vì dư uy của hóa thần, sự động lại này càng ngày càng đáng sợ, năng lượng bộc phát khi phản kích tự nhiên cũng vượt xa tưởng tượng. Đại chiến giữa quá vô đạo vực và ma quốc cứ như vậy kéo dài suốt 3 ngày, đánh đến thiên băng địa liệt, một lượng lớn linh mạch bị thiêu đốt gần hết, cho dù nguyên anh bình thường cũng khó phá hủy thiên cấp linh mạch, cũng không ít đi đến sụp đổ, có thể thấy được độ chấn động của đại chiến. Ha ha ha. Đêm thần cười, sau khi trải qua một trận huyết chiến, tu vi của hắn mơ hồ có đột phá, vượt xa trước kia. Trong trận đại chiến này, người chiến thắng, không còn nghi ngờ gì nữa là nhà đêm. Với tư cách là tổ địa của thần tộc, có sự chuẩn bị của thiên vương để lại, chỉ một bất diệt cương thôi, vẫn chưa đủ để chống lại. Huống chi đêm thần cũng rất rõ ràng, khí vận của dạ tộc bị xói mòn nghiêm trọng, hắn rất có khả năng đối mặt với tử cảnh, trước sự tuyệt vọng này, hắn tự nhiên cũng muốn phá cục, vì vậy trí tuệ cực điểm, cuối cùng sau khi đánh giết Hằng Giận đã hoàn thành đột phá, ổn định tu vi của bản thân. Bây giờ hắn có dự cảm, cho dù dạ tộc diệt vong, hắn cũng chỉ rút lui một hai tiểu cảnh giới tu vi, không thể rớt xuống cấp độ tứ trọng linh pháp, đây là chiến thắng của hắn, hắn còn có thể đi xa hơn. Nghĩ đến đây, đêm thần toàn thân kích động run rẩy, cảm nhận được sự hưng phấn chưa từng có. Vượt lên trên vận mệnh của mình, đây quả là điều mỹ diệu, ngươi rất vui vẻ. Ngay khi đêm thần ngửa mặt lên trời cười lớn, một giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên, tiếng cười vì thế mà im bặt. Chỉ thấy bất diệt cương đã bị đánh giết phiêu hướng lên trời, đến ám chi lực vào hư không bên trong truyền đến, quấn quanh thi thể, lấy thi thể làm môi giới, cách không truyền lại lực lượng một con cự nhãn, cứ như vậy mở ra trên bầu trời, trong đó bao hàm chúng sinh hờ hững, khiến đêm thần toàn thân băng giá. Kẻ đứng sau màn cuối cùng đã lộ diện. Quá nhanh. Hắn đánh giết bất diệt cương đã hao hết lực lượng, sử dụng hết thiên vương pháp chỉ, có thể nói thủ đoạn đã dùng hết. Hắn hiện tại còn có biện pháp nào đối phó một vị tồn tại còn đáng sợ hơn cả bất diệt cương? Không có. Căn bản không có thủ đoạn nào để lật bàn trong tình cảnh này. Người rốt cuộc là ai? Diệt tộc đêm gia ta, thượng tộc sẽ không làm như không thấy, coi như Thịnh Châu phong bế, tộc ta cũng chưa chắc không thể phá vỡ mà vào. Đêm thần đau đớn cất tiếng. Khiến người ta thất vọng, nếu như đêm thần tộc chỉ có chút năng lực ấy, coi như đêm thần tộc dốc toàn bộ lực lượng thì sao? Cự nhãn vượt ngang chân trời tràn đầy thất vọng. Hắn nhìn ra đêm thần đã dùng hết thủ đoạn, không còn chút hậu chiêu nào, tiếp tục chờ đợi cũng sẽ không có thêm tin tức mới. Đã như vậy, quá vô đạo vực cũng có thể cứ thế mà biến mất. Nhân loại, hãy ghi nhớ danh hiệu của ngươi khi trở về với thiên địa. Ta là Ma Hoàng, đệ nhị hoàng dưới trướng tiên tổ. Vừa dứt lời, thân thể tàn phế của bất diệt cương, gánh chịu lực lượng của Ma Hoàng, hóa thành tro bụi, một loại lực lượng đáng sợ nhất, gần gũi nhất với bản nguyên, cứ thế giáng lâm, chỉ trong nháy mắt, tất cả tu sĩ đồng tử đều mất đi ánh sáng, chỉ cảm thấy chìm sâu vào hắc ám vô tận, toàn thân băng giá, rơi xuống vực sâu. Cú rơi này là vĩnh hằng, linh hồn khí tức của bọn họ đều biến mất, bị ám chi lực hoàn toàn nuốt chửng. Đêm thần cũng không ngoại lệ, hắn là tu sĩ tứ trọng linh pháp cao quý, nhưng đối mặt với việc dốc hết sức lực, chỉ có thể giơ tay lên, dường như có cảm giác, nhưng ngay sau đó khí tức của hắn liền cấp tốc suy giảm, như một người bình thường bỗng nhiên ngã xuống đất. Hắn mở to mắt, mất đi tất cả khí tức, trong mắt dường như còn tồn tại sự không thể tin. Sao lại kẻ đứng sau màn, vì sao lại nắm giữ pháp của thần tổ? Cuối cùng, dấu vết của Vĩnh Dạ cũng đã bị xóa bỏ, xem ra Vĩnh Dạ Thiên Vương đã chết triệt để, khác với những lão gia hỏa tự thành cấm địa khác, không còn cơ hội sống lại. Ha ha ha ha, tiếng cười băng lãnh của Ma Hoàng vang vọng khắp Quá Vô Đạo Vực. Hắn sinh ra từ khi mặt trời biến mất, tự nhiên có liên quan cực lớn đến Vĩnh Dạ, nhưng những điều này lại là chướng ngại, cần phải xóa bỏ. Thân phận thật sự của hắn chỉ có một, đó là đệ nhị hoàng do Thi Tiên Sai Vương sáng tạo, để nhân tộc hoàn toàn diệt vong, từ đó giúp bản thân vĩnh hằng bất diệt, đệ nhị hoàng, Ma Hoàng. Diệt sát Quá Vô Đạo Vực, quả thực là bước đầu tiên, cũng là một bước cực kỳ quan trọng, chỉ là thành công sơ bộ đã khiến Ma Hoàng sinh ra vô số cảm ngộ, tu vi mơ hồ lại có đột phá. Những con sâu bọ còn lại, cứ giao cho các ngươi. Tuân mệnh, Vương Quá Vô Đạo Vực diệt vong. Nhân tộc không còn nghi ngờ gì nữa, đã gặp phải một cuộc đại thanh tẩy hoàn toàn bộ thế giới có chính thành hóa thành quỷ vực. Không chỉ nhân tộc bị ma quốc xâm lấn, yêu tộc cũng vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Từng là đối thủ chính của Quá Vô Đạo Vực chính là yêu tộc, chỉ có điều khác với suy nghĩ của buổi sớm, Quá Vô Đạo Vực và yêu tộc đại chiến, căn bản không phải vì bảo vệ nhà vệ quốc, mà thuần túy là mượn đại chiến để không ngừng tăng cường linh mạch, tiêu hao tu sĩ vô dụng. Đây là sự ăn ý của yêu tộc và nhân tộc cấp cao, cho nên thời đại này được gọi là Hoàng Triều Thiên Đình, kéo dài hơn 20 vạn năm, cực điểm huy hoàng, chỉ riêng nhân tộc đã có mười mấy 20 nhà thần tộc, thánh tộc. Ma Hoàng hiển nhiên không muốn cùng nhân tộc và yêu tộc chia sẻ lãnh địa, hắn trực tiếp mượn thế thiên địa phong tỏa Thình Châu, sau đó dựa vào hải lượng quân đội điên cuồng đồ sát, biến mỗi tấc đất thành âm địa. Giết càng nhiều, ma tộc, quỷ tộc càng sinh sôi, tốc độ Thình Châu hóa thành quỷ vực cũng càng nhanh. Loại siêu cấp đại thế này, hiển nhiên không phải là không có thiên vương yêu tộc hoặc người của thánh tộc có thể chống lại. Vận mệnh của Thình Châu đã được định trước. Trong tình thế lớn như vậy, cầu đạo cung tự nhiên cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, mấy đại đạo vực đã chiếm được đều thất thủ, ngay cả đạo vực đã kinh doanh nhiều năm, vững như thành đồng, cũng không chịu nổi sự vây công của quỷ triều, xem ra sẽ đi đến hủy diệt. Ai Cổ chào đời thở dài một tiếng, nhìn mộng giới cầu đạo cung dần dần xuất hiện những linh mạch vặn vẹo, biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn, linh mạch của hồn đúc đạo vực bị ô nhiễm, linh mạch của mộng giới cũng sẽ bị ô nhiễm. Nhưng trước khi Cổ chào đời muốn ra tay, trên không mộng giới cầu đạo cung bỗng nhiên bị xé rách, từng bóng rắn hư ảo bay ra từ vết nứt không gian màu đen. Những bóng rắn này có nguồn gốc từ một quỷ vương hình người. Quỷ vương hình người đảo qua cầu đạo cung, đôi mắt lộ ra vẻ chất phát, đưa tay ra, từng đầu hư ảnh đại xà cắn về phía cầu đạo cung, đồng thời miệng vừa hạ xuống, lại trực tiếp mở ra một lỗ hổng thần thông ăn mộng. Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được đầu nguồn. Muốn khống chế quyền hành của thần hồn. Chết. Ăn. Cổ chào đời lặng lẽ xuất hiện sau lưng quỷ vương hình người, hai tay khép lại, lực lượng thời gian phong ấn mảnh không gian này, trực tiếp đóng gói toàn bộ thời không, phong ấn thành một quả kết tinh. Bên trong kết tinh, quỷ vương đang xuất thủ, có hình rắn hư ảnh khai ra, xuyên thấu qua phong ấn vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ, chỉ tiếc bản mệnh khí đối với thần thông gia trì quá lớn, quỷ vương cấp 10 này cũng chỉ có thể cố gắng ổn định trong một sát na, không thể trong nháy mắt tránh thoát. Đông. Kết tinh rung động, quỷ vương đang kịch liệt giãy giụa, rung chuyển thời không. Cổ chào đời không vội trấn áp, mà tiêu hao hải lượng chân nguyên chuyển hóa thần hồn chi lực, đọc được thần niệm ba động tràn lan của quỷ vương. Mộng giới dị động, Ma Hoàng hạ lệnh loại bỏ. Cổ chào đời lập tức nắm bắt được phần thông tin kịch liệt nhất trong ý nghĩ của quỷ vương. Hắn lập tức nghĩ đến, Ma Hoàng đứng ở lĩnh vực thần hồn, cực kỳ gần gũi với mộng giới. Trước đây bọn họ còn suy đoán Ma Hoàng có thể cảm nhận được đại mộng pháp hay không, hiện tại quả nhiên một lời thành sấm. Mộng giới chấn động quả nhiên có thể bị dò xét tới, nhân tộc tại cái này thần hồn lĩnh vực không có thực lực, nhưng quỷ tộc, ma tộc lại khác, bọn chúng vốn là âm thuộc tính sinh linh, thần hồn chi lực lại là sở trường của bọn chúng. Cổ sinh trầm ngâm. Đã có kẻ đầu tiên tìm đến là quỷ vương, vậy kẻ thứ hai, thứ ba cũng chẳng còn xa. Lần này quỷ vương chỉ là thập giai sơ kỳ, coi như hắn gặp may, lần sau trực tiếp tới một vị thập giai đỉnh phong, vậy dù cầu đạo cung có trấn áp được thì cũng phải chịu tổn thất nặng nề, huống chi là một thành viên của ma quốc, đánh không lại thì cầu viện, tự có người chống lưng, cầu đạo cung lại không có lực lượng này. Xem ra mộng giới cũng không an toàn. Hiện giờ cầu đạo cung xa xa không phải đối thủ của ma quốc, nhất định phải chuyển di trận địa. Cổ sinh sau khi biết được tình hình, căn bản không ôm chút may mắn nào, dự định lập tức rời xa hồn đúc đạo vực. Bất quá, hắn phải giải quyết tên quỷ vương này trước đã. Tinh thể trong tay hắn run rẩy, bỗng nhiên tuột tay, vọt lên trời cao. Nhân tộc. Quỷ vương phá vỡ phong tỏa thời không, thoát ra, đôi mắt đờ đẫn hóa thành màu đỏ tươi, khóa chặt cổ sinh, bên cạnh vô số hư ảnh đại xà cắn xuống, toàn bộ mộng giới tự như vải vóc, hướng hư ảnh đại xà chảy tới, bị một ngụm nuốt chửng cả một không gian lớn. Ngay khi hắn muốn tiến hành bước tiếp theo, cổ sinh đã dừng lại mảnh thời không này, đưa tay thôi động chân nguyên, từng đạo lôi quang ngưng tụ, cắn về phía quỷ vương, cũng đến trước mặt quỷ vương thì giải trừ thời gian tạm dừng. À, quỷ vương bị oanh thành mảnh nhỏ, bị thiên lôi chi lực khắc chế nặng nề. Ngay sau đó, sâu trong cầu đạo cung, siêu cấp linh bảo lóe sáng, kích phát ra một đạo chí dương lôi đình, Một kích này càng thêm cường hãn, đánh cho quỷ vương gần như thành tro bụi, là cổ sinh ra tay dừng thời gian mới cứu được. Phong ấn hắn lại, đừng để hắn chết, thông báo các đệ tử, dừng bế quan đột phá, cấm chỉ tất cả hình thức độ kiếp, cầu đạo cung lập tức khởi động siêu cấp tự hạn chế thiên tinh mang đi linh mạch, hoàn toàn bỏ qua hồn đúc đạo vực. Vâng. Cơ Liêm gật đầu. Rất nhanh, tin tức độ kiếp sẽ bị ma quốc phát hiện chấn động đã truyền ra, không ít nguyên anh tu sĩ biến sắc. Trước đó không lâu, cầu đạo cung có một nửa tu sĩ xuất chinh, vốn dĩ đã đạt được thành công lớn, nhưng theo việc ma quốc xâm chiếm nhân tộc, những tu sĩ xuất chinh này phần lớn đều vẫn lạc, chỉ có số ít trốn về cầu đạo cung. Những người sống sót ít ỏi này mang về lượng lớn tình báo. Mọi người đều đã biết, ma quốc không chỉ có lượng lớn thập giai, mà còn tồn tại những cá thể hoàng cấp nắm giữ tứ trọng linh pháp. Đồng thời, những cá thể hoàng cấp này lấy ma hoàng làm tôn, tự nguyện hạ thấp làm vua. Dạ tộc trong thời gian ngắn ngủi đã diệt vong, đủ để nói lên sự cường đại của ma quốc. Với kẻ địch lớn như vậy, không phải một cầu đạo cung với các tu sĩ nguyên anh có thể địch nổi. Chỉ bằng vào kỹ thuật phù văn cao siêu, nhiều nhất chỉ đối phó được với cường địch cấp bậc nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đỉnh phong. Bước vào cảnh giới cực hạn viên mãn nguyên anh, vượt qua lĩnh vực nguyên anh một mảng lớn, cầu đạo cung phần lớn không phải là đối thủ. Đó là còn chưa tính đến tam trọng linh pháp, chưa nói đến việc ma quốc có nguyên anh viên mãn nắm giữ tứ trọng linh pháp. Đây là một sự chênh lệch không thể vượt qua, trước mắt cầu đạo cung còn chưa hoàn thành vũ trang tứ trọng linh pháp. Không rút lui, bị tìm tới, cầu đạo cung liền diệt vong. Nhưng vấn đề là chạy đi đâu đây? Thịnh Châu lớn như vậy, còn có chỗ nào cho nhân tộc cắm dùi? Có cực âm thì có cực dương, chỉ là không ai có thể tìm thấy mà thôi. Bất quá mục tiêu của ta không phức tạp như vậy. Cổ sinh chỉ vào một góc bản đồ của vô đạo đạo vực. Hắn muốn lợi dụng nghiêng nhai động thiên. Nơi này rất bí ẩn, có giá trị rất cao, vốn dĩ hắn không có ý định để lộ. Bất quá, từ khi bước vào Nguyên Anh, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Cảnh giới Nguyên Anh trí tuệ xa xa không phải kim đan, trúc cơ có thể so sánh, chỉ cần duy trì ở trạng thái này, hắn liền không ngừng nảy sinh linh cảm, phản phất như đang mở lại con đường tiên đạo. Với thiên phú ưu việt như vậy, hắn không muốn từ bỏ. Kiếp này, dù thế nào hắn cũng muốn tiến thêm một bước, đến cảnh giới cao hơn, đi xem những phong cảnh tươi đẹp hơn. Cung chủ có ý là nơi này có một tòa động thiên, chỉ cần phong bế, có thể làm nơi ẩn thân. Nông Tuệ Nhi nói, trên mặt nàng có chút tái nhợt, trong lúc chiến đấu với tu sĩ ma quốc đã bị thương không nhẹ. Nàng vẫn biết động thiên là gì, là một nguyên anh tu sĩ, trí nhớ đã không khác gì máy móc, có thể trong một ngày đọc xong cả một tòa thư viện, so với việc trực tiếp download vào đầu còn nhanh hơn. Không sai, trên mặt đất Thịnh Châu ngoại trừ cấm địa ra, rất khó ngăn cản ma quốc, chỉ có tìm được dị không gian mới có hy vọng sống sót. Đối với những tồn tại nắm giữ đại thần thông mà nói, Thịnh Châu dù lớn cũng đều nằm trong tay. Cổ Sinh gật đầu. Thánh linh tộc của Ngũ Sắc Châu đã có loại năng lực này, chỉ cần là nguyên anh tu sĩ tiến vào Ngũ Sắc Châu, liền không thể trốn khỏi sự dò xét. Loại năng lực này chưa chắc không thể dò xét kim đan, chỉ là không cần thiết mà thôi. Kim đan và nguyên anh lực phá hoại không cùng một cấp bậc. Ma quốc quả thực quá mạnh, đạo vực không chống đỡ được bao lâu, nếu có thể đi vào động thiên tránh nạn thì không còn gì tốt hơn. Cơ Liêm rất đồng ý, nhưng hắn cũng có nghi vấn, bất quá tòa động thiên này vì sao chưa từng nghe nói qua, sẽ không bị ma quốc chú ý tới chứ? Quả thực, có người biết thì không thể đảm bảo không bị xâm chiếm, nếu không ai biết, thì phần lớn đã gần như hư tổn, nghe nói không gian động thiên gần hủy diệt cực kỳ không ổn định, ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không thể dung nạp, loại động thiên này ta cũng không có lực chữa trị. Nông Tuệ Nhi nói, nghiêng nhai động thiên từng thuộc về dạ tộc, vạn năm trước đã bị bỏ phế, người biết gần như không còn, nay dạ tộc đã đi đến diệt vong, người biết chuyện cơ bản đều đã chết, đã đủ để giữ bí mật, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Cổ Sinh nói tiếp, nghiêng nhai động thiên xác thực gần như hủy diệt, linh mạch ngay cả một kim đan cũng không đủ sức, cần di chuyển linh mạch, bất quá khung sườn tổng thể của động thiên cũng không có vấn đề gì, chỉ cần linh pháp vững chắc là được. Hắn nhìn về phía Nông Tuệ Nhi, việc này chỉ có nàng mới có thể làm. Giao cho ta là được. Cùng ma quốc chiến đấu khiến ta bị chút tổn thương, liền giao xuống thần một tỉnh dưỡng vậy. Nông Tuệ Nhi không do dự, tiếp nhận nhiệm vụ. Nàng tu hành kiến mộc linh pháp, có thể liên thông thiên địa, vững chắc không gian. Với tu vi nguyên anh của nàng, tòa trấn một tòa mô hình nhỏ động thiên cũng không khó. Cổ Sinh khẽ gật đầu. Hắn nhìn cầu đạo cung kiến trúc san sát, vô cùng rực rỡ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ầm ầm. Mộng giới cầu đạo cung bị quét sạch, cuốn đi tất cả kiến trúc. Mọi người phá vỡ hư không, quay về linh giới. Một tòa thiên cầu khổng lồ hạ xuống hồn đúc đạo vực, từng đạo linh mạch bị kích hoạt, trực tiếp theo khắp mặt đất bị rút đi. Tự hạn chế thiên tinh, lấy linh mạch chế tạo vạn quân thiên tinh khác lạ, sau khi trải qua rất nhiều tu sĩ cầu đạo cung cải tạo, một linh bảo cấp bậc từ hạn chế thiên tinh đã thu được khả năng điều khiển linh mạch, thống lĩnh năng lượng linh mạch. Lần này linh mạch chuyển di chính là thông qua siêu cấp tự hạn chế thiên tinh hoàn thành. Tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh, cộng thêm siêu cấp linh bảo, tốc độ biến mất của hồn đúc đạo vực vượt xa khỏi tưởng tượng. Đạo vực siêu cấp đại trận đang nhanh chóng suy yếu, nhưng 20 vị Nguyên Anh cùng nhau ra tay, duy trì trận pháp, ngăn ngừa đại trận bị phá, để công kích đạo vực ma quốc không phát hiện ra chuyện gì. Cuối cùng, theo đại trận bị phá hủy, rất nhiều quỷ vương xông vào đạo vực, hồn đúc đạo vực đã biến mất không còn gì nữa. Cổ sinh tế ra phù lục Tư Nguyệt lưu lại, lấy lực lượng Nguyên Anh kích phát phù lục, vặn vẹo chân thực lực lượng bao phủ tất cả mọi người, mang theo bọn họ một mạch xuyên việt thời không, trực tiếp giáng lâm Nghiên Nhai động thiên. Như một sự chuẩn bị sau này, cổ sinh những năm này phát triển cầu đạo cung cũng không quên Nghiên Nhai động thiên, bố trí trận pháp mới tinh, có thể làm tiếp dẫn, giúp hắn trực tiếp vượt qua không gian tiến vào Nghiên Nhai động thiên. Cũng nhờ vậy, mới có đất dụng võ. Nếu không có sự bố trí sớm, cổ sinh chưa chắc đã mạo hiểm bị ma quốc phát hiện mà chui vào Nghiên Nhai động thiên. Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Ngay cả kiến trúc cầu đạo cung cũng không hề hư hao, dường như tất cả vẫn như cũ. Tuy nhiên, trong không gian gần như không có linh khí, cùng với ánh mặt trời chân thật trên cao, vẫn cứ cho mọi người thấy rõ, thế giới này quả thực đã xảy ra biến đổi lớn, bọn họ đã đến một tiểu thế giới độc lập khác. Triển khai linh mạch. Nông Tuệ Nhi tiếp nhận quyền hạn siêu cấp linh bảo, không nói thêm lời thừa thải, một tay kết ấn, dưới chân hiện ra thần thông đài sen, sau lưng lặng lẽ hiện ra pháp tướng thần thụ, che khuất bầu trời, chân thật không hư. Chuyện này mới nhất chỉ có ở 69 sách A Thủ Phát. Cái thần mộc này cắm rễ sâu vào lòng đất, sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vươn thẳng lên trời, như một chiếc ô che khuất cả bầu trời. Nông Tuệ Nhi cùng thần mộc cùng nhau bay lên, sau khi trải qua biến hóa phức tạp, nàng được bao phủ bởi từng đạo thần quang, gần như hòa là một thể với đất trời, tự mình khảm thiên tinh vào thần mộc, dung nhập linh mạch vào thần mộc, mỗi cành cây, mỗi chiếc lá đều sản sinh linh khí, thay thế chức năng của linh mạch. Làm xong tất cả, nàng dường như có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt với mọi người. Một giấc ngủ trăm năm, nếu không có thần vật tương trợ, nàng cần 100 năm mới có thể hồi phục thương thế. Cổ Trường Sinh lắc đầu, linh mạch chuyển dời hao tổn không nhỏ, tài nguyên lại càng thêm thiếu thốn, đi đâu tìm thần vật bây giờ? Hắn lấy ra một viên đan dược do tạo hóa thai ngén mà thành, ném về phía Nông Tuệ Nhi, đúng vào khoảnh khắc thần quang phong bế tất cả, kim sắc quang diễm mãnh liệt ầm ầm bao phủ Nông Tuệ Nhi, sắc mặt tái nhợt của nàng lập tức trở lại bình thường, khí tức cũng tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn, lông mày giãn ra, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Đây không phải chuyện xấu, trong mộng ngộ đạo đối với tu sĩ mà nói là chuyện thường tình. Tư Nguyệt e rằng vẫn chưa tỉnh lại, nàng thuế biến, không khỏi quá lâu. Cổ Trường Sinh ngẩng đầu, thực lực của hắn vẫn còn kém xa, cách tứ trọng linh pháp vẫn còn một khoảng cách. Rất nhiều chuyện, không phải thời gian linh pháp có thể làm được. Nhưng mà, trong thời đại đặc biệt này, cho dù tu hành tứ trọng linh pháp cũng không phải vô địch. Chờ ma hoàng hóa thần, thần tộc chân long tu hành ngũ trọng linh pháp cũng phải có mình lại, khổ sở chờ đợi ánh nắng sớm mai xuất thế. Động thiên vậy mà thật sự không có linh mạch. Rất nhiều Nguyên Anh dùng thần niệm dò xét động thiên, lộ vẻ kinh ngạc. Việc này Cổ Trường Sinh đã sớm đề cập qua, mặc dù biết là vậy, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy kỳ lạ. Linh mạch có thể nói là nguồn gốc của giới tu hành, khởi đầu, mỗi một sợi linh khí giữa thiên địa đều do linh mạch sản sinh. Rất nhiều tu sĩ đều có một loại cảm giác nguy cơ, nếu một ngày nào đó linh mạch biến mất hoàn toàn, vậy giới tu hành còn có thể tồn tại không? Câu trả lời vĩnh viễn là khẳng định, căn bản không thể tìm được bất kỳ phương pháp nào để cứu vớt giới tu hành mất đi linh mạch. Loại đáp án khẳng định này đã lưu truyền không biết bao nhiêu năm, đến nay vẫn khó giải, kết quả bọn họ lại thấy được hiểu ở một tòa động thiên tùy tiện. Tòa động thiên này cho dù không có linh mạch, cũng có thể sản sinh linh khí. Bọn họ dùng thần niệm cấp bậc Nguyên Anh xuyên thấu địa tầng, cũng không thấy u minh địa ngục gì cả, ngược lại xác nhận đây là một tinh cầu, tất cả linh khí đều do tinh cầu này sinh ra. Bọn họ có thần niệm cấp bậc Nguyên Anh, quan sát vượt xa kim đan, cẩn thận quét hình tỉ mỉ đã thấy được chân tướng, những linh khí này chính là do vật chất ở tầng dưới cùng chuyển hóa mà thành, theo linh khí sinh ra, một số vật chất cũng vĩnh viễn biến mất, đồng thời chuyển hóa vật chất rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, ước chừng 1 vạn năm nữa, vật chất của tinh cầu này sẽ hoàn toàn biến mất. Trực tiếp đem vật chất chuyển hóa thành linh khí, đây chính là bí mật của linh mạch sao? Tìm tòi nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn năm, các tu sĩ của cầu đạo cung cuối cùng đã có được một đáp án xác thực. Mặc dù đáp án này không thể giúp bọn họ tìm ra bí mật vật chất chuyển hóa thành linh khí, nhưng nhìn thấy sự thật này, xác định mục tiêu này đã khiến quá nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy hưng phấn. So với linh mạch, vốn có nhiều yếu tố ảnh hưởng trong linh giới, linh khí sinh ra ở động thiên Nghiên Nhai không nghi ngờ gì là rõ ràng hơn. không có bất kỳ trận văn nào, không có chút kỹ thuật nào, cũng không giống như linh mạch vận hành theo một loại ăn khớp không thể hiểu nổi. Vật chất của động thiên là chuyển hóa thành linh khí theo một trạng thái cực kỳ tự nhiên. Loại biểu hiện đặc biệt này cho thấy linh khí sinh ra có thể là một loại pháp tắc, mà không phải là kiến thức mà con người có thể phân tích. Đúng vậy. Sau khi quan trắc vật chất chuyển hóa thành linh khí, mọi người nhất trí đạt được kết luận là không thể sao chép. Pháp tắc là như thế nào? Vật chất có trọng lượng nắm giữ lực hút, đây chính là pháp tắc của vật chất, chính là đặc tính không thay đổi lại vĩnh hằng tồn tại. Chuyện này không có nguyên nhân, cũng không có nguyên lý, chỉ là thế giới trùng hợp như vậy mà thôi. Linh khí cho chúng nguyên anh cảm giác cũng tương tự. Vật chất của động thiên nghiên nhai chỉ đơn thuần chuyển hóa thành linh khí, không có quá trình nào để nói, cho dù bọn họ đã bước vào nguyên anh, cũng không cảm nhận được bất kỳ phù văn nào, càng không nhìn thấy dù chỉ một chút biến hóa. Đây không còn là lĩnh vực phù văn, mà đã đạt đến độ cao của pháp tắc, tu sĩ cảnh giới nguyên anh cũng khó có thể thăm dò. Ít nhất với tầm mắt của những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như bọn họ, vẫn chưa thể nhìn thấu. Mà Cổ Trường Sinh sau khi bước vào nguyên anh lại một lần nữa quan sát linh mạch, trong lòng cũng nảy sinh một tia hoang mang, nếu như linh khí chuyển hóa của động thiên chính là một loại pháp tắc, vậy linh mạch của linh giới thì sao? Thậm chí cả ngũ hành linh căn thì sao? Cổ Trường Sinh đưa ra vấn đề. Tất cả nguyên anh ở đây đều ngẩn người, linh căn. Đây thật sự là đã chạm đến điểm mù trong kiến thức của bọn họ, vì sao cung chủ lại muốn nhắc đến linh căn? Thứ này bọn họ tiến giai kim đan đã rất khó dùng, đến nguyên anh, càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có thể phát huy tác dụng ở giai đoạn đầu tu hành, có quan hệ gì với linh mạch, với linh khí. Nhìn biểu lộ ngẩn người của mọi người, Cổ Trường Sinh đột nhiên hiểu ra, các tu sĩ đang ngồi đều là siêu cấp thiên tài, trời sinh đã hấp thu linh khí thiên địa phụng dưỡng bản thân, căn bản chưa từng trải nghiệm qua hoàn cảnh tuyệt linh, tự nhiên mà vậy cũng không biết một chút đặc tính đáng sợ nhất của linh căn. Lại là dưới đèn thì tối, thật sự là lãng phí quá nhiều thời gian, bảo tàng kỳ thật ngay trong bản thân chúng ta a. Cổ Trường Sinh không khỏi cười khổ, hắn thở dài nói, linh căn có thể đem thể lực chuyển hóa thành linh lực, điều này không hề đơn giản chút nào, nếu như động thiên nghiên nhai và linh mạch đều dựa vào pháp tắc vận hành, vậy linh căn của nhân tộc chúng ta thì sao? Pháp tắc là bản chất của thế giới. Bởi vì là như vậy, cho nên là như thế này, không có lý do gì. Nhưng những bộ phận khác của nhân loại đều không có điểm đặc biệt nào, duy chỉ có tiên thiên sinh ra linh căn nắm giữ năng lực chuyển hóa. Năng lực này đến từ đâu? Động thiên là do thiên vương sáng tạo, có thể coi là nắm giữ pháp tắc, có thể làm được điều này cũng không kỳ lạ. Tương tự, linh mạch do thiên địa tự nhiên sinh ra, cũng có thể dùng pháp tắc kéo dài để giải thích. Nhưng con người thì sao? Nhân tộc chỉ là nhục thể phàm thai, tại sao lại khiến một bộ phận của thân thể có được đặc tính pháp tắc? Hết chương 470. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!